Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2009. Kiến thiết một hành tinh. Trong biển đan đất là có thêm không ít tinh cầu. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong nhìn một hồi, sau đó liền lựa chọn một viên hành tinh có sự sống. Định đem viên tinh cầu này tiến hành một ít cải tạo, xem là mình ở đan trong biển nơi ở. Đây là một viên tới gần quang hải tinh cầu, cũng coi như là nằm ở khu vực nồng cốt tinh cầu. Vương Tiểu Phi cũng có một cái phát hiện. Tuy rằng nơi này ánh sáng rất là lợi hại, thế nhưng tinh cầu ở nơi này lại cũng không có loại này rất nóng cảm giác. Trái lại là vô cùng thích ứng sinh mạng sinh tồn. Hào quang cũng không phải chói mắt như vậy. Thanh cả viên tinh cầu kiểm tra rồi một lần. Vương Tiểu Phi cảm giác được viên tinh cầu này đúng là thích hợp sinh hoạt nhàn nhã tinh cầu. Liền này viên. Chọn lựa sau đó Vương Tiểu Phi chuyện cần làm nhưng liền có hơn. Đầu tiên chính là nơi ở. Sau đó chính là phương diện diện các loại thiết trí. Làm một cái thần giới người. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không làm những xi măng đó các loại đồ vật. Tất cả mọi thứ đương nhiên phải dùng luyện khí phương thức thu được. Vương Tiểu Phi từng tới quá nhiều địa phương. Các loại tri thức một đầu. Liền ngay cả quy hoạch cao tính toán phương diện nội dung cũng đã học được rất nhiều. Không cần bao lâu thời gian, một cái quy hoạch bản thiết kế đã bị Vương Tiểu Phi lấy đi ra. Có thể là chịu đến hoàng gia sinh hoạt ảnh hưởng, Vương Tiểu Phi cũng bắt đầu chú trọng sinh hoạt chất lượng. Hoàng cung tự nhiên là yếu xây dựng, chả phải là loại tốt nhất kia. Dù sao thần giới có rất nhiều các loại tài liệu luyện khí, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu một chút xíu luyện chế ra lên. Mỗi luyện chế thành công một cái sau đó Vương Tiểu Phi liền lập tức bỏ vào viên kia được Vương Tiểu Phi đặt tên là địa cầu tinh cầu bên trên. Nói thật, Vương Tiểu Phi trong lòng đối vô địa cầu là luyến tiếc. Hắn vừa muốn đem viên tinh cầu này làm cho dường như địa cầu như thế. Bệ hạ, hiện tại chúng ta đã là thanh tất cả thần quốc cũng thống nhất rồi. Ngô Duy Hải tâm tình đúng là không sai. Cổ cơ sau khi rời đi. Hiện tại lời của hắn quyền tiến một bước tăng mạnh. Hướng về Vương Tiểu Phi báo cáo toàn quốc tình huống. Vương Tiểu Phi trên mặt lúc này cũng lộ ra nụ cười nói. Rất tốt, bước kế tiếp chúng ta thần quốc phát triển mục tiêu chính là tiến một bước mở rộng. Tiến một bước mở rộng. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi, đối với Vương Tiểu Phi đúng là kính nể vô cùng. Chuyện của tuổi nè. Một cái mắt thấy yếu xong đời tử quang thần quốc. Bây giờ đang ở Vương Tiểu Phi dẫn sắt đi đắt là không chỉ có khôi phục lại. Càng là so với lúc ấy càng thêm mạnh mẽ. Trương Lâm Hướng cũng hỏi. Bệ hạ, chúng ta phải như thế nào phát triển? Chúng ta bốn phía hiện tại có bốn cái đại quốc. Bọn hắn trước đây vẫn luôn hướng về chúng ta triển khai công kích. Tuy rằng này bốn cái đại quốc tại hỏa diễm tinh vực môn phái đến đây sau đó liền nhận lấy các loại xung kích. Thậm chí đều đã do mặt khác quốc gia thay thế. Thế nhưng, sự tồn tại của bọn họ đối với nước ta cũng là có uy hiếp. Chấm ý nghĩ chính là thanh này bốn quốc gia đều đánh xuống. Để xuống này bốn quốc gia sau đó Hoa Hạ quốc vị trí khu vực đem sẽ trở thành ta Hoa Hạ khu vực trung tâm. Cái kia bốn nước chỗ ở khu vực hội phân thành bốn cái vệ tinh nước khu vực. Nghe được Vương Tiểu Phi thậm chí có lớn như vậy một cái mục tiêu lúc, mọi người đều giật mình. Ngô Duy Hải kinh nghi nói. Bệ hạ, ngươi tại Hoa Hạ quốc là chấn được, thần lo lắng chính là ngươi rời khỏi Hoa Hạ thần quốc về sau tình huống A. Việc này các ngươi yên tâm. Chấm đã có một loại thu hoạch, đã nhận được thời xa xưa một loại luyện khí thủ đoạn. Đến lúc đó chấm nhưng lấy từ xa tiến hành chỉ huy. Thậm chí còn có thể hàng một cái có cùng chấm đồng dạng mạnh mẽ phân thân đến. Còn có thủ đoạn như vậy. Mọi người nghe nói như thế lúc đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn vốn là cho rằng Vương Tiểu Phi nếu như đã đến học viện sau nên không cách nào nữa ảnh hưởng đến thần quốc rồi. Nhưng là nếu như đúng là như vậy lời nói, Vương Tiểu Phi sức ảnh hưởng liền sẽ liên tục. Bất quá, tin tức này đối với mọi người đến nói thật là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Nếu như Vương Tiểu Phi vẫn luôn có thể ảnh hưởng đến thần quốc khắp mọi mặt tình huống, thần quốc thì sẽ không bởi vì Vương Tiểu Phi rời đi mà động đãng. Đây đương nhiên là một cái chuyện tốt to lớn rồi. Tư Không Lễ đám người lúc này cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn sợ nhất chính là Vương Tiểu Phi sau khi rời đi hài tử quá nhỏ. Mà Ngô Thủy Nhu lại là Ngô Duy nàng tiên cá. Đến lúc đó hội có một ít không lường được sự tình phát sinh. Vương Tiểu Phi lúc này lại nói. Bước kế tiếp quốc nội tuy rằng do Thái tử giám quốc. Thế nhưng quyền lực xây dựng chấm yếu điều chỉnh. Chấm sẽ trở thành lập một cái chánh phủ tổ chức. Đến lúc đó do bên trong thành viên định kỳ hướng về chấm tiến hành báo cáo. Mọi người vừa nghe lời này đều là cao hứng trở lại. Trương Lâm Hướng nói. Chúng thần nhất định thanh quốc gia quản lý tốt. Quân đội của chúng ta là mạnh nhất quân đội. Chấm tin tưởng các ngươi nhất định có thể thanh bốn cái thần quốc đánh xuống. Hiện tại mệnh lệnh. Trương Lâm Hướng thủ tướng toàn quốc quân sự. Phía dưới thành lập một bộ tham mưu. Hết thảy quân sự hành vi do bộ tham mưu thao tác. Trương Lâm Hướng các loại quân nhân lập tức cung kính đáp ứng. Ngô Duy Hải. Các ngươi phụ trách quản lý tốt quốc nội chính sự. Do ngươi nhiệm quốc vụ viện thủ tướng. Phía dưới thiết lập mỗi cái bộ. Vương Tiểu Phi liền đem trên địa cầu một ít quản lý thủ đoạn dùng lên. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi sắp xếp đều không có gì phản đối, dù sao Vương Tiểu Phi bây giờ danh vọng quá cao. Thần giới người đều không ngu ngốc. Không chỉ có không ngu ngốc, trái lại là người thông minh tuyệt đỉnh. Cho nên, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lo lắng nhân tài vấn đề. Coi như là thanh bây giờ những đại thần kia đều dứt bỏ. Đồng dạng cũng là có thể phong phú triều đình. Lại là vài ngày sau, nhìn xem cái kia có thể tự động luyện chế oanh thiên lôi thần khí làm đi ra, Vương Tiểu Phi cũng coi như là yên tâm rất nhiều. Có như vậy một loại cơ khí, lượng lớn hóa sinh sản oanh thiên lôi liền biến thành khả năng. Đương nhiên rồi, vật như vậy Vương Tiểu Phi tuyệt đối là sẽ không buông tay cho bất cứ người nào. Dù sao Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Nếu quả như thật có người nắm nhiều như vậy oanh thiên lôi phản loạn, mình là có thể thoát đi. Nhưng là của mình những kia người nhà làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi sẽ không đi mạo hiểm làm loại chuyện này. Không bốc lên hiểm, lại nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình lời nói. Vương Tiểu Phi một cách tự nhiên liền đem tất cả luyện chế sự tình đặt ở trong biển đan rồi. Đương nhiên rồi, người ngoài nhìn đến là Vương Tiểu Phi ở trong hậu cung mặt tìm một cách chuyên môn không gian mà thôi. Đều cho rằng tiến vào cái kia tòa trong trận pháp là có thể nhìn thấy luyện chế chàng. Kỳ thực, cái kia trong đó có một cái truyền tống trận. Cũng chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thể truyền tống vào đến của mình trong biển đan. Vương Tiểu Phi cũng thử qua dùng hắn sinh mạng của nó đến truyền tống sự tình. Nếu như không phải đạt được đồng ý của mình, vô niệm kinh là cái dạng gì sinh mệnh cũng không thể tiến vào của mình trong biển đan. Luyện chế sự tình Vương Tiểu Phi làm một chút con rối đến thao tác. Chính mình cũng xem như là hoàn toàn giải phóng ra. Vương Tiểu Phi chuyện cần làm không ngoài hay là tại bước ngoặt cuối cùng chính mình đến đối oanh thiên lôi gây một tầng ý chí của mình. Oanh thiên lôi cũng hoàn toàn nắm giữ ở Vương Tiểu Phi trong tay. Về phần nói chuyện vào năng lượng sự tình, Vương Tiểu Phi giống nhau giao cho bọn thái giám. Dù sao là từng nhóm tới làm chuyện vào sự tình. Chỉ cần điều tức mấy ngày, bọn hắn là có thể khôi phục tu vi. Đồng thời, năng lượng hội càng thêm ngưng luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2010. Chuẩn bị xuất phát. Sau đó mấy tháng đúng là dùng nhanh chóng phát triển để hình dung Hoa Hạ thần quốc rồi. Bốn cái thành lập đi ra ngoài đại quân đội hướng về bốn cái bên cạnh thần quốc khai chiến. Vốn là mọi người nhận định một cái quốc gia đồng thời trêu chọc bốn kế lớn của đất nước bất trí. Nhưng là có rất nhiều bách tinh vị bên trên cao thủ. Có rất nhiều oanh thiên lôi. Trả thêm vào trận pháp phối trí. Hoa Hạ quốc quân đội đúng là vô địch tồn tại rồi. Dùng mọi người đều chưa kịp phản ứng thời gian đã là đánh vào đã đến bốn quốc gia bên trong. Bốn nước tuy rằng cũng gây dựng đại quân đến phản kháng. Nhưng là đối mặt với 102 tinh vị quân tiên phong, đối mặt với cuồn cuộn không đoạn đến oanh thiên lôi, căn bản cũng không có chống lại được thời gian bao lâu. Bốn nước rất nhanh thủ đô liền lõm xuống. Sau đó chính là Hoa Hạ quốc quân đội hướng về chung quanh triển khai chinh phạt. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có đi qua nhiều hỏi đến những chuyện này. Đối với cái này dạng chiến sự, Vương Tiểu Phi cho rằng chịu không nổi mới là chuyện lạ. Chính mình lấy nhiều đồ như vậy cho quân đội, thắng lợi cũng là tất nhiên. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Vương Tiểu Phi ba nam thất nữ lần nữa Giáng sinh ở ngoài, lại có bao nhiêu cái phi tử mang bầu hài tử, cũng đều chẳng mấy chốc sẽ Giáng sinh. Vương Tiểu Phi cuộc sống bây giờ có thể dùng hủ bại để hình dung. Ngồi ở trong viện, hưởng thụ ánh mặt trời soi sáng, chung quanh đều ngồi vì Vương Tiểu Phi sinh hài tử các phi tử. Hướng về những nữ nhân này nhìn lại, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác như đang mơ. Những nữ nhân này một cách thi đấu một cách đẹp đẽ. Hiện tại không thể dùng đẹp đẽ để hình dung. Đã là loại kia đỉnh cấp mỹ nữ. Thủy Nhu bước kế tiếp bên trong hoàng cung sự tình liền giao cho ngươi. Bề hạ thật sự muốn đi. Ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Tuy rằng chấm đi rồi học viện, thế nhưng chấm lại là có thể thông qua phân thân đến rồi giải tình huống của nơi này. Phân thân cũng là có thể cùng các ngươi làm một ít chuyện. Thốt ra lời này, ánh mắt của mọi người liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi làm ra cái kia cái gọi là phân thân trên người. Có chuyện gì chấm đều phân thông qua phân thân đến chỉ huy, hoàng đế vẫn là chấm. Bệ hạ yên tâm. Chỉ cần ngươi có thể bất cứ lúc nào thông qua phân thân đến chỉ huy, này Hoa Hạ thần quốc liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Ngô Thủy Nhu biết Vương Tiểu Phi thủ đoạn có rất nhiều, liền chăm chú trả lời một câu. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu đối những nữ nhân này nói. Chấm không kỳ thị nữ nhân. Chỉ cần là chấm hài tử, đều có thể có một mảnh của mình đất phong. Bước kế tiếp, cái kia bốn quốc gia đều sẽ hoa nhỏ, phân thành một ít khu vực nhỏ. Mỗi một đứa bé đều có một cái khu vực, làm nơi đó vương. Các nữ nhân lúc này mỗi một người đều cặp mắt tỏa ánh sáng rồi. Những kia sinh nữ hài tử người cũng đều trở nên hưng phấn. Không nghĩ tới con gái của mình cũng có thể phong vương. Bệ hạ, nữ tử phong vương phải chăng không thích hợp? Có người hỏi một câu. Vương Tiểu Phi nói. Tại chấm trong mắt không hề khác gì nhau. Nếu như nói có một chút khác biệt lời nói, cái kia chính là nữ hài tử sau này sinh ra hài tử đều sẽ từ từ giáng cấp. Đây đương nhiên là cần phải. Mọi người cũng đều không có phản đối ý nghĩ. Dù sao đã nhận được phong vương đã là phi thường ghê gớm sự tình rồi. Bệ hạ, lại vẫn đến rồi một nhóm tài liệu. Vương quý cẩn thận đối với Vương Tiểu Phi nói rồi một câu như vậy. Vương Tiểu Phi đứng dậy sau liền đi tới kho tàng nơi đó. Hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ cần đạt được tài liệu sau đều sẽ dùng đến luyện chế một ít trong biển đan viên kia địa cầu tinh cầu cần có vật phẩm. Thanh tài liệu vừa thu lại, Vương Tiểu Phi nói. Sau này tài liệu ngươi vẫn luôn phải giữ vững thu thập, chấm có tác dụng lớn. Vương Quý liền đáp ứng một tiếng. Tại luyện khí thời gian mặt, Vương Tiểu Phi lần này là luyện chế ra một ít trên địa cầu ống nước các loại đồ vật. Nơi ở từ lâu luyện chế được rồi, hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là tại tinh cầu bên trên chuẩn bị gieo trồng thánh thảo. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Đan dược hệ thống khẳng định ở trong học viện vẫn là tồn tại. Chính mình đi tới sau tự nhiên là yêu cầu làm phương diện này chuẩn bị. Có rất nhiều thánh cỏ lời nói. Đã đến trong học viện chính mình liền có càng nhiều hơn tiền vốn. Tự động hóa hệ thống kiến thiết là địa cầu thượng học được. Cách khác một ít khoa học kỹ thuật trên tinh cầu cũng tương tự có kiến thức của phương diện này. Vương Tiểu Phi hiện tại hay là tại làm chuyện như vậy. Lại là sau một tháng, các nơi chiến sự tạm thời cũng coi như là lắng xuống. Bốn cái chung quanh thần quốc biến thành Hoa Hạ thuộc địa. Lần này đúng là mở rộng đất đai biên giới rồi. Cả triều văn võ đều tập trung vào bên trong cung điện. Vương Tiểu Phi tại trắng trợn phong thưởng sau nói. Mấy tốp học viện nhân viên đã xuất phát mấy tháng. Cũng không biết bọn hắn tình huống cụ thể. Từ phát giấy chứng nhận tư cách đến tiến vào học viện học tập thời gian là 2 năm. Mấy tháng trôi qua rồi. Chấm cũng không thể không đi tới. Cho nên, chấm dự định hậu thiên liền rời đi nơi này đi tới học viện. A, mọi người lúc này đều là ngẩn ngơ. Lúc này mới nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có một cái học viện tư cách. Hắn là muốn đi học viện người. Nhưng là, khổng lồ như vậy một cái thần quốc làm sao bây giờ? Ngô Duy Hải nói, bệ hạ, ngươi sau khi rời đi thần quốc tiếp tục người làm sao bây giờ? Hắn cũng có chút tiểu kích động. Cháu của mình nếu như không có bất ngờ là sẽ trở thành hoàng đế. Đây đối với Ngô gia đến nói thật là một cái việc trọng yếu. Các đại thần lúc này đều cuống lên. Nếu như Vương Tiểu Phi rời đi, vấn đề liền đúng là quá lớn. Ai có thể trấn được khổng lồ như vậy một cái thần quốc? Trương Lâm Hướng đứng ở nơi đó nói, bệ hạ, thái tử còn nhỏ, thần lo lắng hắn không cách nào gánh chịu trọng trách. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói, các ngươi nghĩ nhiều. Ai nói chấm liền muốn thoái vị rồi? Tuy rằng chấm đi đến, thế nhưng người hoàng đế này vẫn cứ do chấm đến chỉ huy. Mọi người chính là sững sờ, hoàn toàn không biết Vương Tiểu Phi muốn thế nào chỉ huy một cái quốc gia. Ngẫm lại học viện cùng nơi này khoảng cách, cái kia đúng là quá xa vời. Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái lúc, một người dáng dấp cùng Vương Tiểu Phi một cái bộ dáng phân thân liền xuất hiện rồi. Này là chấm con rối. Nó cùng chấm có thần thức liên tiếp. Mỗi một nguyệt chấm có thể thông qua nó đến nghị sự. Chỉ cần hắn ngồi ở chỗ này, chấm là có thể thông qua một loại cổ pháp cùng các ngươi trao đổi. Thậm chí có thể dùng một loại phương thức đặc biệt thanh chấm chân thân giáng lâm tới đây. Còn có thủ đoạn như vậy. Nghe được Vương Tiểu Phi vẫn còn có thủ đoạn như vậy lúc, mọi người đều kinh sợ. Phải biết loại thủ đoạn này nghe đều chưa từng nghe nói. Bất quá, này đình chỉ tin tức đối với đại đa số người đến nói thật là một kiện hỷ sự to lớn. Chỉ cần Vương Tiểu Phi có thể tự mình chỉ huy, này Hoa Hạ thần quốc liền sẽ không xuất hiện dạng gì vấn đề. Vương Tiểu Phi lại nói, chấm không phải xây dựng bộ tổng tham mưu cùng quốc vụ viện. Sau này chuyện cụ thể do hai cái này bộ ngành đến xử lý. Chỉ có đại sự việc gấp lại tìm chấm được rồi. Bình thường chấm phân thân liền sẽ ở trong hoàng cung. Ngô Duy Hải rõ ràng có chút mất mát. Không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Bất quá, nghĩ đến Vương Tiểu Phi chủ trì quốc gia mới có thể trấn được quốc gia này lúc, hắn cũng chỉ có thể là đem một vài ý nghĩ dứt bỏ rồi. Đến lúc đó chấm hồi lặng yên rời đi, các ngươi dụng tâm làm việc là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2011. Quả nhiên có chặn giết. Làm một cách hoàng đế, vốn là rời đi là muốn có hoan nghênh gì gì đó nghi thức. Vương Tiểu Phi đem những này nghi thức đều miễn trừ. Cứ như vậy ra kinh đô hướng về phương xa mà đi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng không hề cho thấy chính mình rời đi sự tình. Thế nhưng, nhìn thẳng hắn quá nhiều người rồi. Nhìn thấy hắn cái kia trên tay tản mát ra ánh sáng màu lam hướng về kinh đô ở ngoài mà đi, sau đó tất cả mọi người tâm tình trở nên phức tạp. Không thể không nói Vương Tiểu Phi đến nơi này sau đúng là thay đổi được nhiều lắm. Rất nhiều kinh đô thế lực được Vương Tiểu Phi gầy trừ. Đương nhiên, chả có thật nhiều là ẩn giấu đi. Chỉ cần Vương Tiểu Phi tại một ngày, mọi người cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Thế nhưng, hiện tại Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là đơn độc xuất hành rồi. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên áp dụng chính là đơn độc phương thức rời đi. Hắn là đơn độc rời đi, không có mang một người. Đúng là một thân một mình rời đi. Đủ loại đủ kiểu hỏi dò khắp nơi xuất hiện, mọi người đối với Vương Tiểu Phi lá gan lớn như vậy đúng là không hiểu. Hắn thật sự là có thể một thân một mình liền đi đến. Lấy Vương Tiểu Phi bây giờ uy thế, coi như là hắn mang một vạn người đại quân đi tới đều sẽ cho rằng là cần phải. Nhưng là, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là một mình đi tới. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả thế lực người liền có quá nhiều ý nghĩ. thật liền cho rằng hắn vô địch rồi. 108 tinh vị liền dám một mình đi tới, hắn không muốn sống nữa. Nè, Oanh Thiên Lôi là rất mạnh thế nhưng có lúc giải quyết một người cũng không nhất định liền muốn đối diện chiến đấu chứ. Nếu như hắn chết rồi hội là một loại gì dạng tình huống. Các phe thế lực ngay đầu tiên liền men theo Vương Tiểu Phi phương hướng ly khai mà đi. Đối với một ít thế lực tới nói, nếu quả như thật có thể tiêu diệt Vương Tiểu Phi, này Hoa Hạ thần quốc thế cuộc rất có thể sẽ có một ít biến hóa. Đương nhiên rồi, còn có một chút bị diệt nước diệt tộc đám người. Bọn hắn đối Vương Tiểu Phi hận là rất mãnh liệt. Mỗi một người đều triệu tập nhân viên theo đuôi mà đi. Này gây nên sự tình lập tức liền truyền đến Hoa Hạ thần quốc nơi này. Làm mọi người biết Vương Tiểu Phi đã là rời khỏi vạn dặm chi địa về sau, toàn bộ đều tập trung vào bên trong cung điện. Ngô Duy Hải nhìn về phía ngồi ở phía trên Vương Tiểu Phi khôi lỗi đạo. Chúng ta thỉnh cầu bệ hạ giáng lâm một lần. Không thể không nói tất cả mọi người là lo lắng. Cũng muốn biết Vương Tiểu Phi có thể điều khiển từ xa chỉ huy sự tình có phải là thật hay không. Được, con rối cũng là có Vương Tiểu Phi một ít ý thức ở bên trong. Chỉ thấy con rối trong nháy mắt liền toàn thân tản ra. Sau đó một cái trận pháp liền xuất hiện tại nơi đó. Tại trong trận pháp, một cái người bên ngoài đều không thấy được truyền tống trận cũng xuất hiện. Đang tại trên đường đi Vương Tiểu Phi lúc này sững sờ, cũng cảm giác được đan trong biển truyền tống trận có một cách liên tiếp. Con rối để cho mình trở lại. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với chính mình truyền tống về đi sự tình cũng là càng thêm đã có được lòng tin. Tìm một chỗ bí ẩn sơn động, Vương Tiểu Phi ngay lập tức bày ra một cách truyền tống trận. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi tiến vào truyền tống trận, sau đó một cái truyền tống bên trong liền đi tới Hoa Hạ thần quốc hoàng thành bên trong cung điện. Một bước ra lúc, Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Các ngươi để chấm về tới làm cái gì? Vương Tiểu Phi thanh âm vẫn là như vậy vang dội. Cho mời bệ hạ nghiệm minh thân phận. Trương Lâm Hướng liền nói một câu. Vương Tiểu Phi một giọt máu nhỏ vào đã đến một cái nghiệm chứng trên đá. Theo cái kia huyết nhỏ lên, Vương Tiểu Phi hư ảnh liền xuất hiện tại thần thạch phía trên. Bái kiến bệ hạ. Mọi người lúc này đúng là chấn kinh rồi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi đã đến ngoài vạn dặm, nói trở về thì trở về. Loại thủ đoạn này đúng là cực kỳ kinh người rồi. Hiện tại mọi người cũng không tiếp tục hoài nghi Vương Tiểu Phi có thể phủ xuống sự tình. Nhìn lại một chút cái kia nhìn như trận pháp địa phương. Mọi người cũng suy đoán không ra Vương Tiểu Phi đến cùng dùng dạng gì thủ đoạn. Bệ hạ, hiện tại thế lực khắp nơi đều theo đuôi mà đi. Bọn họ là muốn chặn giết cho ngươi. Việc này làm sao bây giờ? Ngô Duy Hải cũng là hoảng sợ. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi là thật sự có thủ đoạn như vậy. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi có thể bất cứ lúc nào trở về. Nếu như đã đến học viện lại có thể đi tới thành thánh chi lộ lúc. Hắn nguyên lai còn có một ít tâm tư cũng nhạt đi rồi. Trong lòng hắn rõ ràng. Chỉ cần Vương Tiểu Phi sống sót. Cháu của mình liền hoàn toàn không có loại này khả năng. Thậm chí cái này Hoa Hạ thần quốc còn có thể đạt được tăng lên thêm một bước. Các ngươi Thanh quốc gia quản tốt là được rồi. Nhiều người hơn nữa đến cũng không tổn hại chấm mảy may. Vương Tiểu Phi nói một câu sau liền đi vào đã đến trong trận pháp. Sau đó ánh sáng lóe lên lúc con rối trùng tân tổ hợp lại. Mọi người hướng về con rối nhìn xem. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi rời đi chỗ đó lúc cũng không tiếp tục hoài nghi Vương Tiểu Phi có loại này thủ đoạn nghịch thiên rồi. Các vị bệ hạ hẳn là đã sớm chuẩn bị, chúng ta không cần bận tâm chuyện này. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy bình tĩnh sáng vẻ, mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, cũng không có lại đi nói chuyện này. Vương Tiểu Phi lúc này đã là xuất hiện ở cái kia hang động bên trong. Đưa thân vào bên trong này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Mình tùy thời có thể trở về sự tình hay là chân thực. Hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại chính là đã đến thoát ly những truy binh kia lúc. Vương Tiểu Phi tuy rằng cũng muốn ở trên đường tiêu diệt một ít truy kích người. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi càng là trong lòng rõ ràng. Đến học viện đường còn rất xa. chính mình làm trễ nai như vậy thời gian mấy tháng. Nếu không thêm nói nhanh, đến lúc đó thật sự tựu có khả năng lầm thời gian. Học viện học tập đối với Vương Tiểu Phi tới nói chính là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Hắn không hy vọng bởi vì những tiểu nhân vật này ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn. Yếu Sơn Đồng chung quanh lấy một tòa ẩn dấu trận pháp, sau đó Vương Tiểu Phi thì ở tòa này trên truyền tống trận truyền tống vào đã đến trong biển đan. Sau đó tại trong biển đan một cái truyền tống lúc, Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở 1 triệu dặm xa cái kia lần trước tới qua địa phương. Từ trận pháp đi ra, Vương Tiểu Phi thần thức hướng về chung quanh dò xét một cái. Biết nơi này hẳn là cũng không có gì đặc biệt sự tình. Được rồi, tin tưởng lần này rất xa bỏ qua rồi truy kích những người kia. Bọn hắn khả năng cũng không biết mình đã đến bên ngoài 1 triệu dặm rồi. Vương Tiểu Phi liền ở cách địa phương này làm một chút ăn đồ vật ăn xong. Sau đó điều tức một trận, sau đó liền đem tư cách đó chứng nhận gỡ xuống giấu vào đã đến trong biển đan. Theo giấy chứng nhận tư cách giấu vào đan biển, Vương Tiểu Phi trên người đã là biến mất rồi lam quang. Thay đổi một bộ dân chúng mặc quần áo. Lại dịch dung một lúc sau. Bây giờ Vương Tiểu Phi không lại là một cái dáng dấp lúc trước. Được rồi, đổi thời gian hay là dùng ngự kiếm phương thức tiến lên đi. Bởi thánh khí xuất hiện, nơi này đã là xảy ra quá nhiều biến hóa. Tuy rằng ngự kiếm phi đi, Vương Tiểu Phi vẫn là không lúc đụng với 1-2 đầu biến dị loài chim. Đều là nắm giữ làm lực lượng cường đại biến dị loài chim. Cũng may Vương Tiểu Phi có oanh thiên lôi. Chỉ cần là đụng với không địch nổi đều dùng oanh thiên lôi đánh giết. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào mặt khác một cái thần quốc cảnh nổi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2012. Hỏi thăm tình huống. Cái này gọi là diều hâu nước thần quốc dường như thì ra là tử quang thần quốc lớn bằng. Cùng Vương Tiểu Phi hoa hạ thần quốc đã là cách một cái thần quốc rồi. Ngồi ở đô thị phồn hoa trong trà lâu, Vương Tiểu Phi muốn một bình trà ở nơi đó thưởng thức. Gần nhất có hay không cái gì tân văn, nói nghe một chút. Vương Tiểu Phi ném một khối thần thạch cho tiểu nhị. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi hào phóng như vậy, hai tiểu cười nói. Mới lạ sự tình nhưng là nhiều lắm, không biết khách nhân muốn nghe một phương diện nào nội dung. Tu luyện giới A. Nói tới tu luyện giới lời nói. Hiện tại đúng là phồn vinh vô cùng. Từ khi mấy năm trước thánh khí xuất hiện sau đó người tu luyện đúng là càng ngày càng lớn mạnh. Cũng không nhất định đi, nghe nói nhiều nhất chỉ có thể đạt đến 108 tinh vị. À, ngươi liền có chỗ không biết rồi. Nguyên lai là thật sự chỉ có thể đạt đến 108 tinh vị. Kết quả phái đi học viện người truyền đến một loại đan dược chỉ cần dùng sau liền phá tan rồi một tầng hàng rào. Có thể vọt qua 108 tinh vị. Hiện tại 160 tinh vị người đều có mấy cái rồi. Rất nhiều môn phái đều rất là mạnh mẽ. Loại kia đan biển dễ dàng như vậy đạt được. Ngươi nói đùa rồi. Làm sao có thể chứ? Những kia đan biển đều là tiến vào học viện các đệ tử bỏ ra số tiền lớn lấy được. Nghe nói rất đáng tiền. Liền ngay cả trong học viện cũng khó có thể đạt được. Quốc nội đã là phái đi ra rất nhiều học viên. Tin tưởng những học viện kia ở trong học viện đã là có rất lớn thực lực chứ. Tiểu nhị liền lắc đầu nói. Nghe nói trong học viện cạnh tranh cũng là kịch liệt, chết rồi khá hơn chút người. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi đối với học viện tình huống bên trong cũng là giật mình. Nghe nói có phần quốc nội từ chúng ta nơi này đi ngang qua, bọn hắn cũng sẽ phát triển chứ. Có thể không? Đi qua đều có được mấy tốt rồi. Bất quá a, ngươi biết là được rồi. Bọn hắn có thể sống đạt tới người thật sự sẽ không có mấy cái. Không thể nào, ta nhưng là nghe nói hoa hạ thần quốc dùng tới vạn vẫn là hơn 1.000 đội hộ vệ hộ tống đây này. Tiểu nhị liền nở nụ cười nói. Nói tới việc này ngươi cũng không biết. Khoan hãy nói. Từ hoa hạ thần quốc đã tới 2 nhóm tương đối lớn đoàn thể. Đội thứ nhất nghe nói là một ít tu luyện môn phái nhân viên tạo thành. Có hơn 1.000 người đi, kết quả ngươi biết không? kết quả gì? Vương Tiểu Phi đương nhiên biết là những trưởng môn nhân đó viên tạo thành người. Thở dài một cách nói. Học viện tư cách nhưng là động lòng người a. Dọc theo con đường này bọn họ cùng mấy cái đạo phỉ giúp giao chiến. Nghe nói bọn hắn có một loại oanh thiên lôi. Có thể thanh 150 tinh vị người đều giết chết. Đạo phỉ quần cũng tổn thất nặng nề. Sau đó thế lực khắp nơi dùng một loại không ngừng giảm dần bọn hắn oanh thiên lôi phương pháp xử lý. Kết quả bọn hắn nhiều người như vậy đều bị đánh tan rồi. Có không ít người bị giết rồi. Chỉ còn dư lại số ít người xông ra ngoài. Cũng không biết thế nào rồi. Đoán chừng cũng không sống nổi thời gian bao lâu. Đạo phỉ, tiểu nhị nhỏ giọng nói. Nói là đạo phỉ. Ai nào biết tình huống cụ thể. Mọi người đoán chừng chính là thế lực khắp nơi thao túng. Những kia đi ngang qua nơi này thần quốc lại làm sao có khả năng bảo hộ được bọn hắn. Rất nhiều giấy chứng nhận tư cách đều đã bị đoạt. Nếu như là vậy, học viện nên quy định một cách khu vực bảo vệ mới là. Đều có người phản ứng cho học viện. Kết quả học viện nói chỉ là. Bọn hắn cần chính là có thể chiến người. Chết thì đã chết. Vương Tiểu Phi cũng thật không có nghĩ đến học viện hội là thái độ như vậy, nhất thời chính là sững sờ. Còn có phía sau một đội. Đội ngũ kia liền khổng lồ. Càng nhiều hơn chính là 108 tinh vị cao thủ hộ tống. Không nghĩ tới Hoa Hạ thần quốc chả có nhiều như vậy cao thủ. Bọn hắn đội ngũ này cùng một hỏa đạo phỉ đụng phải. Kết quả chính là bọn hắn một lần giết chết đám kia đạo phỉ. Bất quá! Nghe nói bọn hắn đồng dạng cũng là tổn thất một số người. Ai? Từ nơi này đến học viện đường phải đi còn rất dài. Bọn hắn cũng không biết có thể đạt tới. Vốn là Vương Tiểu Phi đối với phái gia như vậy đội ngũ khổng lồ sự tình là yên tâm. Nhưng là... Bây giờ nghe Tiểu Nhị vừa nói như vậy lúc... Vương Tiểu Phi cũng có chút không quá nhìn kỹ. Tâm nghĩ sẽ không là bọn hắn dọc theo đường đi đều bị tiêu hao hết đi. Từ nơi này đến học viện trả dài bao nhiêu đường? Tiểu Nhị nói, đây chính là xa. Dù sao có vô số thần quốc, càng là đi về phía trước, thần quốc thế lực cũng càng lớn. Nghe nói có phần thần quốc cao thủ đều đạt đến 200 tinh vị bên trên tu vi. Vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Nhị mặc dù hiếu kỳ Vương Tiểu Phi vì sao không biết những tình huống này. Xem ở thần thạch trên mặt mũi. Hắn vẫn là rất nghiêm túc giải thích. Tiểu Nhị sau khi rời đi. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó tinh tế thưởng thức. Đối với mình đơn độc lên đường sự tình cũng là thầm khen không ngớt. Mang theo một đám người lời nói làm không tốt đúng là trói buộc. Được rồi, tới trước thị trường giao dịch đi xem hẳn có thể cho tới một ít thánh cỏ đi. Uống trà xong sau đó Vương Tiểu Phi hỏi đến thị trường giao dịch con đường. Liền đi tới cái này kinh đô thị trường giao dịch. Đến nơi này sau Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện một chút thánh cỏ cùng thánh quả các loại đồ vật. Bất quá! Những thứ đồ này so với Vương Tiểu Phi từ Hoa Hạ thần quốc các nơi lấy được thánh cỏ cùng thánh quả liền cũng không hề chỗ đặc biệt rồi. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi cũng không có ra tay. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi liền đi tới nô lệ thị trường giao dịch. Vốn là Vương Tiểu Phi chỉ là muốn theo quyết tâm nhìn xem kết quả vừa ngẩng đầu lúc liền sững sờ rồi. Nháy một cái con mắt lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện một cái biểu hiện đều buồn bã người dĩ nhiên là Thú Tông Bách Lâm Vĩ. Hắn làm sao thành nô lệ? Nhìn lại một chút Bách Lâm Vĩ tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện tiểu tử này đúng là quá thảm. Nguyên lai đã là tăng lên thành 108 tinh vị người rồi. Nhưng là... Hiện tại tu vi của hắn đã là bị người cầm cố lại rồi. Cầm cố người của hắn cần phải có 120 tinh vị cao. Coi như là Vương Tiểu Phi cũng cần dùng thủ đoạn đặc biệt mới có thể giải trừ hắn cầm cố. Chần chờ một chút. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây người cùng mình vẫn có một ít quan hệ. Đặc biệt là chỗ của hắn hẳn là có thể tra xét đến một ít bọn hắn xuất phát nhân viên tình huống. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi bỏ ra 1.000 thần thạch thanh Bách Lâm Vĩ mua lại. 1.000 thần thạch. Nghĩ đến một cái tân nhiệm Thú Tông môn phái trưởng môn chỉ giá 1.000 thần thạch lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu không dứt. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Lại nhìn về phía Bách Lâm Vĩ lúc, người này tinh khí thần đều đã là biến mất rồi. Đứng ở nơi đó cặp mắt vô thần. Giấy chứng nhận tư cách tự nhiên là không có. Mang theo Bách Lâm Vĩ về tới nơi ở. Vương Tiểu Phi để Tiểu Nhị cho hắn đơn độc thuê một gian phòng giữa. Sau đó để Tiểu Nhị mang theo hắn đi rửa giấy. Tất cả quá trình Vương Tiểu Phi đều đang nhìn, phát hiện này Bách Lâm Vĩ bị đả kích đúng là rất lớn. Tiểu tử này không phải ước một chút môn phái trước mặt người khác hướng về sao. Nghĩ đến bọn hắn đi tới nhân viên cũng là không ít. Thực lực cũng rất mạnh lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa cảm nhận được dọc theo con đường này hung hiểm. Qua một lúc lâu Bách Lâm Vĩ mới giặt xong thay đổi một bộ quần áo được dẫn tới Vương Tiểu Phi căn phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2013. Hung hiểm con đường. Bách Lâm Vĩ hoàn toàn chính là không có một người thần thức tựa như người. Cặp mắt mờ mịt nhìn xem đi vào. Đối với Vương Tiểu Phi liền quỳ xuống nói. Bái kiến chủ nhân. Làm sao thành bộ dáng này? Vương Tiểu Phi nhanh chóng thanh Bách Lâm Vĩ đỡ lên nói. Bách Lâm Vĩ tại sao vậy biến thành bộ dáng này? Bách Lâm Vĩ lúc này mới ăn giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có người biết mình danh tự. Phải biết hắn vẫn luôn là dùng giả danh. Chỉ sợ mọi người biết hắn một cái trưởng môn thành nô lệ. Lúc này, Vương Tiểu Phi tướng mạo đang phát sinh biến hóa. Vương Tiểu Phi! Bách Lâm Vĩ lúc này đúng là chấn kinh rồi, không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên gặp Vương Tiểu Phi. Lúc này, Bách Lâm Vĩ phảng phất tìm tới tổ chức tựa như, lập tức để lại âm thanh khóc sống lên. Cũng còn tốt Vương Tiểu Phi đã sớm bày một cái ngăn cách trận pháp, đến cũng không lo lắng chuyện nơi đây truyền đi. Nhìn xem khóc sống Bách Lâm Vĩ lúc, Vương Tiểu Phi cũng là thầm thở dài một tiếng. Không nghĩ tới tiểu tử này xuất hiện đang rơi xuống mức này. Đến cùng các ngươi chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Thán một tiếng, Bách Lâm Vĩ nói. Bệ hạ, ngươi không biết đoạn đường này đi tới là bực nào gian nan à? Ta bây giờ là lấy cái thân phận của người đi tới, cũng đừng có lại xưng bệ hạ, ngươi ta tương xứng đi. Rời khỏi thần quốc, Vương Tiểu Phi cũng phải hóa vào xã hội, lại dùng bệ hạ xưng hô xác thực không tốt. Hướng về Bách Lâm Vĩ nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện tiểu tử này đoán chừng cũng là thời gian thật dài không có ăn cơm no rồi. Tự ra đi để tiểu nhị lấy một bàn cơm nước đi vào. Hai người ngồi ở chỗ đó vừa ăn một bên trao đổi. Bách Lâm Vĩ quả nhiên là đói là nhanh chóng là ở chỗ đó gặm lấy gặm để. Nhìn thấy Bách Lâm Vĩ tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa lắc đầu. Ăn một trận, Bách Lâm Vĩ lại uống một chén nước trà sau mới thở dài một cái nói. Thời gian thật dài chưa từng ăn như vậy cơm. Các ngươi một đảo tiến lên ta biết là có thêm không ít người đi. Hẳn là vẫn còn so sánh phía trước đi tới những người kia càng thêm mạnh mẽ, làm sao làm thành bộ dáng này. Vương Tiểu Phi lần nữa hỏi. Bệ hạ a. Đúng là một lời khó nói hết. Nhớ lúc đầu tổ chức chúng ta năm môn phái người. Chỉ 108 tinh vị người thì có 180 hơn người. Càng là từ chỗ ngươi đạt được đến oanh thiên lôi. Coi như là đụng tới mạnh hơn địch nhân đều không sẽ sợ. Chúng ta đều tràn đầy tự tin. Vương Tiểu Phi là biết tình huống của bọn họ, liền khẽ gật đầu, lực lượng như vậy xác thực cũng không yếu rồi. Cười khổ một tiếng, Bách Lâm Vĩ nói. Chúng ta coi thường thế giới bên ngoài a. Một đường đi tới. Lần đầu tiên là bị người phóng độc. Kết quả nhiều người như vậy tự chết rồi một nửa. Độc. Vương Tiểu Phi chả thật không có nghĩ đến có phóng độc tình huống. Dùng sức gật đầu một cái, Bách Lâm Vĩ nói. Đó là một loại chúng ta căn bản cũng không biết rõ độc. Một sau khi chúng độc liền toàn thân tu vi mất hết. Sau đó chính là nhanh chóng chết đi. Thấy cũng chưa từng thấy qua. Phóng độc người đâu? Được chúng ta giết. Tu vi của bọn họ kỳ thực cũng không phải quá cao. Chỉ là độc lợi hại mà thôi. Sau đó chúng ta tiếp tục tiến lên lúc. Lại bị một đội thần quốc quân đội vây. Ước nhóm rõ ràng chính là ỷ vào nhân viên đông đảo đến đoạt tư cách của chúng ta chứng nhận. Kết quả, bọn hắn dùng 100 vạn quân đội cùng chúng ta chém giết. Chúng ta lại có một nửa người chết đi. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết phàm tục quân đội tình huống. Tuy rằng nhìn như không mạnh, thế nhưng rất nhiều thủ đoạn cũng là có thể tổ hợp mọi người năng lượng công kích. Đặt mình vào hoàn cảnh như vậy bên trong tuy rằng có thể giết chết đối phương quá nhiều người, thế nhưng cuối cùng cũng đồng dạng sẽ chết đi một phần. Bọn hắn không lo lắng tổn thất. Bọn hắn hay là tại tiêu hao hết sức mạnh của chúng ta. Không có cách nào dưới. Chúng ta dùng oanh thiên lôi các loại thần khí đến là đánh lui bọn hắn. Nhưng là oanh thiên lôi cũng dùng hết hơn nửa. Tiến vào phía trước quốc gia kia thời gian. Để cho chúng ta không có nghĩ tới là hỏa diễm tinh vực người từ lâu chờ đợi tại chỗ kia. Bọn họ là hiểu chúng ta tình huống người. Dùng một chút kế sách đem chúng ta oanh thiên lôi đại lượng tiêu hao. Sau đó chính là một hồi đại sát. Chúng ta chạy đến không có mấy người rồi. Mọi người liền tứ tán mà đi. Nhưng là lam quang nơi tay. Chúng ta bất kể đi đến nơi nào đều là bị đuổi giết vận mệnh. Căn bản là đánh không lại bọn hắn. Không có cách nào dưới. Một nhóm người ném ra giấy chứng nhận tư cách bỏ chạy. Những người còn lại không nỡ bỏ ném xuống. Cứ tiếp tục thoát đi. Các ngươi sẽ không đem giấy chứng nhận tư cách đều giải trừ. Cùng sinh mệnh của mình so với giấy chứng nhận tư cách lại đáng là gì? Vương Tiểu Phi cũng có chút bó tay rồi. Ai cũng bất tương mất đi cơ duyên này, ta cũng tương tự không muốn. Nhưng là đoạn đường này đến, chúng ta thành mọi người con mồi. Tại một lần ngẫu nhiên gặp thời gian, một nhóm sơn phỉ thanh mấy người chúng ta ngăn chặn. Kết quả chính là chúng ta toàn bộ bị bắt lên. Hướng về Bách Lâm Vĩ nhìn lại. Vương Tiểu Phi cũng đã biết tình huống của bọn họ rồi. Không ngoài chính là bị nắm sau cướp đi giấy chứng nhận tư cách. Sau đó chính là đem bọn họ biến thành nô lệ bán ra. Cũng không biết bọn hắn đã trải qua nhiều ít khuất nhục. Ngươi bước kế tiếp có tính toán gì? Nhìn thấy Bách Lâm Vĩ tình huống sau đó Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thầm than không ngớt. Hắn bây giờ còn thật không có thủ đoạn có thể khôi phục Bách Lâm Vĩ tu vi. Nhìn ra được, phong cấm hắn tu vi thủ đoạn có phần đặc biệt. Nếu như Vương Tiểu Phi tu vi lại cao một chút lời nói là có thể. Đáng tiếc là bây giờ là không cách nào đi làm. Lấy tu vi của ta bây giờ còn thật sự không cách nào giải trừ ngươi phong cấm. Ta biết có người nói thủ pháp này đặc biệt. Vương Tiểu Phi dùng giải trừ nô lệ thủ pháp giải trừ giữa hai người nô bộc quan hệ đối Bách Lâm Vĩ nói. Ta giải trừ đầy tớ của ngươi quan hệ. Ngươi bây giờ tự do. Xem tình huống ngươi cũng không cách nào lại đi tới học viện. Ta chỉ có thể cho ngươi lưu một ít tiền tài. Bách Lâm Vĩ cảm kích nói. Bệ hạ, nếu là không có lời của ngươi, ta cũng không biết hội là một loại gì dạng kết cục. Đại ăn không lời nào cảm ơn hết được rồi. Tuy rằng cấm tu vi, thần tộc chi người vẫn có thể dùng nhẫn không gian. Vương Tiểu Phi sờ soạng một cái nhẫn, trang một chút tiền tài đồ vật đi vào. Có những thứ đồ này, Vương Tiểu Phi tin tưởng đầy đủ đối phương có một cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt rồi. Các ngươi một đạo người cần phải có một nhóm người thoát đi chứ. Đúng, có phần ném xuống giấy chứng nhận tư cách chạy trốn. Chỉ cần không có giấy chứng nhận tư cách, thoát đi khả năng vẫn là rất lớn. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu, bây giờ nhìn lại dọc theo con đường này còn chưa chắc chắn có bao nhiêu hung hiểm chờ. Vương Tiểu Phi đối với mình một mình đi tới hành vi cũng là thầm khen không ngớt. Chọn dùng phương thức như thế mới có càng nhiều hơn cơ hội. Bệ hạ, tư cách của ngươi chứng nhận đâu này? Bách Lâm Vĩ lúc này mới phát hiện Vương Tiểu Phi trên người không có hào quang. Chính như ngươi nói, có lam quang tại người phiêu lưu quá lớn. Ta để người phía dưới cầm đi tới. Sau khi đến lại cho ta. Đúng vậy. Như vậy an toàn một ít. Nhưng là bệ hạ, đoạn đường này đi qua mới là vừa mới bắt đầu. Khó a. Bách Lâm Vĩ cũng không có hoài nghi. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Tiểu Phi làm như vậy cử chỉ sáng suốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2014. Khắp nơi đều tại tranh đoạt. Sắp xếp xong xuôi Bách Lâm Vĩ, sau đó Vương Tiểu Phi tiếp tục lên đường rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có lại dịch dung, khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Đối Bách Lâm Vĩ giải thích chính mình cũng không hề mang theo giấy chứng nhận tư cách, sau đó Vương Tiểu Phi cũng là âm thầm cảm thán. Chính mình thật sự chính là tìm tới một cái giải thích mượn cớ. Đã có mượn cớ, liền không cần phải lo lắng mình có thể ẩn giấu giấy chứng nhận tư cách lam quang sự tình bị người phát hiện. Lại là 1 triệu dặm đi qua. Vương Tiểu Phi phát hiện bắt đầu từ nơi này. Ngự kiếm phi làm được người cũng bắt đầu tăng lên. Đã có như vậy một ít ngự kiếm phi đi người, Vương Tiểu Phi cũng là chọn dùng thủ đoạn giống nhau tiến lên. Ngự kiếm sau đó Vương Tiểu Phi tốc độ tiến lên rõ ràng nhất tăng nhanh. Chẳng trách yêu cầu thời gian 2 năm. Hiện tại Vương Tiểu Phi phát hiện đường này là thật sự quá xa. Đã đến thần giới sau đó mọi người tiến lên kỳ thực đều không khác mấy là ở vào trong tinh không. Các loại cảnh sắc tránh qua, Vương Tiểu Phi cứ như vậy đi tiếp một trận, sau đó hắn cũng cảm giác được có phần ăn không tiêu. Phía trước là một cái đại thành, Vương Tiểu Phi liền hàng đi xuống, sau đó tiến vào đã đến trong thành. Cầu Vồng Tinh. Đây là một tòa gọi là Cầu Vồng Tinh đại thành. Vương Tiểu Phi sau khi tiến vào nhìn đến chính là một phái phồn vinh cảnh tượng. Tại nơi này có quá nhiều bách tinh vị bên trên cao thủ. Đặc biệt là cái này chính là một cái tài nguyên tu luyện sàn giao dịch chỗ. Đặt mình vào tại dạng này tinh trong thành, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính là thánh khí nồng nặc. Hít một hơi thật sâu lúc, Vương Tiểu Phi đi tới một chỗ dừng chân địa phương. Một cái khách sạn kiến thiết ở nơi này, Vương Tiểu Phi yếu mấy món nhắm ngồi ở chỗ đó tinh tế thưởng thức. Thần giới thực vật trọng yếu nhất chính là thánh khí dồi dào, Vương Tiểu Phi cũng thích nơi này đồ ăn. An bài nơi ở sau đó Vương Tiểu Phi liền bước chậm tại này trên đường phố. Hỏi một chút người sau đó Vương Tiểu Phi đi tới tài nguyên thị trường giao dịch. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này hết thảy đều cùng phía trước những kia tinh thành hoàn toàn bất đồng. Có rất nhiều thánh cỏ cùng thánh quả đều là Vương Tiểu Phi chưa từng nhìn thấy. Người nơi này thánh cỏ cùng thánh quả không ít a. Nhìn về phía một người trung niên, Vương Tiểu Phi liền cười hỏi. Người trung niên hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Vừa nghe liền biết ngươi là từ rớt lại phía sau địa phương người tới. A, Vương Tiểu Phi không nghĩ tới hắn dĩ nhiên nói chuyện như vậy, lúc đó cũng có chút sững sờ. Cười cười trung niên nhân nói. Ta cũng không có ý tứ khác. Bởi vì chỉ có đến nơi này sau mới biết những thứ này rốt cuộc là cái gì. Các ngươi người bình thường đều là đem chúng nó xưng là thánh cỏ cùng thánh quả. Chẳng lẽ không phải? À, vậy thì sai lầm lớn rồi. Kỳ thực, tu thần giới đối với những thứ này thống nhất xưng hô là thần cỏ cùng thần quả. À, Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Cái này đến cũng chuẩn xác. Xưng hô là cái gì Vương Tiểu Phi cũng không có ý kiến, hắn đến là cảm giác được xưng hô như thế tốt hơn một ít. Người trung niên mỉm cười nói. Kỳ thực, các ngươi chỉ biết là những thứ này là thánh cỏ cùng thánh quả. Cũng không biết chúng nó có tiếng xưng cùng công dụng. Những thứ đồ này sau khi ăn vào đến cũng là có thể tăng cao tu vi. Thế nhưng, nó cũng tương tự có một ít di chứng về sau. Có không ít người cứ như vậy không minh bạch báo dùng sau đó tu vi đến là tăng lên tới 108 tinh vị. Thế nhưng, trong cơ thể hắn lại là tồn tích rất nhiều độc tố. Những người kia tối đa cũng là có thể chịu đựng đến 110 tầng tu vi. Vượt qua sau liền sẽ bởi vì không chịu nổi năng lượng xung kích mà chết đi. Chả có chuyện như vậy. Đây là giải thích. Chúng ta những địa phương kia phục dụng thánh cỏ cùng thánh quả người đều có khả năng có chuyện. Vương Tiểu Phi thật không có nghĩ đến chả có chuyện như vậy. Lúc đó cũng có chút cuống lên. Của mình tại trong thần quốc nhưng là có thêm quá nhiều người phục dụng. Nếu là như vậy, phiền phức liền lớn. Việc này đến cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ các ngươi chỗ ở những địa phương kia, đột phá 108 tinh vị là căn bản không có khả năng. Cho nên, bọn hắn cũng tạm thời là không có bất cứ vấn đề gì. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là đối ở phương diện này tò mò, đã nghĩ càng nhiều hơn hỏi dò. Cười cười, người trung niên lấy ra một cái thẻ ngọc cho Vương Tiểu Phi nói. Đây là tu thần giới cơ bản biết. Nhưng là từ tinh quang vực truyền đến thứ tốt. Nếu như ngươi muốn biết lời nói. Vật này nhưng là bảo vật vô giá. Như thế nào? Nếu mà muốn 1 triệu thần thạch. 1 triệu thần thạch. Vương Tiểu Phi thật sự chính là sợ hết hồn, không nghĩ tới mắc như vậy. Người trung niên mỉm cười nói. Nếu như là tại tinh quang vực, vậy thì phải dùng tinh quang tệ tiến hành giao dịch. Chúng ta 10.000 thần thạch đã đến tinh quang vực cũng là 1 viên tinh quang tệ mà thôi. 1 triệu cũng là 100 viên tinh quang tệ mà thôi. Vương Tiểu Phi nhất thời bó tay rồi, thật không có nghĩ tới đây cũng có tinh quang vực ảnh hưởng. Nghĩ đến chính mình còn thật sự yêu cầu một ít kiến thức của phương diện này lúc. Vương Tiểu Phi móc ra 1 chiếc nhẫn. Tìm 1 triệu đi qua. Người trung niên nhìn thấy Vương Tiểu Phi quả nhiên là ông chủ lớn lúc trên mặt liền càng nhiều hơn một chút nụ cười nói. Ta chỗ này còn có một loại tinh quang vực cơ sở luyện khí pháp. Đây chính là khó được đồ vật. Có thể làm cho ngươi càng nhiều hơn hiểu được tinh quang vực tri thức. Ta cũng không thu ngươi nhiều tiền. Đồng dạng 1 triệu thần thạch. Cũng may đối phương muốn chỉ là hạ phẩm thần thạch bằng không Vương Tiểu Phi cũng phải đau lòng. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là mua cái này luyện khí cơ sở. Vốn là Vương Tiểu Phi còn nghĩ đến lại mua một ít thần thảo các loại đồ vật. Vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi cũng không có ý định mua. Hắn thật sự không biết đã đến học viện sau cần bao nhiêu tiền mới có thể sinh tồn. Rất rõ ràng càng đến gần tinh quang vực chính mình mang tới thần thạch cũng càng là không đáng giá. Các vị, phía trước loạn tinh vực có người nói phát hiện giấy chứng nhận tư cách mang theo giả rồi. Thật sự, có thể không theo nói đối phương cũng là chuẩn bị mà đến, vẹn vẹn là đội hộ vệ chính là 100.000 người. Này nhưng là đại thủ bút rồi. 100.000 người thì lại làm sao, có người nói chạy đi rất nhiều người. Mấy người vừa đi đường, vừa nói chuyện. Vương Tiểu Phi nghe được có việc này lúc, đã nghĩ qua xem một chút rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Bất quá! Vương Tiểu Phi chần chờ một chút. Cảm giác được chính mình dù sao là nắm giữ giấy chứng nhận tư cách người. Căn bản cũng không cần phải trước đi mạo hiểm. Là cấp 2 giấy chứng nhận tư cách ạ? Đúng là cấp 2. Đúng vậy, tư cách như vậy giấy chứng nhận cầm sau là có thể tiến vào chính thức tiểu đội, nhưng là khó được tư cách. Chẳng trách nhiều người như vậy đi cướp rồi. Vương Tiểu Phi nghe đến đó lại hồ đồ, nhìn về phía cái kia than chủ nói. Giấy chứng nhận tư cách còn phân cấp cấp. Đúng, phân 3 đẳng cấp, cấp 1 chính là dự bị tiểu đội, cũng không tính là chính thức học viên. Cấp 2 tư cách là chính thức học viên. Tam cấp tư cách là thuộc về lớp tinh anh. Vương Tiểu Phi sau khi nghe mới phát hiện mình căn bản cũng không biết những tình huống này. Đối với học viện sự tình giải được quá ít. Trung niên nhân nói. Nếu mà có được cấp 2 tư cách vậy thì hội tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Mọi người đều sẽ đoạt tư cách như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 2015. Dẫn sắt quá lớn. Trở về nơi ở. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút vẫn không có lập tức đi tham dự cướp giật. Dù sao coi như là có người cướp được. Mọi người sẽ còn tiếp tục đoạt. Chính mình có nhiều thời gian làm việc này. Thanh vậy có quan học viện một ít tri thức thẻ ngọc tiến đến mi tâm. Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó chăm chú nhìn lại. Trước đây chả thật không phải là quá rõ ràng rất nhiều sự tình. Hiện tại có vật này sau đó Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc mới phát hiện mình thật sự kiến thức quá ít. Giấy chứng nhận tư cách nội dung trong này cũng có giới thiệu. Mặt khác, tiến vào học viện rất nhiều yêu cầu đều có giới thiệu. Từ nơi này đến tinh quang vực chả cần đi qua trên 100 cái lớn thần quốc. Những quốc gia này bởi thánh khí xuất hiện thời gian dài. Cho nên tu luyện của bọn hắn người cũng càng ngày càng cao. Thậm chí có chút người tu luyện đã là đạt đến 300 tinh vị cao. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Coi như là học viện không cho phép thanh học tập của bọn hắn nội dung truyền tới. trụ cột nội dung khẳng định cũng là hội truyền tới. Một cách tự nhiên, thời gian dài sau đó một ít có thế lực người liền sẽ đạt được một ít học viện đồ vật. Tự nhiên cũng liền hội được tăng lên. Mặt khác, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một chuyện. Cái kia chính là cũng không vẹn vẹn là tinh quang học viện một cái học viện. Tại cái hướng kia, có thiệt nhiều tinh vực. Những tinh vực đó đều là nắm giữ làm thực lực cường đại tinh vực. Bọn hắn đều có được của mình học viện. Cho nên, học viện trong lúc đó đồng dạng cũng là có quan hệ cạnh tranh. Nói chung, Vương Tiểu Phi phát hiện việc này còn thật sự phức tạp cực kỳ. Coi như là có bên trong ngọc giản này nội dung, Vương Tiểu Phi cũng không cách nào hoàn toàn biết học viện tình huống. Nghĩ tới đây, cách này tinh quang vực còn có trên trăm cái thần quốc khoảng cách lúc, Vương Tiểu Phi cảm thán không thôi. Chỗ mình ở chỗ đó đúng là xa xôi tinh khu rồi. Quả nhiên chính mình suy đoán là chính xác. Nơi đó mới thật sự là thần vực. Thần thảo chủng loại rất nhiều. Đan dược, luyện khí vân, vân đều có được từng người một ít hệ thống. Chỉ là hiện tại cũng không biết những kia hệ thống rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống mà thôi. Thanh ngọc giản kia nắm xuống, Vương Tiểu Phi điều tức một lúc sau thanh cái kia luyện khí trụ cột thẻ ngọc tiến tới mi tâm. Vừa tiến vào bên trong, Vương Tiểu Phi liền chấn kinh rồi. Thần tộc chân chính luyện khí cũng không phải luyện chế ngoại vật, mà là luyện chế đá thân. Này là hoàn toàn khác với Vương Tiểu Phi trước đây nhận thức nội dung. Học viện biết cho rằng, một người bất kể như thế nào làm, then chốt còn tại ở tự thân. Tự thân không mạnh, hướng về cao hơn phương hướng xung kích đều thì không cách nào làm được. Cho nên, chân chính luyện khí giả là thanh thân thể của mình xem là một cái thần khí đến tiến hành rèn luyện, để chính mình sức mạnh của bản thân mạnh mẽ, không phải đối ngoại. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát hiện luyện khí dĩ nhiên là rèn luyện tự thân. Việc này Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là lý giải, không ngoài chính là thanh thân thể của mình đoán luyện tới mạnh mẽ vô cùng. Đoán thể thuật một loại, Vương Tiểu Phi suy đoán lên. Bất quá, Vương Tiểu Phi phát hiện, loại này rèn luyện phương thức lại có chút không giống với đoán thể thuật, mà là một loại toàn bộ phương vị nhiều tầng thứ đoán thể. Có phần nhìn không ra a. Vương Tiểu Phi nghiên cứu một trận cũng không khó đủ nghiên cứu thông. Nghĩ đến một trận, không thể làm gì khác hơn là thanh việc này trước tiên bỏ qua một bên. Chân chính là đoán thể, thế nhưng cũng có chút người yêu cầu dựa vào thần khí. Vương Tiểu Phi cảm giác được đối với mình tình huống trước mắt tới nói, ngoại khí mới là trọng yếu. Đem thân thể đoán thể đi ra còn sớm. Không hổ là cơ sở tính nội dung, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là từ đó đi tìm kiếm tự mình cần nội dung. Khoan hãy nói, Vương Tiểu Phi tìm một trận sau rốt cuộc mới xem như là tìm tới chính mình mong muốn nội dung. Thần giới luyện khí thuật sở dĩ lợi hại, trọng yếu nhất liền là một loại sinh mệnh khí hóa vào. Có sinh cơ, thần khí mới coi là có sinh mệnh. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến của mình đan biển tình huống bên trong. Hướng về đan trong biển nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn một chút hiểu ra. Chỉ cần đi vào đã đến của mình đan trong biển sinh mệnh, bọn hắn một cách tự nhiên đều sẽ mang đến cho mình tín ngưỡng năng lượng. Loại năng lượng này tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Thần khí chẳng trách lợi hại như vậy, làm nửa ngày là như vậy một trường hợp a. Từ bên trong có thể biết, sở dĩ thần khí khó mà luyện chế, mấu chốt nhất một cái nội dung liền là thần khí cần có sinh mệnh năng lượng cùng tín ngưỡng năng lượng là vật hiếm có. Nhìn xem chính mình đan trong biển những hành tinh có sự sống đó, nhìn lại một chút viên kia đã là lại tăng lên gấp đôi tín ngưỡng tinh cầu. Vương Tiểu Phi trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nói điều này cũng khó khăn. Đối với người khác mà nói là thật sự khó khăn, nhưng là đối với Vương Tiểu Phi tới nói, việc này thật sự cũng không khó khăn. Mặt khác, luyện chế thời điểm còn có một cái yêu cầu. Cái kia chính là thần thức mạnh mẽ. Tất cả trong quá trình, thần thức là then chốt. Đừng xem thần tộc rất là lợi hại, đại thể chính là thân thể lợi hại. Thần trí của bọn hắn năng lượng cũng không phải quá mạnh. Cho nên, Tại trong thần tộc muốn tìm đến luyện khí người cũng là phi thường không dễ. Không chỉ có là luyện khí, coi như là đan dược, trận pháp vân vân chuyên nghiệp muốn phát triển cũng không phải quá nhiều. Vương Tiểu Phi cảm giác được trọng yếu nhất chính là học viện tri thức nói là từ bên trong tìm kiếm, mà không phải từ bên ngoài tìm kiếm. Cho nên, đại đa số thần nhân đều yêu thích nội luyện. Để cho bọn họ đi học tập loại này ngoại tại tri thức, bọn họ là lo lắng ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Không nghĩ tới thần tộc có nhiều như vậy tri thức. Cũng không nghĩ tới chính mình nắm giữ những này môn loại hội có như vậy ít. Vắng người học tập. Nay đối với mình đến nói thật là một cơ hội à. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi tiểu hưng phấn. Người khác không cách nào làm được một ít chuyện đối với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Thanh những chuyện này nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi thẳng thắn là ở chỗ đó bắt đầu nghiên cứu những cơ sở này tri thức. Người khác cầm khả năng không dùng. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói chính là bảo bối. Hắn chủ yếu chính là từ đó tìm được chính mình cần một ít cơ bản biến hóa nội dung. Khoan hãy nói, Vương Tiểu Phi tại một trận tìm kiếm sau liền đem mình cần nội dung tìm được. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi tinh tế đem mình lấy được những kiến thức kia cảm ngộ một trận. Càng là cảm ngộ lúc, Vương Tiểu Phi lý giải cũng càng nhiều. Mỗi loại thủ pháp được Vương Tiểu Phi tiến hành sửa chữa. Càng là sửa chữa, Vương Tiểu Phi đối với luyện khí nội dung cũng thì càng là có quá nhiều hiểu rõ. Quả lại chính là một loại chuyển hóa nội dung. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là hưng phấn, có những kiến thức này bổ sung sau đó hắn biết hắn luyện khí liền thành khả năng. Xong là mấy ngày trôi qua rồi. Vương Tiểu Phi đem mình có quan hệ luyện khí phương diện chủ cột nhất những thủ đoạn kia toàn bộ đều tiến hành rồi sửa chữa. Nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi cũng sửa đổi một ít, là có thể tiến hành luyện khí lời nói. Lần này liền sửa chữa quá nhiều rồi. Lần này sửa chữa sau đó Vương Tiểu Phi là có thể luyện chế một ít tại 500 tinh vị bên dưới cũng hữu dụng thần khí. Vừa nghĩ tới mình có thể luyện chế ra cao cấp như vậy thần khí, Vương Tiểu Phi tiện tay ngứa không ngớt, dự định mau chóng triển khai luyện chế sự tình. Đúng rồi, nơi này có rất nhiều thứ là Hoa Hạ thần quốc không có. Vì sao không thanh những thứ đồ này mua sau đưa đến Hoa Hạ thần quốc, khiến thần nước sức mạnh tiến một bước tăng mạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2016, Con Đường Phát Tài. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng là một cái thần quốc có hoàng đế rồi, thế nhưng đến nơi này sau hắn mới phát hiện thần quốc hoàng đế phảng phất cũng không phải thật sự có tiền như vậy. Thanh chiếc nhẫn của mình bên trong tất cả đồ vật đều thanh tính toán một chút. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Đúng là thiếu tiền. Đừng xem chính mình dẫn theo nhiều đồ như vậy lại đây. Chăm chú tính toán một chút lúc. Thanh hết thảy vật phẩm đều bán ra. Đoán chừng cũng là hơn vạn tinh quang tệ bộ dáng. Ít như vậy tiền. Nghĩ đến chính mình mang đến tiền nhiều như vậy. Căn bản là không làm được cái gì sự tình lúc. Vương Tiểu Phi liền có ý nghĩ của mình. Hiện tại đối với hắn mà nói là kiếm tiền. Chỉ có lấy được tiền. Đã đến tinh quang vực sau mới có một cái tốt phát triển. Từ nơi này mua sắm một ít vật phẩm đuổi về Hoa Hạ thần quốc. Thậm chí đưa đến những thứ khác một ít thần quốc tiêu thụ. Nhất định là có thể kiếm tiền. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi hiện tại nghĩ liền là thế nào từ Hoa Hạ thần quốc nơi đó tìm một ít có thể tại những chỗ này cũng có thể kiếm tiền đồ vật. Lần nữa đi tới trên thị trường, lần này Vương Tiểu Phi xem được chăm chú, đặc biệt là nhìn chút có thể kiếm tiền vật phẩm. Lại đến mua cái gì? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, cái kia bán ra vật phẩm cho Vương Tiểu Phi trung niên khinh đầy mặt mang cười hỏi một câu. Từ Vương Tiểu Phi nơi này vẫn là kiếm một chút tiền. Ta chủ yếu là tới xem một chút từ chúng ta những địa phương kia mang tới đồ vật, không biết có những gì đáng giá. Người trung niên liền cười nói. Chỉ các ngươi địa phương như vậy, sẽ có cái gì đáng giá? Không nói gạt ngươi. Ta đã thấy không ít từ những địa phương kia đến người tới. bọn hắn mang tới đồ vật chúng ta nơi này đều có. Thậm chí so với bọn họ nơi đó càng tốt hơn. Cho nên, muốn mang đồ vật tới lời nói, thật không có lời tiền. Bên cạnh một ông lão nói, ai nói bọn hắn nơi đó bên trong không có thứ tốt, càng là không khai hóa địa phương. Tín ngưỡng năng lượng càng là sung túc. Bọn hắn nơi đó bên trong làm được tín ngưỡng năng lượng đều là có thể bán giá cao. Người trung niên vỗ đùi nói, không phải là, vật kia coi như là đã đến tinh quang vực những địa phương kia cũng là vật đáng tiền. Tín ngưỡng năng lượng làm sao thu thập. Vương Tiểu Phi cũng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới còn thật sự có vật đáng tiền. Nhưng là, Vương Tiểu Phi chỉ biết mình đan trong biển có thể thu thập. Lại là cũng không biết ở bên ngoài làm sao thu thập sự tình. Có tín ngưỡng năng lượng thu thập khí. Đó là một loại thần khí. Ta chỗ này liền có bán. Đáng tiếc là coi như là có vật như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy thu thập. Đó là cần phải có tín đồ mới được. Một ít bên trong chùa miếu đến là dễ dàng thu thập. Bất quá, những địa phương kia đều khống chế tại một ít thế lực trong tay. Người bình thường căn bản là không có pháp thu thập. Vương Tiểu Phi nói, là một loại nào thu thập khí. Người trung niên dĩ nhiên cũng làm đưa cho một cái bầu rượu vậy thần khí cho Vương Tiểu Phi nói, thấy không? Chính là cái này. Vương Tiểu Phi nắm sang xem một trận cũng không thể đủ thấy rõ. Trung niên nhân nói, kỳ thực, thứ này huyền diệu nhất địa phương chính là bên trong có một loại tụ tập trận pháp. Nên có người sản sinh tín ngưỡng lúc, năng lượng trong thiên địa liền có một loại biến dị. Có loại trận pháp này sau đó loại kia biến dị đi ra ngoài năng lượng tự nhiên sẽ tiến vào bên trong. Mỗi người sản sinh một lần tín ngưỡng lúc chính là một đạo năng lượng. Bên trong này có thể tồn tích vạn đạo năng lượng. Huyền diệu như vậy. Bên biên lão đầu nói, luyện chế phương pháp đâu đâu cũng có, nếu như ngươi yêu cầu, ta chỗ này liền có một loại luyện chế thần quyết. Còn có luyện chế thần quyết. Vương Tiểu Phi nói, bao nhiêu tiền? Khẽ mỉm cười, lão đầu nói, mặc kệ nó là cái gì thần quyết, tổng cũng là một loại luyện khí thuật. 1 triệu trung phẩm thần thạch, nắm tới sẽ là của ngươi. Vương Tiểu Phi biết mình vẫn là cầm ra được liền móc ra thần thạch đưa tới. Lão đầu nói cách khác một cách mà thôi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi thật sự thì có nhiều như vậy thần thạch. Ánh mắt liền ở Vương Tiểu Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng cả kinh biết mình vẫn là hiện ra giàu, cái này cũng không là một chuyện tốt. Bất quá! Vương Tiểu Phi trong lòng đến cũng không có thật sự lo lắng cái gì. Lão đầu này cũng bất quá chỉ là 112 tinh vị người. Coi như là không dùng tới oanh thiên lôi. Chính mình cũng đủ để đem hắn tiêu diệt. Ngươi còn muốn cái gì vật phẩm có thể dùng thần của ngươi thạch tài liệu các loại đổi lấy. Lão đầu lúc này là cặp mắt tỏa ánh sáng rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ tới của mình thần thạch còn thật sự không tác dụng quá lớn. Vì sao không làm một ít tài liệu luyện chế ra thần khí đi ra bán? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền đổi không ít tài liệu. Lần này hai cái than chủ đều cao hứng, từ Vương Tiểu Phi nơi này đúng là thu hoạch khá nhiều. Thay đổi tài liệu sau Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là cao hứng. Có như vậy một ít tài liệu, hắn hoàn toàn có thể luyện chế một ít cấp thấp thần khí. Cấp thấp thần khí tại những chỗ này đồng dạng cũng là có thể bán ra một cái tốt giá tiền. Nếu như nắm về tới Hoa Hạ thần quốc, vậy thì đối Hoa Hạ thần quốc thực lực cũng có thể đại phúc tăng lên. Này thật sự là một chuyện tốt. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi còn có một cái ý nghĩ, hết khả năng đi đến mở rộng Hoa Hạ thần quốc sức ảnh hưởng, gắn kết toàn bộ những người trong nước tự tin. Chỉ cần làm được những này, chính mình lấy được tín ngưỡng năng lượng liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Đến lúc đó có tín ngưỡng năng lượng chẳng khác nào là có tiền. Đã đến học viện cũng coi như là có một chút cơ sở kinh tế. Loại tín ngưỡng này thu thập khí dùng như thế nào? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Lão đầu nói, đơn giản, chỉ cần thanh loại này thu thập khí đặt ở đền miếu trên đỉnh, cũng có thể ẩn giấu đi. chỉ cần có tín ngưỡng người tới đền miếu nơi đó, trong lòng bọn họ liền sẽ bay lên một loại kính nể cảm giác. Một cách tự nhiên, tín ngưỡng thu thập khí là có thể sản sinh thu thập năng lực. Đem tín ngưỡng thu thập ở bên trong, đầy sau đi thu lấy là được rồi. Có ít người tín ngưỡng là nhằm vào mố một thần nhân, hẳn là đã đến thần nhân nơi đó chứ. Đó là tính nhắm vào, đương nhiên là có thể. Thế nhưng, có mấy người cũng không tín ngưỡng thần nhân. Bọn hắn có tín ngưỡng của mình. Trong bóng tối thanh thứ này đặt đến tín ngưỡng của người khác nơi đó, đồng dạng cũng là có thể thu thập được. Dù sao tín ngưỡng thu thập khí cũng chỉ có thể thu thập vạn đạo tín ngưỡng. Nhiều ra vẫn là tan họp giật. Không thu thập lời nói liền tiêu tán ở thiên địa. Cái kia chính là lãng phí. Vương Tiểu Phi nhất thời liền nghĩ đến dọc theo đường đi đến quá nhiều đền miếu. Nghĩ thầm vẫn đúng là để có thể đem những kia tín ngưỡng năng lượng đều thu thập. Bước kế tiếp tín ngưỡng của mình năng lượng có thể không dùng tới. Thanh tín ngưỡng của người khác năng lượng cầm luyện khí hoặc là kiếm tiền. Càng muốn Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được cái này cũng là một cái con đường phát tài. Nếu là như vậy, mọi người phải chăng đều sẽ thanh thu thập khí tàng tại người khác nhà địa phương? Vậy khẳng định sẽ rồi. Chỉ là đụng phải thực lực mạnh người, hắn vẫn là hội tìm ra. Đồng thời còn có thể đánh giết trộm lấy người. Ngươi cũng phải cẩn thận mới là. Lão đầu dĩ nhiên là Thanh Vương Tiểu Phi xem thành yếu trộm lấy người khác tín ngưỡng năng lượng người. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta mời người mang về nhà tộc, không chừng có thể hữu dụng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2017. Trộm lấy tín ngưỡng năng lượng. Trở về nơi ở. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi hưng phấn. Hiện tại hắn rốt cuộc xem như là tìm tới một loại phát tài hạng mục. Từ hiểu được tình huống biết. Tín ngưỡng năng lượng tại tinh quang vực những cường giả kia tụ tập địa phương nhu cầu số lượng phi thường khổng lồ. Nếu như mình có thể không ngừng cung cấp vật như vậy đi ra. Muốn biết đến lượng lớn tinh quang tệ cũng không phải việc khó. Càng là có thể thông qua tinh quang tệ thu được đến chính mình cần đại lượng tài nguyên. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, then chốt vẫn là tự nhiên bản thân phải chăng có thể luyện chế ra tín ngưỡng năng lượng thu thập khí vấn đề. Nếu như không cách nào luyện chế ra đến, vậy thì hết thảy đều là vô dụng. Thanh cái kia có quan hệ luyện chế thần quyết thẻ ngọc lấy ra. Vương Tiểu Phi tiến tới mi tâm lúc, trong nháy mắt thì có rất nhiều nội dung tràn vào đã đến Vương Tiểu Phi trong đầu. Nguyên lai là như vậy. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện vật này luyện chế kỳ thực đúng là đơn giản. Cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Chẳng trách trên thị trường liền ngay cả làm sao luyện chế thần quyết đều có. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ. Vật này đích thật là một cách có thể thu gom đến tín ngưỡng năng lượng thứ tốt. Thế nhưng cũng không phải ai cũng có thể chơi loại chuyện như vậy. Phương nào thế lực vốn có tín đồ thời điểm không phải cẩn thận để bảo toàn. Bọn hắn đền miếu tự nhiên cũng là trọng điểm phòng hộ. Muốn tới gần đều khó khăn. Chớ đừng nói chi là góp nhặt. Đối người khác mà nói khó khăn, đối Vương Tiểu Phi tới nói cũng không phải một cách nhiều sao chuyện khó khăn. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu thử luyện chế ra lên. Khoan hãy nói, Vương Tiểu Phi luyện chế tốc độ rất nhanh. Không dùng nhiều lập tức đã là có một cái thành hình thu thập khí. Tinh tế nghiên cứu một trận sau đó Vương Tiểu Phi có thể xác định cái này thu thập khí thật sự thành công. Thử một chút đi. Vương Tiểu Phi đối với trộm lấy tín ngưỡng của người khác năng lượng sự tình nhất định đều không có áy náy. Hắn biết tại đây thần giới địa phương không cần muốn nhiều chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được có hai vấn đề được giải quyết. Một cách là đặt cùng lấy đi vấn đề. Đừng đặt ở nơi nào. Sau đó không cách nào phương tiện lấy đi. Cho nên, đây là một cách then chốt. Còn có một cách chính là bí ẩn. Tuyệt đối không thể khiến người ta phát hiện. Nhưng là, việc này tại làm thế nào mới được đâu này. Vương Tiểu Phi tinh tế suy tính việc này. Trận pháp là khẳng định cần thế nhưng đến cùng làm sao thiết trí trận pháp mới được đâu này. Vương Tiểu Phi liền đem mình tại hạ giới lúc hết thảy luyện khí tiên khí nghĩ đến một lần. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời. Hắn liền nghĩ đến một loại tiên khí. Đó là một loại nano tiên khí. Dùng là một loại đặc biệt trận pháp. Theo trận pháp khởi động, tiên khí là có thể biến thành mắt thường nhìn ra là cát hạt đồ vật. Kỳ thực bản thân hắn cũng không tiểu. Nếu như bây giờ chính mình cũng luyện chế được như vậy thần khí, phải chăng là có thể dùng để góp nhặt? Càng muốn Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được vật này là có thể luyện chế, tài liệu chính mình cũng có. Bất quá! Vật này đánh sau khi đi ra ngoài hẳn là có thể thu hồi lại mới được. Còn phải có một cái dẫn sắc trận pháp mới được. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm giác được chính mình hoàn toàn có thể làm ra như vậy thần khí. Sau 3 ngày, Vương Tiểu Phi trong tay rốt cuộc xuất hiện một cái nhìn như chỉ có to bằng đầu ngón tay đồ vật. Bên trong có thu thập khí, sau đó vật này còn có một cái ẩn nấp trận pháp cùng dẫn sắc trận pháp. Hiện tại có thể đi thử. Vương Tiểu Phi tự nói. Một đạo ẩn phù lấy ra, Vương Tiểu Phi mở cửa đi ra ngoài. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới cái này tinh thành ở trung tâm nhất thần miếu nơi này. Nhìn xem vậy có trận pháp. Đề phòng xâm nghiêm đền miếu tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không biết bên trong rốt cuộc là thờ phụng dạng gì thần. Chỉ là biết mỗi ngày không ngừng có người đến đây tế tự. Những người ở nơi này đối với cái này thần miếu cũng là coi trọng. Đi! Vương Tiểu Phi vung tay lên. Tuy rằng người khác tại rời xa thần miếu địa phương, đã thấy cái kia ngón tay lớn thần khí được một loại trận pháp ảnh hưởng. Sau đó liền biến mất rồi. Tuy rằng nhìn như biến mất rồi, Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng thì rõ ràng. Cái này trang bị thu thập khí thần khí đã là tiến vào từ trong miếu. Sau đó, tại kéo dưới, thần khí đã là đạt tới cách đền miếu chỗ không xa. Vèo, thần khí đã là ẩn giấu, sau đó liền hướng về đền miếu chính giữa một tòa nhà gian nhà mà đi. Về, nhìn thấy đã là đạt tới địa phương, đồng thời vẫn không có bị người phát hiện lúc, Vương Tiểu Phi biết thành công một nửa. Theo mệnh lệnh của hắn, đi ra cái kia thần khí nhanh chóng hướng phía sau mà đến. Trong nháy mắt liền đầu nhập vào Vương Tiểu Phi trong tay. Thử mấy lần sau đó Vương Tiểu Phi xác nhận là có thể tùy ý đặt cùng thu về. Lần nữa thanh thần khí đưa qua sau đó Vương Tiểu Phi quay người lại đã là rời khỏi. Đi trên đường Vương Tiểu Phi cũng là khuôn mặt lộ ra ý cười. Chính mình qua lại làm mấy lần cũng không có ai phát hiện. Này đầy đủ nói rõ của mình loại này thiết trí là hoàn toàn có hiệu quả. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình ở cái địa phương này hẳn là lưu một cái truyền tống trận pháp. Về sau chính mình khả năng thật sự sẽ không ngừng vãng lai. Ở nơi này thu thập được tín ngưỡng năng lượng hẳn là không thể thiếu. Có ý nghĩ này sau đó Vương Tiểu Phi liền hỏi một cái nơi này bán ra phòng ốt tình huống. Đang đến gần tòa kia đền miếu địa phương, Vương Tiểu Phi gần như là bỏ ra một nửa tài sản. Rốt cuộc xem như là mua một bộ tiểu viện. Đây là một bộ vĩnh viễn tính tiểu viện. Vương Tiểu Phi mua lại sau cứ dựa theo thần tộc người cách làm. Lấy một tòa hộ nhà trận pháp. Tại trong thần tộc, hộ nhà trận pháp là nhà gia đô hội làm. Loại trận pháp này đơn giản, lại là thực dụng. Bày như vậy bố pháp sau đó trừ phi là nhà mình người mới có thể tự do ra vào. Hoàn toàn do một loại thần bí thiên đạo ý chí đến trường khống. Không chỉ có là bày như vậy hộ gia trận pháp, Vương Tiểu Phi càng là lại ở bên trong bày một tòa sát trận. Làm thành như vậy sau đó coi như là có người phá ra được phía ngoài trận pháp, cũng tương tự không cách nào tiến vào bên trong. Thanh việc này sau khi làm xong, Vương Tiểu Phi mới tại trong nhà này một gian phòng ốt bên trong làm ra một cái truyền tống trận. Đương nhiên rồi, ngoại trừ truyền tống trận ở ngoài, Vương Tiểu Phi lại chuyên môn lấy một tòa phòng ngự trận pháp. Thanh việc này làm xong, Vương Tiểu Phi lại lấy một cái khôi lỗi đi ra. Về sau nơi này liền do cái này con rối phụ trách chăm nom. Đương nhiên rồi, con rối còn có một cái nhiệm vụ. Cái kia chính là mỗi lần đã nhận được thu thập khí chứa đầy sau liền đi đổi mới thu thập khí. thu thập khí góp nhặt tín ngưỡng năng lượng sau để lại đưa tại chuyên môn trong trận pháp. Do Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng đến đây thu lấy. Nhìn xem chính mình toàn bộ thiết trí. Vương Tiểu Phi đối với loại này thiết trí vẫn là hài lòng. Coi như là người mạnh mẽ viên đến. Con rối có oanh thiên lôi cũng đủ để diệt sát 200 tinh vị bên dưới tất cả mọi người. Được rồi, chuyện nơi đây cứ như vậy, ngày mai nhìn xem phải chăng thật sự có thể thu thập được tín ngưỡng năng lượng lại nói. Làm xong việc này, cảm giác được tiền của mình không đủ thời điểm. Vương Tiểu Phi dự định luyện chế một cái thần khí đưa đi bán đấu giá. Dù sao trên đường đi không biết yếu làm bao nhiêu phòng ốt cùng truyền tống trận các loại trận pháp. Thậm chí con rối cũng phải không ngừng luyện chế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2018. Thuấn Di Thần Khí. Vương Tiểu Phi trong lòng đang nghĩ luyện chế một loại gì dạng thần khí sự tình. Nghĩ đến một trận sau đó, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình vẫn phải là làm một số người nhóm cần. Lại có tác dụng lớn thần khí. Chỉ có vật như vậy mới có thể bán được khởi giá cao. Làm một cái dạng gì thần khí đâu này. Ngồi ở trà lâu, Vương Tiểu Phi điểm một ít gì đó vừa ăn, một bên suy tính việc này. Tiểu nhị lúc này đi tới nâng tốc để lên. Vương Tiểu Phi theo bản năng nói. Ngươi nói hiện tại dạng gì thần khí hữu dụng nhất. Còn có thể dạng gì thần khí, đương nhiên là trốn chạy rồi. Tiểu nhị lời nói đến mức Vương Tiểu Phi chính là sững sờ. Tại sao là trốn chạy thần khí đâu này? Tiểu nhị liền cười nói. Khách nhân nói nở nụ cười. Người nào không biết chạy trốn mới là trọng yếu nhất. Ngươi xem một chút những kia đã nhận được giấy chứng nhận tư cách người. Bọn hắn ai mà không bị người vây đuổi chặn đường. Nếu như bọn hắn có thủ đoạn lời nói, tự nhiên sẽ dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi, khiến người ta không bắt được bọn họ. Có như vậy thần khí bán ra. Khách nhân nói nở nụ cười. Loại kia thần khí đoán chừng tại tinh quang vực địa phương như vậy mới có thể xuất hiện. Coi như là có những địa phương kia cũng là giá cao. Tại chúng ta nơi như thế này làm sao có khả năng có vật như vậy. Nếu như có đã sớm bán ra giá cao nhất. Ngươi nói cũng đúng. Vương Tiểu Phi liền khen một tiếng. Tiểu nhị sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng là lộ ra ý cười. Tiện tay liền cầm lên không biết là cách nào một nhà option house ở lại chỗ này một quyển tuyên truyền sách. Vương Tiểu Phi hướng về mặt trên lật xem lúc. Quả nhiên liền phát hiện lần này bán đấu giá có không ít thần khí. Bất quá. Lấy Vương Tiểu Phi tầm mắt. Những kia căn bản vẫn chưa thể xưng là thần khí. Không ngoài chính là một ít đê giai luyện chế phẩm. Thần khí dùng Vương Tiểu Phi tầm mắt đến phần lời nói. Trực tiếp chính là thượng trung hạ thêm vào siêu phẩm bốn cái lớn tầng cấp. Từng cái tầng cấp hẳn là lại chia làm thượng trung hạ cấp 3. Xuất hiện đang đấu giá những này thần khí tối đa cũng chính là hạ phẩm bên trong hạ cấp thần khí. Căn bản cũng không đủ xem. Bất quá. Cho dù là như vậy một ít vật phẩm. Vương Tiểu Phi nhìn thấy một loại có thể na di một sẵm thần khí cũng ít giá rất cao. Vật như vậy là có thể bán cao như vậy, nếu như là cao cấp hơn đây này. Nghĩ đến tự mình luyện chế đồ vật lúc, Vương Tiểu Phi nhất thời cũng có chút do dự. Hắn còn thật sự không dám lập tức ở nơi như thế này làm tốt như vậy thần khí đi ra. Làm một cái hạ phẩm thượng giai khả năng liền không sai biệt lắm. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi nhắm mắt liền có nơi đó suy tư. Nếu như là một cái người bình thường, khi lấy được giấy chứng nhận tư cách sau đó có thể sẽ bị người vây lên. Hắn có thể đủ làm khả năng chỉ có thể là ra sức chém giết. Thế nhưng, nếu như có thể khiến hắn trong nháy mắt thoát ly chiến tràng, tin tưởng tính mạng của hắn liền nhiều hơn rất nhiều bảo đảm. Chẳng trách cái kia chỉ có thể na di một sẵm thần khí đều có thể có một cái giá cao. Chính mình hoàn toàn có thể luyện chế một loại trong nháy mắt xưng thần khí. Vừa nghĩ tới thuấn di thần khí lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình cũng hẳn là nắm giữ một cái mới được. Tài liệu Vương Tiểu Phi làm không ít. Người khác khó nhất lấy được sinh mệnh năng lượng cùng tín ngưỡng năng lượng Vương Tiểu Phi đều có rất nhiều. Cho nên, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, luyện chế như vậy thần khí cũng không khó khăn. Về tới mua xuống cái nhà kia, Vương Tiểu Phi thanh tài liệu tìm được. Sau đó chính là thanh tất cả luyện chế thần quyết tiếp suy diễn một trận. Thẳng đến Vương Tiểu Phi nhận định chính mình hoàn toàn không có vấn đề, sau đó lúc này mới bắt đầu luyện chế. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi đang thí nghiệm mấy lần, đã thất bại mấy lần, sau đó rốt cuộc luyện chế được một cái thành công thuấn di thần khí. Cái này thuấn di thần khí chỉ có thể sử dụng 10 lần, một lần có thể thuấn di 1 vạn dặm. Vương Tiểu Phi cũng không muốn khiến người ta vĩnh viễn dùng xuống đi. Hắn tin tưởng coi như là như vậy, cần người cũng đồng dạng nên rất nhiều. Có lần này thành công kinh nghiệm sau đó, Vương Tiểu Phi lại chuyên môn vì tự mình luyện chế một cái có thể thuấn di 100.000 dặm chi địa thần khí. Hiện tại Vương Tiểu Phi có thể làm được tối khoảng cách xa cũng chỉ có thể là cái này. Dù sao thần thức tiêu hao rất lớn, việc viễn khoảng cách yêu cầu đang luyện chế lúc thần thức năng lượng lại càng lớn. Thanh việc này làm thành sau đó, Vương Tiểu Phi dịch dung sau đó hướng về trong thành một nhà lớn nhất Option House mà đi. Mới vừa đi vào Option House, một mỹ nữ liền tới đón. Cũng không hề loại kia mắt chó coi thường người khác tình huống xuất hiện. Song phương sau khi trao đổi, Vương Tiểu Phi đã bị dẫn tới một cái phòng giám định. Nơi này có khá hơn chút chuyên gia giám định đang tại làm giám định hành vi. Ngươi có bảo vật gì có thể lấy ra giám định? Một ông lão nhìn về phía Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Vương Tiểu Phi thanh cái kia chỉ có thể dùng 10 lần thuấn di khí lấy ra. Nói một chút, ngươi thần khí này có gì đặc biệt? Cũng không chỗ đặc biệt nào. Chính là làm khởi động cái này thần khí lúc, có thể để người ta thuấn di đến bên ngoài 1 vạn dặm địa phương. Có thể sử dụng 10 lần. Cái gì? Vốn là đang tại làm chuyện mọi người lúc này tất cả đều ngừng lại. Từng đôi ánh mắt đều quăng đến đó cái thuấn di thần khí bên trên. Cái kia câu hỏi lão đầu càng là trước tiên liền đem thuấn di thần khí cầm lên chăm chú nhìn lại. Bọn họ đều là phương diện này chuyên gia giám định, tự nhiên có bọn hắn đặc biệt thủ đoạn tiến hành giám định. Tại mấy cái lão đầu giám định sau đó, cầm đầu lão đầu hưng phấn nói: là thật sự, đây chính là một loại có thể đem người thuấn di đến bên ngoài 1 vạn dặm thần khí a. Rất nhanh, Option House phụ trách trong một người trung niên nam tử vội vã đã đi đến. Hắn cũng đưa cái này thuấn di khí xem đi xem lại. Lúc này xem hướng về Vương Tiểu Phi nói: vị đạo hữu này, ta là người phụ trách nơi này. Ngươi thần khí này là bảo vật khó được. Chúng ta có 2 loại phương án, muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Ngươi nói, người trung niên tự xưng gọi Tuần Kiệt Xuất, liền nói: chúng ta đã từng đấu giá một cái Na-di thần khí. Vật kia có thể Na-di 1 lần, có thể Na-di 1 dặm chi địa. Kết quả có người dùng 1.000 thượng phẩm thần thạch đập đi rồi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết việc này. Ngươi thần khí này có thể Na-di 1 vạn dặm. Đối với những kia muốn nhanh chóng thoát ly vây giết người tới nói chính là bảo vật. Giá trị tự nhiên sẽ rất cao. Cái nào một tiếc là chỉ có thể sử dụng 10 lần. Bất quá, cũng đã là bảo vật khó được rồi. Chúng ta muốn dùng 100 triệu thượng phẩm thần thạch thu mua cái này thuấn di thần khí. Đương nhiên còn có một loại khác biện pháp. Cái kia chính là cầm bán đấu giá, tin tưởng nên vượt qua 100 triệu. Nói tới chỗ này liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nghĩ đến chính mình cũng không muốn ở chỗ này ở thêm. Rồi lại nói: thành phẩm rất thấp một cái thần khí mà thôi. Liền nói: 100 triệu bán ra cho các ngươi là có thể, thế nhưng ta mặt khác còn cần một ít tài liệu. Nghe được Vương Tiểu Phi đáp ứng rồi, người trung niên cặp mắt tỏa ánh sáng rồi. Hắn tin tưởng lần này khẳng định kiếm bộn rồi. Miệng đầy đáp ứng nói: không thành vấn đề, ngươi đem cần tài liệu hạng 1 phần đi ra. Vương Tiểu Phi liền nhóm 1 phần đi ra. Làm Vương Tiểu Phi từ Option House đi ra lúc, trong nhẫn của hắn tràn đầy các loại tài liệu luyện chế rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2019, tìm cơ hội. Từ cái kia ấp Tion hao xe đi ra, Vương Tiểu Phi các loại thủ đoạn đều dùng một chút sau mới trở lại nơi ở. Hắn tin tưởng chính mình dùng nhiều như vậy thủ đoạn sau hẳn không có người theo dõi mà được chính mình. 100 triệu thượng phẩm thần thạch rốt cuộc xem như là hóa giải Vương Tiểu Phi tài chính áp lực. Nhìn lại một chút những tài liệu kia lúc, Vương Tiểu Phi cũng là nở nụ cười. Có nhiều như vậy tài liệu, chính mình cũng có thể luyện chế nhiều thứ hơn. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi đầu tiên là luyện chế thu thập khí cùng đồng bộ vận chuyển thần khí. Sau đó chính là truyền tống trận. Những thứ đồ này Vương Tiểu Phi cảm giác được sau này hội có tác dụng lớn, hết khả năng liền luyện chế nhiều một chút. Liên tiếp luyện chế ra mấy ngày, trực tiếp thanh phương diện này tất cả tài liệu đều luyện chế xong sau, Vương Tiểu Phi mới bắt đầu luyện chế một ít đối với mình hữu dụng thần khí. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ rất nhiều luyện khí phương diện tri thức. Đê giai thần khí tại Vương Tiểu Phi trên tay luyện chế cũng không phải quá khó khăn. Lại là vài ngày sau, làm Vương Tiểu Phi thanh tất cả tài liệu đều luyện chế sau khi hoàn thành, hắn mới nghĩ tới chính mình đặt cái kia thu thập khí. Kết quả là Vương Tiểu Phi vẫn không có đi thu lấy lúc con rối đã hoàn thành thu lấy. Hướng về cái kia thu hồi lại thu thập khí nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Trong này thật sự chính là góp nhặt vạn tia tín ngưỡng năng lượng. Không được a, Vương Tiểu Phi vốn là tới nay vạn tia tín ngưỡng năng lượng cũng cần thời gian rất lâu mới có thể thu thập được đến. Không nghĩ tới chỗ này tín đồ nhiều như vậy. Mới công phu mấy ngày đã là thu thập đầy. Nếu là như vậy, chính mình liền phải lần nữa cân nhắc lưu trữ vấn đề. Vương Tiểu Phi nghĩ tới chính là hạ giới thời gian thu thập tín ngưỡng năng lượng lúc cách làm. Làm một cái tín ngưỡng trì, đem tín ngưỡng năng lượng đặt ở bên trong. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi lần nữa ra cửa tại trên thị trường trắng trợn mua một phen. Tại người ta đền miếu nơi đó thiết trí một cái đường hầm vận chuyển là không thể được. Vương Tiểu Phi không biết đối phương phải chăng có kia phát hiện khả năng. Cho nên, hắn có thể đủ làm hay là trước cầm về, sau đó lại rót vào thu thập trong ao. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi tại chính mình trong nhà này tìm một địa phương chuyên môn lấy một cái thu thập trì. Sau đó lại sửa đổi một cái khôi lỗi trong công việc cho. Thanh làm xong chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi ở lại chỗ này tín ngưỡng thu thập khí không cần yếu nhiều như vậy. Nhiều nhất hai cách là được. Ở nơi này quan sát mấy ngày, thẳng đến nhìn thấy cũng không hề khó khăn lúc, Vương Tiểu Phi mới mang theo 20.000 tia tín ngưỡng năng lượng rời đi. Cái này 2.000 tia tín ngưỡng năng lượng theo Vương Tiểu Phi biết đoán chừng giá trị vượt qua 100 triệu thượng phẩm thần thạch. Ở nơi này thời gian cũng dài, Vương Tiểu Phi dự định tiếp tục lên đường. Đã đến ngoài thành sau đó Vương Tiểu Phi lần này cũng không hề ngự kiếm, mà là lấy ra một cái thần khí phi hành. Đây là một cái thuyền hình thần khí. Vương Tiểu Phi xưng là phi thuyền. Phi thuyền làm được vô cùng tốt. Có ngăn cách trận pháp. Từ bên trong có thể vọng đến tình huống bên ngoài. Thế nhưng, từ bên ngoài lại thì không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Trận pháp gia trì dưới, coi như là phi hành trên không trung đều hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Vương Tiểu Phi đối với cái này thuyền thiết trí chính là trừ phi đụng với thành thị, bằng không liền một mực tiến lên. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi vốn cũng muốn đi tìm đến nắm giữ cấp 2 giấy chứng nhận tư cách người. Kết quả lại là nghe nói đã thay đổi mấy người rồi. Cuối cùng người này dùng thuấn di thần khí sau rất xa bỏ chạy rồi. Đối với chính mình thần khí, Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là thầm khen. Thật đúng là có người nguyện hoa bút lớn thần thạch mua sắm. Không cách nào tìm đến cái kia người dưới, Vương Tiểu Phi thanh việc này liền dứt khoát bỏ qua một bên. Xếp bằng ở trong phi thuyền, Vương Tiểu Phi một bên mặc cho phi thuyền phi hành, một bên lại là tiến một bước thôi diễn của mình luyện khí tri thức. Hiện tại Vương Tiểu Phi phát hiện mình càng là nghiên cứu, mình nguyên lai có một loạt thủ đoạn đều tại trở về. Nối liền mấy ngày phi hành thuật sau, Vương Tiểu Phi đã đến bên ngoài mấy triệu dặm. Liền đang phi thuyền chính đang phi hành thời điểm, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc, liền hướng ngoài phi thuyền mặt nhìn tới. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi liền thấy phía trước hai đội nhân mã đang tại hỗn chiến. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là hai phương người dĩ nhiên đều có lam quang phát ra. Giấy chứng nhận tư cách. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút rồi. Tinh quang học viện rốt cuộc là phát ra bao nhiêu phần giấy chứng nhận tư cách ạ? Nhiều như vậy thần quốc. Một cái thần quốc 100 phần là ít nhất. 100 thần quốc chính là 10.000 phần. Còn không hết 10.000 cái thần quốc. Càng là phát triển được sớm thần quốc. Đoán chừng giấy chứng nhận tư cách càng nhiều. Lần này chẳng lẽ nói muốn vời thu 1 triệu đệ tử. Ý tưởng này vừa nhô ra lúc Vương Tiểu Phi cũng có chút khiếp sợ cái kia được bao nhiêu lớn học viện. Vương Tiểu Phi phi thuyền vẫn luôn có ẩn nấp trận pháp. Cho nên, hắn hiện tại có thể xem đến những kia người tranh đấu tình huống. Những người kia lại cũng không thể nhìn thấy hắn ở nơi này. Chăm chú nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện trong đó một phương vẫn còn có một phần cấp 2 giấy chứng nhận tư cách. Nhìn thấy phần kia cấp 2 giấy chứng nhận. Đặc biệt là nhìn thấy một người trẻ tuổi có phần này giấy chứng nhận tư cách lúc. Vương Tiểu Phi đã là đã minh bạch. Đoán chừng người trẻ tuổi này cũng không phải người bình thường. Đoạt, Vương Tiểu Phi lập tức liền hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng phải đem phần kia giấy chứng nhận cướp đến tay bên trong. Thậm chí có 102-30 tinh vị cao thủ. Lại nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi đều có chút khiếp sợ. Nắm giữ như vậy cao thủ người lại tại sao có thể là người bình thường đây này? Quản hắn là người nào? Vương Tiểu Phi dịch dung sau đó hướng về phía dưới hai phương trong đám người mặt liền là một quả viên oanh thiên lôi đổi đi xuống. Hai phương người căn bản cũng không biết Vương Tiểu Phi ý đồ đến. Nghe phía bên ngoài nổ vang sau đó hai phương người đều ngã xuống hơn nửa. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói đánh là đánh, càng là hoàn toàn nhìn không ra từ chỗ nào vứt tới oanh thiên lôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai phương người bị tạc được người ngã ngựa đổ. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có ý định tự mình ra tay trực tiếp chính là dùng oanh thiên lôi trừng trị bọn họ. Từng viên ném ra ngoài sau đó có thể đứng đấy người đã thật là thiếu. Lúc này, Vương Tiểu Phi rốt cuộc đi ra. Vương Tiểu Phi cũng không nói chuyện, múa lên đại đao liền hướng về đoàn người mà đi. 110 tinh vị tu vi. Vương Tiểu Phi giết người lên đến cũng không chậm. Vẹn vẹn là mấy cái đối mặt. Có thể tại đứng nơi đó chỉ có hai người. Bất quá, nhìn ra được coi như là hai người này cũng không được. Lại là mấy viên oanh thiên lôi đập ra ngoài. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lần nữa oanh tạc lúc. Các đại thần dĩ nhiên như vậy đồng tâm. Việc này Vương Tiểu Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Trong lòng tuy rằng bất ngờ. Vương Tiểu Phi oanh thiên lôi lại cũng không có đổ dưới. Không ngừng ném ra sau đó rốt cuộc thanh hai phương người đều giết chết. Làm Vương Tiểu Phi thanh người cuối cùng đánh giết thời gian. Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái kia một phần căn cứ chính xác sách đã trôi ở bầu trời. Giơ tay thanh những kia giấy chứng nhận tư cách hoàn toàn thu lại, lại thanh những người này nhẫn đồ vật thu sạch lên. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lên phi thuyền chi sau lần nữa về phía trước chạy đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 2020. Tin tức: tòa thành này gọi là Tinh Lĩnh Thành, là một tòa đại thành, cũng là nơi này đế quốc thủ đô. Vương Tiểu Phi phát hiện đây là một tòa đại thành sau liền hạ xuống mặt đất, sau đó liền hướng trong thành mà đi. Vương Tiểu Phi từ lâu nhìn thấy nơi này có vài loại giáo phái. Mỗi cái giáo phái đều có được chính mình to lớn tự miếu. Đồng thời, những này miếu nhân khí đều phi thường cao. Hiện tại Vương Tiểu Phi có tiền. Căn bản cũng không có ở phòng. Mà là trực tiếp liền đi tới gần một tòa tự miếu địa phương mua một bộ tiểu viện. Tiền là tốn không ít. Giá phòng cũng không thấp. Thế nhưng, này cùng Vương Tiểu Phi chuyện cần phải làm so với. Vậy thì hoàn toàn không là vấn đề. Tiểu viện mua xong sau đó Vương Tiểu Phi tự đối khu nhà nhỏ này tiến hành các loại cải tạo. Một bộ đầy đủ cải tạo xuống. Cùng phía trước tòa thành kia trong tiểu viện đã là hoàn toàn tương tự. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lúc này mới hướng về Tử Miếu đi đến. Đứng ở bên ngoài, Vương Tiểu Phi hướng về bên trong nhìn lại lúc, nhìn đến chính là tòa chùa miếu này nhân khí cường thịnh tình huống. Tín đồ rất nhiều Tử Miếu, tín ngưỡng năng lượng tự nhiên là rất cao. Vương Tiểu Phi càng là cố ý tiến vào bên trong, trả nộp một phần công đức tiền. Sau đó dùng hắn thần thức mạnh mẽ phối hợp cặp mắt tiến hành quan sát. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi liền phát hiện phía sau địa phương hẳn là có tín ngưỡng thu thập khí tồn tại. Nơi này đoán chừng chính là một cách mỗi một đại nhân vật thu thập tín ngưỡng năng lượng địa phương. Bất quá! Nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng nắm chắc rồi. Nơi này nhìn như có thu thập khí. Thế nhưng, đối phương thu thập khí cũng chính là loại kia có thể chứa đựng vạn tia thu thập khí. Mà tòa chùa miếu này mỗi ngày sinh ra tín ngưỡng năng lượng cũng không dừng vạn tia. Càng nhiều hơn tín ngưỡng năng lượng là tán ở chung quanh rồi. Lại dò xét một trận lúc, Vương Tiểu Phi phát cùng nơi này mặc dù có cao thủ, thậm chí có 140 tinh vị cao thủ. Thế nhưng, những cao thủ rõ ràng cũng không hiểu được luyện khí, cũng sẽ không trận pháp. Được rồi, chính mình hoàn toàn có thể ở nơi này tiến hành thiết trí. Đứng ở bên ngoài, Vương Tiểu Phi đem mình thiết trí cái kia thu thập khí hướng về Tử Miếu bên trên đánh tới. Hiện tại làm việc này từ lâu là thông thạo cực điểm. Theo truyền tống, thu thập khí đã là đạt tới Tử Miếu trên đỉnh. Nhìn thấy cũng không làm kinh động bất luận người nào lúc, Vương Tiểu Phi một xoay người rời đi rồi. Mấy cái Tử Miếu đều là tín đồ rất nhiều. Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là đem mình thu thập khí truyền tống đến Tử Miếu cao nhất địa phương. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi về tới tiểu viện, lại luyện chế ra một cái khôi lỗi, đồng thời thiết trí con rối tiến hành thu thập. To lớn tín ngưỡng thu thập chỉ thiết trí ở bên trong khu nhà nhỏ này. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình sẽ có cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng năng lượng khởi nguồn. Dựa theo Vương Tiểu Phi tính toán, tối rời đi trước những người kia hẳn là đến nơi này rồi. Vương Tiểu Phi là thừa dịp phi thuyền tiến lên, dọc theo đường đi liền quá nhanh rồi. Mà những kia trước lên đường mọi người, bọn họ là bộ hành. Thêm vào dọc theo đường đi khả năng sẽ xuất hiện một ít chiến đấu. Đi rồi như vậy một trận sau đó đoán chừng ở này cách đoạn đường rồi. Vương Tiểu Phi dự định chậm lại một cái tốc độ, nhìn xem phải chăng có thể tìm đến những kia tiến lên đám người. Vốn là Vương Tiểu Phi cho là mình phái ra hai đội nhân mã nên đi tại trước mặt của mình. Kết quả lại là Vương Tiểu Phi ngộ ra được luyện khí thủ đoạn, áp dụng chính là phi hành phương thức tiến lên. Dĩ nhiên là so với cái kia người nhanh hơn rất nhiều. Nếu tốc độ của mình quá nhanh rồi, cái kia cũng không cần phải vội vã đến. Dọc theo đường đi có thể một bên tìm bọn họ, một bên cũng có thể càng nhiều hơn làm một ít tín ngưỡng thu thập nghiệm thu tập tín ngưỡng. Đây là một tòa trung tâm đại thành, nhân viên liền quá dày đặc. Vương Tiểu Phi đi tới một nhà thần giới mới có tin tức trà lâu ngồi xuống lúc tiểu nhị đã là mỉm cười qua tới hỏi. Khách nhân muốn lấy được một ít cái gì phương diện tin tức, chúng ta nơi này không thiếu gì cả. Trong khi nói chuyện chỉ vào một mặt luyện chế ra tới màn ảnh khổng lồ nói. Vậy tin tức nơi này là miễn phí, chỉ cần điểm một bình trà là có thể tự xem. Vương Tiểu Phi liền điểm một bình trà ngồi ở nơi này. Một bình trà dĩ nhiên là trăm lần phẩm thần thạch. Đã là rất đắt rồi. Nhưng là Vương Tiểu Phi rõ ràng phát hiện có quá nhiều người ở nơi này ngồi uống trà. Hướng về trên màn ảnh nhìn lại lúc, sốt xẻo nhất một tin tức dĩ nhiên là kinh thành ra một hồi thảm án. Là do thái tử phương diện quân đội cùng lục hoàng tử phương diện quân đội triển khai giấy chứng nhận tư cách tranh đoạt chiến. Đang tại song phương đánh cho kịch liệt lúc, bị người dùng thần khí toàn bộ đánh chết. Liền ngay cả lục hoàng tử đều bị giết chết rồi. Nhìn thấy tin tức này, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc, tinh tế lại nhìn nội dung liền phát hiện đúng là mình đánh chết cái kia hai đội nhân mã. Làm nửa ngày dĩ nhiên là hai cái hoàng tử tranh cướp. Quốc gia này cũng thật là có thú. Hai cái hoàng tử ở nơi này tranh cướp, đánh thành như vậy cũng là cho phép. Vương Tiểu Phi thanh tiểu nhị gọi tới hỏi. Hoàng tử trong lúc đó dĩ nhiên rõ ràng như vậy tranh cướp, không có ai quản. Tiểu nhị cười nói. Ngươi có chỗ không biết rồi. Quốc gia chúng ta từ khi bệ hạ băng hà sau đó hiện tại hoàng tử ở giữa tranh đấu đã là từ tắt đèn chuyển cảnh sáng tỏ. Bất quá. Ngươi yên tâm. Hoàng tử ở giữa tranh đấu lại kịch liệt cũng không dám tại bên trong tòa thành lớn tiến hành. Nơi này đại thành đều có được thượng quốc chi người thủ hộ. Hỏi một trận. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch. Quốc gia này đã sớm bị mấy cái thần quốc chia cắt. Mọi người đều ở nơi này phát triển. Cũng có thỏa thuận. Cho nên. Hoàng tử trong lúc đó đại biểu mặc dù là mỗi cái thần quốc lợi ích. Nhưng cũng không cho phép tại bên trong tòa thành lớn tranh cướp. Chẳng trách có nhiều như vậy thần miếu. Vương Tiểu Phi đối với tình huống của nơi này cũng coi như là biết rồi một ít. Nếu như muốn hiểu rõ đi qua nơi này học viên tình huống cần bao nhiêu thần thạch. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, hay là trước hỏi một chút đi qua nhân viên tình huống rồi nói sau. Loại tin tức này rất nhiều người cũng sẽ phải cầu được đến. Cho nên, cần chính là 1000 trung phẩm thần thạch. Chúng ta có thể đem từ khi phân phát giấy chứng nhận tư cách về sau hết thảy thông qua nhân viên tình huống tụ tập cho ngươi. Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời trực tiếp liền đem thần thạch đưa tới. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền lấy được chính mình cần một cái thẻ ngọc. Về tới bên trong khu nhà nhỏ, Vương Tiểu Phi thanh cái kia thẻ ngọc cầm lên tinh tế nhìn lại lúc. Quả nhiên, trong đó có hai cái từ Tử Hà tinh vực đến nội dung. Có một cái nói là có 5 người có giấy chứng nhận tư cách. Chính tại bị người đuổi giết. Đã là thoát đi nơi này. Hiện tại đang tại hướng về phía trước mà đi. Điều thứ hai nói là một đội do đại lượng cao thủ hộ tống Tử Hà tinh vực nhân viên sau khi thông qua. Tại phía trước đánh bại chặn lại hoàng tử thế lực. Bất quá. Nhân viên cũng đánh tan. Nhìn thấy cái này hai cái tin sau Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Nghĩ thầm những người kia lại vẫn thật sự đi đến nơi này. Này đủ để chứng minh bọn hắn là bỏ ra tâm tư. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi suy đoán bọn hắn đoán chừng liền là dùng của mình oanh thiên lôi sau mới có thể đi tới đây. Cái kia oanh thiên lôi cần phải cũng dùng gần hết rồi. Từ Tử Hà tinh vực đến tinh quang vực còn có khoảng cách rất xa. Nếu như bọn hắn không buông tha tư cách. Tin tưởng có thể miễn thai đạt người căn bản không có. Tử Hà tinh vực chẳng trách một mực rớt lại phía sau. Chưa từng xuất hiện cường giả dưới tình huống. Bọn hắn làm sao có thể phát triển được lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2021. Nguyên Năng Sơn Mạch. Nguyên Năng Sơn Mạch. Từ lấy được trong tin tức biết, có mấy cái từ Tử Hà tinh vực đến tư cách nhân viên được đuổi vào đã đến cách nơi này có 3 triệu dặm nguyên năng bên trong dãy núi. Vương Tiểu Phi biết một chút nguyên năng sơn mạch lúc mới phát hiện đây là một tòa tràn đầy một loại đặc biệt năng lượng sơn mạch. Bên trong là tràn đầy các loại nguy hiểm. Thậm chí có một ít mạnh mẽ hung thú. Được đuổi vào đến bên trong, này đủ để chứng minh bọn hắn cũng là cùng đường mạt lộ rồi. Vương Tiểu Phi cũng không biết là những người nào được đuổi vào đến bên trong. Nếu là từ Tử Hà tinh vực mà đến, Vương Tiểu Phi không đạo lý không nhìn tới xem. Quá nhiều người ở nơi này ngự kiếm mà đi. Vương Tiểu Phi sau khi đi ra ngoài cũng là ngự kiếm hướng về Nguyên Năng Sơn Mạch bay đi. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng chính là hơi động. Cảm giác tới đây năng lượng cùng mình đan trong biển thậm chí có một loại nào đó cộng hưởng. Chẳng lẽ nói nơi này năng lượng chính mình cũng là có thể thu thập. Nếu như là người bình thường căn bản cũng không khả năng có như vậy phát hiện. Vương Tiểu Phi lại là càng tiến vào thì càng là có cái cảm giác này. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là những kia phi hành đám người đến nơi này sau liền hàng đi xuống. Chính hắn cũng có một loại cảm giác, có một cổ lực lượng cường đại liên lụy dưới, hắn đã thì không cách nào lại phi hành. Nguyên năng bên trong dãy núi không cách nào ngự kiếm phi đi. Vương Tiểu Phi lần nữa phát hiện loại này chỗ đặc biệt rồi. Hạ xuống đi sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến người đi đường liền bắt đầu tăng lên. vị đạo hữu này cũng là tiến vào nguyên năng sơn mạch tìm kiếm cơ duyên chứ? Một người trẻ tuổi ở sau lưng liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi cũng không tiện nói mình không rõ ràng tình huống, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Nơi này không cách nào ngự kiếm a. Nơi này năng lượng đặc biệt. Mạnh hơn người đều không thể phi hành. Đã từng có trong học viện học viên đến qua. Bọn hắn cũng muốn phi hành tiến vào. Kết quả giống nhau không được. Bọn họ đều là mấy trăm tinh vị người rồi. Mọi người không cách nào phi hành đến là dễ dàng một số người ẩn thân. Có thể không? Chính là tình huống như vậy. Từ nơi khác đến một số người bị đuổi giết sau đều là lựa chọn tiến vào bên trong. Bên trong có không ít vùng có giấy chứng nhận tư cách người. Có mấy người bị đuổi giết vô cùng đâu thời điểm. Liền sẽ thanh giấy chứng nhận tư cách ném ra. Lần trước có một người sau khi tiến vào. Trong lúc vô tình liền được giấy chứng nhận. Cầm ấp Tion Hao xe dĩ nhiên kiếm bổn rồi cười cười. Bán đấu giá giấy chứng nhận tư cách đến là có thể kiếm tiền, đáng tiếc liền mất đi tư cách. Vương Tiểu Phi trong lòng tuy nhiên đối với mọi người bán đấu giá sự tình có phần không rõ, vẫn là theo nói một câu. Không có cách nào a. Mọi người kỳ thực tâm trong đều là rõ ràng. Người bình thường coi như là đã nhận được giấy chứng nhận lại có thể thế nào. Bọn hắn căn bản cũng không có khả năng đơn độc đi tới. Có tư cách đi tới đều là những kia có mạnh mẽ thế lực mọi người. Không có thế lực mạnh mẽ hộ tống. Như ngươi người như ta vài phút đồng hồ cũng sẽ bị người tiêu diệt a. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Nghĩ thầm nơi này dù sao xuất hiện giấy chứng nhận tư cách nhiều năm. Chẳng trách mọi người đều có thể quyết tâm rồi. Không có thực lực đi tới. Thật sự còn không bằng bán ra giấy chứng nhận tư cách đổi một bút tu luyện tài nguyên. Lão đệ. Nơi này nhưng bất đồng những địa phương khác. Nguyên năng rất là đặc biệt. Sau khi tiến vào tựu như cùng tiến vào trong xương. Căn bản là không cách nào nhìn thấy 5 mét xa tình huống. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Rất nhiều người sau khi tiến vào hội trong chăn năng lượng làm bị điên. Vương Tiểu Phi hiếu kỳ nói. Không tìm được đường. Xác thực khó mà tìm được đường. Có mấy người sau khi tiến vào yêu cầu mấy năm mới có thể đi ra. Những kia mang theo giấy chứng nhận tư cách tiến vào người cũng có một chút chính là không muốn để cho người bạch bạch đạt được giấy chứng nhận tư cách. Tình nguyện đưa vào đến bên trong tùy ý cái kia giấy chứng nhận tư cách làm hỏng cũng không khiến người ta đạt được a. Nói cách khác bên trong các loại rơi mất đồ vật hội có rất nhiều. Đúng vậy a. Cho nên mới gọi vào tìm kiếm cơ duyên. Nhiều năm như vậy trong thời gian. Ngươi nghĩ một hồi. Có quá nhiều người tiến vào bên trong. Ở trong đó tuy rằng nguyên năng lợi hại. Thế nhưng. Cũng có một loại chỗ tốt. Chính là thần thảo sinh trưởng cực kỳ nhanh. Bên trong thần thảo trưởng một tháng liền gần như bằng với phía ngoài thần thảo sinh trưởng một năm này. Quá nhiều cao thủ đã tiến vào bên trong. Cũng có quá nhiều cao thủ vẫn lạc tại bên trong. Cho dù đạt được một chiếc nhẫn cũng là muốn phát tài. Thấy không? Mấy thế lực lớn đều ở nơi đó xếp đặt cửa ải. Tiến vào người là cần phải giao nạp 100 trung phẩm thần thạch. Trong khi nói chuyện, hai người đi tới cái kia giao nộp thần thạch tiến vào địa phương. Một đội tất cả đều là do 130 tinh vị chi người trên tạo thành thu phí đội ngay ở chỗ này ngồi. Từng cái tiến vào mọi người tiến lên tiến đi giao nộp. Vương Tiểu Phi phát hiện dĩ nhiên cũng không hề không giao nộp người. Người trẻ tuổi kia giao nộp một chút sau liền tiến vào bên trong. Vương Tiểu Phi sau đó tiến lên giao nộp lúc, một người trong đó hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Không phải nước ta người. Không phải. Vương Tiểu Phi phát hiện người trẻ tuổi kia là lấy ra một cái thân phận bài. Không phải nước ta người, gấp đôi giao nộp. Vương Tiểu Phi cũng không có nhiều lời, liền lấy ra hai phần đưa tới. Nghe cho kỹ. Vậy vật phẩm ngươi có thể mang đi. Nếu như đã nhận được giấy chứng nhận tư cách. Dựa theo thị trường giá tiền bán ra cho chúng ta môn phái. Được. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đáp ứng rồi, người cầm đầu kia mới khẽ gật đầu nói. Rất tốt. Sau khi tiến vào nghe theo mệnh trời. Bên trong ngoại trừ hung thú phi thường lợi hại ở ngoài. Còn có rất nhiều ám hại người. Vương Tiểu Phi đột nhiên có sự hiếu kỳ hỏi. có một cái nghi hoặc, không biết có thể không hỏi một chút. Đã có các ngươi thủ tại chỗ này, bọn hắn nơi đó chút mang theo giấy chứng nhận tư cách muốn tiến vào người lại là làm sao tiến vào? Lời nói ý chính là bọn họ vì sao không có cướp giật. Chúng ta khắp nơi có thỏa thuận, coi như là mang theo giấy chứng nhận tư cách đến người tới muốn đi vào cũng là có thể. Bọn hắn thậm chí không cần giao nạp thần thạch là có thể tiến vào, không có ai sẽ ngăn cản. Thế nhưng khi bọn họ sau khi tiến vào, chúng ta cũng đồng dạng có thể tiến vào đi vào bên trong cướp đoạt. Đương nhiên cũng cho bọn họ tiến vào sau một canh giờ chúng ta mới có thể tiến vào cướp giật. Đã minh bạch. Vương Tiểu Phi biết đây chính là thế lực khắp nơi một loại trò chơi thủ đoạn. Tùy ý những người kia tiến vào, bọn hắn tiến vào bên trong mới xem như là đã trở thành mọi người con mồi. Thanh muốn biết sự tình hiểu rõ sau đó Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đi đến. Sau khi tiến vào mới phát hiện người trẻ tuổi kia đã là không thấy. Nghe nói phía trước phát hiện một cái giấy chứng nhận tư cách mang theo người, mọi người đều đuổi tới rồi. Bên trong liền truyền đến một cái tiếng nói. Lúc này, Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh nhìn lại lúc quả nhiên liền phát hiện nơi này sương mù rất đậm. Tuy rằng có thể nghe được âm thanh, Vương Tiểu Phi lại thì không cách nào nhìn thấy mọi người tại tình huống bên trong. Kỳ thực này cũng không phải là sương mù, mà là một loại đặc biệt năng lượng. Vương Tiểu Phi dò xét một trận sau liền có một loại cảm giác. Nơi này tràn đầy một loại mạnh mẽ sinh cơ cùng sức sống. Chẳng trách thần thảo sinh trưởng sẽ như vậy nhanh. Này đến là một cái chỗ đặc biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2022. Đưa vào nguyên năng. Vương Tiểu Phi cũng không hề vội vã đuổi theo giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận đối với hắn mà nói đã không còn là một cái tất yếu đồ vật. Tiến vào nơi này, Vương Tiểu Phi càng muốn biết đến là nơi này năng lượng đến cùng có chỗ đặc biệt gì. Vương Tiểu Phi luôn có một loại cảm giác. Nơi này năng lượng đối với mình là có thêm lực hấp dẫn, cũng là vô cùng trọng yếu. Một đạo phòng ngự phù lấy ra đem mình tất cả phòng ngự ở. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi càng là thanh một cái hắn chuyên môn luyện chế hộ thể thần khí Na Di cháo tế ra. Na Di cháo là Vương Tiểu Phi căn cứ Na Di nguyên nhân làm ra. Cũng chính là đối phương bất luận cỡ nào năng lượng mạnh mẽ đánh ở cái này lồng thượng đều sẽ được rời đi. Đối bản thân không sẽ sinh ra thương tổn. Có hai loại phòng ngự, Vương Tiểu Phi cũng coi như là yên tâm một ít. 5 mét tầm nhìn thật sự chính là một cái phải chết địa phương. Phóng tầm mắt nhìn thật sự liền chỉ có thể nhìn thấy phạm vi 5 mét địa phương. Vương Tiểu Phi nỗ lực dùng năng lượng thôi thúc cặp mắt đến xem, kết quả phát hiện căn bản là không cách nào làm được. Chỗ này có phần tà môn. Vương Tiểu Phi tại biết rồi cái này năng lượng đặc điểm sau cũng không dám coi thường nơi này nguy cơ rồi. Chỉ có thể là cẩn thận mà hướng về phía trước di động. Đối với bách tinh vị bên trên cao thủ tới nói, 5 mét khoảng cách đúng là quá ngắn. Hoàn toàn có thể làm được một đòn giết chết. Oanh! Đang tại Vương Tiểu Phi đi tới thời điểm tâm thần ngưng lại lúc, một đạo công kích đã là đến. Đạo này công kích quá mạnh mẽ, chí ít cũng là 120 tinh vị chi người trên đánh lén. Đối phương tất sát một đòn mặc dù tầng tầng đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Thế nhưng, khiến hắn bất ngờ là căn bản cũng không có thương tổn được Vương Tiểu Phi. Cái kia một đạo năng lượng hóa thành một đạo năng lượng, liền theo Vương Tiểu Phi hai phương mà đi rồi. Tại sao lại như vậy? Đối phương cũng là bối rối. Hắn chọn dùng loại này phục kích thủ đoạn đã là đánh chết không ít người. Ở trong này cũng đoạt quá nhiều đồ vật. Dưới cái nhìn của hắn, người tiến vào chỉ cần không phải vượt qua tu vi của mình quá nhiều. Nói chung là có thể một kích tất trúng. Càng là ít nhất cũng có thể thanh đối phương đánh thành trọng thương. Nhưng là hôm nay tình huống này lại là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Căn bản cũng không có thanh đối phương đánh đổ. Công kích của mình phảng phất đã bị rời đi tựa như. Còn không có đợi hắn khi phản ứng lại, Vương Tiểu Phi run tay liền là một quả oanh thiên lôi đập tới. Vương Tiểu Phi sớm đã có chuẩn bị. hắn cũng sẽ không đi theo đối phương đánh nhau chết sống. Tối nhanh và tiện phương thức liền là một quả oanh thiên lôi. Dù sao chính mình có na di cháo, căn bản cũng không lo lắng năng lượng lan đến. Oanh, lần này sức mạnh càng lớn hơn rồi. Theo Vương Tiểu Phi cái viên này oanh thiên lôi nổ tung. Cái này đánh lén Vương Tiểu Phi người đã là ngã xuống. Vương Tiểu Phi đi qua một đao gọt bay đối phương đầu lâu, lúc này mới hướng về người này nhìn lại. Đầu lâu cũng không biết gọt tới nơi nào, thân thể là thấp bé, một thân cầm y tại người. Người này sắp chết đều không có nghĩ rõ ràng vì sao sẽ là dạng này một loại kết cục. Vương Tiểu Phi cũng bị sợ hết hồn. Tâm nghĩ nơi này thật sự chính là rất là nguy hiểm. Nếu không phải mình có như vậy phòng ngự, làm không tốt thật sự liền phải thua thiệt lớn. Vương Tiểu Phi biết mình dù sao cũng không quen biết đối phương, trước tiên nhìn đối phương một cách mang một ít cái gì lại nói. Thanh đối phương nhẫn lấy ra lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đối phương cấm chỉ đồ bên trong nhiều lắm. Tất cả cấp bậc thần thạch một đống lớn không nói, càng là có thêm không ít thần thảo. Xem đến những thần thảo đó cũng là bảo vệ được vô cùng tốt tình huống. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đem thần thảo toàn bộ rời trồng đến đan biển bên trong thế giới một cái tinh cầu bên trên. Khoan hãy nói, những này thần thảo có không ít, dĩ nhiên là Vương Tiểu Phi cũng không hề. Vương Tiểu Phi địa cầu tinh chính là chuyên môn dùng để gieo trồng thần thảo tinh cầu. Hiện tại đã là loại không ít thần thảo. Ý nghĩ của hắn chính là thanh viên tinh cầu này biến thành một viên có thể cuồn cuộn không đoạn cung cấp thần dược thảo tinh cầu. Chỉ nếu là không có thần dược thảo, Vương Tiểu Phi đều sẽ tận lực rời trồng đến mặt trên. Cái này nguyên năng bên trong dãy núi xem ra chả thật là có không ít thứ tốt. Lại nhìn về phía tay của người này thượng lúc, một cái lam quang lóe lên, hắn cũng có một phần giấy chứng nhận tư cách. Đoán chừng ở nơi này chẳng giết không ít người. Vương Tiểu Phi thanh vật phẩm cất đi chi sau tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi có vẻ liền càng thêm chú ý rồi. Dù sao xem không xa lắm. Một mực dùng thần thức cũng không được. Thần thức cũng có mệt mỏi thời điểm. Cho nên, hắn tốc độ tiến lên cũng không phải quá nhanh. Lại đi về phía trước một đoạn, sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện một ngọn núi ở nơi đó xuất hiện. Trong này thật sự chính là có thể lấy tiến lên. Vương Tiểu Phi lúc này có chút bận tâm. Như vậy đi xuống, coi như là chính mình có rất là thần thức mạnh mẽ, đoán chừng muốn đi ra ngoài cũng đúng là vô cùng khó khăn. Chần chờ một chút, Vương Tiểu Phi càng ngày càng cảm giác được nghiên cứu một chút nơi này năng lượng mới là then chốt. Nếu như không thể giải quyết tầm mắt vấn đề, tại nơi này chính là một tên mù. Trước tiên tìm một chỗ dừng lại đi. Xem đến nơi này tình huống bên trong, sau đó Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là Tử Hà tinh vực đến những người kia chính mình cũng là khó mà tìm được. Đang đến gần ngọn núi kia địa phương, Vương Tiểu Phi liền bày ra một tòa trận pháp, sau đó liền tiến vào trong trận pháp. Tại tiến vào trong trận pháp sau, Vương Tiểu Phi bắt đầu nghiên cứu này nguyên năng sơn mạch năng lượng tình huống. Quả nhiên, loại năng lượng này là khác biệt với phía ngoài bình thường năng lượng. Vương Tiểu Phi có thể phát hiện chính là loại này năng lượng bên trong tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Đưa vào loại năng lượng này nhìn xem là tình huống thế nào. Vương Tiểu Phi cũng là một cái nghĩ đến liền làm người, lập tức liền định thanh nơi này năng lượng đưa vào đến trong biển đan. Người khác khả năng không cách nào làm được, Vương Tiểu Phi bắt tay vào làm lại là rất tiện. Theo Vương Tiểu Phi thanh đan biển mở ra, trước tiên dẫn sắt một ít năng lượng liền tiến vào trong biển đan. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là, làm nguyên năng sơn mạch loại năng lượng này mới vừa tiến vào đã đến đan trong biển lúc. Vương Tiểu Phi đan trong biển nhất thời liền có một loại biến hóa to lớn xảy ra. Chỉ thấy cái kia tiến vào năng lượng chia làm hai đạo. Một đạo là sinh ra ánh sáng, hướng về khu vực trung tâm địa phương mà đi. Gia nhập vào khu vực trung tâm ánh sáng sự tình. Cái kia khu vực trung tâm phảng phất càng thêm tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Lại nhìn một đạo khác lúc. Đạo này là hoàn toàn sinh cơ cùng sức sống rồi. Trực tiếp liền tiến vào một cái tinh cầu bên trên. Đây là một viên hành tinh chết. Cũng không có bất kỳ sinh cơ cùng sức sống tinh cầu. Vương Tiểu Phi đan trong biển thì có không ít như vậy tinh cầu. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi giật mình là những kia sinh cơ cùng sức sống đã đến tinh cầu bên trên sau. Tinh cầu kia chính đang phát sinh thay đổi to lớn. Bắt đầu có sinh cơ. Bắt đầu tràn đầy sức sống rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền có một loại về mặt tâm linh cảm giác, đan biển cần đại lượng loại này nguyên năng. Lần này Vương Tiểu Phi liền gia tăng thu nạp cường độ, rất nhiều nguyên năng liền tiến vào trong biển đan. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không thèm quan tâm chuyện của ngoại giới. Cả người đều chìm vào đến hấp dẫn nguyên năng bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2023. Đan biển phát sinh biến hóa. Nơi này nguyên năng nhiều lắm. Vương Tiểu Phi trong biển đan dường như lên như cuồng phong. Rất nhiều nguyên có thể tiến vào Vương Tiểu Phi trong biển đan. Vương Tiểu Phi cũng không có lại đi quản chuyện của ngoại giới, chỉ là ngồi ở chỗ đó không ngừng thu nạp. Vương Tiểu Phi cũng không biết là rất nhiều nguyên có thể tiến vào hắn đan biển, sau đó chung quanh hắn nguyên năng sương mù chính đang chậm chậm mở rộng. Không có ai biết Vương Tiểu Phi tại cắn nuốt nguyên năng. Này nguyên năng sơn mạch quá lớn. Rơi vào người ở bên trong nhóm này lúc cũng không có muốn tới hôm nay sẽ có dạng gì sự tình phát sinh. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là chấn kinh rồi. Chỉ thấy được đan trong biển từ hút vào đến nguyên năng nhanh chóng tiêu tan trở nên có một chút sương mù ở bên trong. Sau đó những này nguyên năng lại tại hình thành một loại đặc biệt tầng mây tựa như dòng năng lượng. Đến cùng hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển đâu này. Vương Tiểu Phi hoàn toàn nhìn không ra rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi lại có phát hiện. Chỉ thấy những năng lượng này tại truyền vào khu vực trung tâm, sau đó khu vực trung tâm quang chính đang ngưng tụ. Lẽ nào hội hình trở thành một cái tinh cầu? Xem đến những ánh sáng kia tình huống lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên có như vậy một loại phát hiện. Quả nhiên, để Vương Tiểu Phi ngạc nhiên là quang thật sự bắt đầu ngưng tụ. Trước tiên là tất cả quang mang đều hội tụ thành một viên rất nhỏ hình cầu. Cái kia hình cầu tản mát ra ánh sáng cũng không so với ban đầu yếu. Càng thêm sáng sủa. Rồi lại cũng không thương con mắt. Lúc này tất cả nguyên năng bên trong dãy núi sương mù đang trở nên hiếm sổ ghi chép lên. Đặt mình vào người ở bên trong nhóm lúc này cũng có một cái phát hiện. Nguyên lai chỉ có thể nhìn thấy 5 mét phạm vi địa phương. Hiện tại phảng phất gia tăng rồi một ít. Đạt đến 6 mét rồi. Đừng xem vẻn vẹn là điểm này tăng cường. Tất cả các địa phương lại truyền tới một loạt kêu thảm thiết. Một ít mai phục người không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Kết quả bị mọi người dự phát hiện trước. Sau đó, tất cả nguyên năng bên trong dãy núi liền phát sinh vô số kịch chiến. Này vẫn chưa hết. Để người ở bên trong nhóm hoảng sợ chính là nguyên năng nồng độ chính đang nhanh chóng yếu bớt. Từ 6 mét tầm nhìn bắt đầu, mọi người phát hiện mỗi qua một giờ bộ dáng, loại này khoảng cách sẽ tăng lên 1 mét bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Không có một người biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình, người ở bên trong nhóm càng thêm điên cuồng lên. Đan biển Thái Dương. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là chấn kinh rồi. Những ánh sáng kia hình thành quả cầu ánh sáng lúc này cuồn cuộn không đoạn đang thu nạp nguyên năng ánh sáng. Sau đó cả viên quả cầu ánh sáng hiện tại càng lúc càng lớn. Tựu như vậy đặt ở khu vực trung tâm. Lại nhìn những kia có sinh cơ cùng sức sống năng lượng lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện những năng lượng này đều bình quân xuyên vào đã đến tất cả hành tinh bên trên. Tại tiến vào tất cả hành tinh sau đó những tinh cầu kia cũng đều đang phát sinh biến hóa. Một cái thay đổi lớn nhất chính là phía trên thực vật sinh trưởng trở nên nhanh hơn. Vương Tiểu Phi nhanh chóng liếc mắt nhìn loại kia thực thần thảo lúc, nhìn đến tình huống lần nữa khiến hắn giật mình. Chỉ thấy vốn là chỉ là cây con một ít thần thảo bây giờ trở nên lớn hơn rất nhiều. Hướng về cái kia có thể tính toán sinh ra nhiều năm giới hạn thần thảo nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện quả nhiên là rút ngắn sinh trưởng thời gian. Vốn là một năm sinh thời gian dài. Hiện tại nếu như là vậy phát triển, đoán chừng chỉ cần một tháng kế tiếp rồi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình còn phải tiến một bước quan sát mới được. Lại ở nơi đó tinh tế quan sát. Mấy ngày lập tức đi qua. Vương Tiểu Phi cả người đều xếp bằng ở trong trận pháp. Nếu không có trận pháp ẩn giấu tính năng, đoán chừng hiện tại Vương Tiểu Phi đều đã là bị người phát hiện. Coi như là như vậy, vẫn có một số người phát hiện Vương Tiểu Phi tình huống của nơi này. Bất quá, trận pháp thiết trí ở nơi đó, những người này cũng chỉ là cho là có bảo vật ở nơi đó, cũng không biết bên trong là cái dạng gì tình huống. Mọi người đã đi đến nơi xa nhìn lại lúc, nhìn đến chính là lớn số lượng nguyên năng hướng về trong trận pháp mà đi. Vương Tiểu Phi đương nhiên không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Hiện tại hắn tất cả tâm thần đều chìm vào đến đan trong biển. Bây giờ đan trong biển chính đang phát sinh biến hóa to lớn, những biến hóa này đều là Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới. Đan biển lúc này cũng đang biến hóa. Vương Tiểu Phi lúc này cũng cảm giác được toàn thân của chính mình truyền đến từng đợt chấn động. Sau đó, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tu vi của mình lần nữa đột phá. Lần này Vương Tiểu Phi tu vi đã là đạt đến 111 tinh vị. Loại này đột phá làm đến là đột nhiên như vậy. Căn bản cũng không có một ít dấu hiệu. Thế nhưng, liền đúng là nhẹ nhóm đột phá. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi tu vi lần nữa vọt tới 112 tinh vị địa phương. Thời gian lại qua mấy ngày. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện mình bây giờ tinh vị đã là đạt đến 115 tinh vị địa phương. Nguyên năng cũng quá cường đại một ít đi. Đưa thân vào nơi như thế này, Vương Tiểu Phi thật không có nghĩ đến sẽ giúp chính mình thanh tu vi tăng lên tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng đã là xác định. Của mình đan biển cả người đan biển có một loại không giống. Cái kia chính là bên trong thời gian là phía ngoài gấp trăm lần. Ở bên ngoài một năm lúc. Bên trong đất là một năm bách đi qua. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi thử dùng ý niệm của mình tiến hành một ít sửa chữa. Hắn nhưng không hy vọng của mình viên kia địa cầu tinh thật sự là như vậy một cái tình huống. Ý niệm thời gian. Vương Tiểu Phi thanh trong đó một viên lớn nhất tinh cầu biến thành như vậy một cái tinh cầu. Mà là để đan trong biển thời gian khôi phục thành cùng ngoại giới một so một tình huống. Vốn là Vương Tiểu Phi chả lo lắng không cách nào làm được. Kết quả khiến hắn bất ngờ là cả thiết trí rất là nhẹ nhõm liền làm được. Của mình đan biển liền là thế giới của mình bây giờ là thế giới chủ nhân tự nhiên là có thể tùy ý sửa chữa. Vương Tiểu Phi lúc này cũng coi như là có một loại hiểu ra. Thanh hết thảy thần dược cỏ đều chuyển qua cái tinh cầu kia bên trên. Vương Tiểu Phi thanh thời gian này nhanh tinh cầu cải tạo thành một viên hắn thần dược cỏ tinh cầu. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi lại lần nữa tu luyện một cái tinh cầu. Để cái tinh cầu kia thời gian cũng là như vậy một loại tốc độ. Viên tinh cầu này sẽ trở thành Vương Tiểu Phi một người tu luyện tinh cầu. Liền ở Vương Tiểu Phi thanh làm xong chuyện này sau đó Vương Tiểu Phi cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thu hoạch lần này đúng là quá lớn. Lớn đến mức Vương Tiểu Phi đều là cực độ bất ngờ. Có đan trong biển loại sửa đổi này sau đó Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình thật sự có càng nhiều hơn lá bài tẩy. Lại nhìn những kia thu nạp nguyên năng lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện tiến vào nguyên năng căn bản không có rồi. Làm sao vậy? Bế Thiên cặp mắt lúc, Vương Tiểu Phi cũng bị hết thảy trước mắt kinh sợ. Phóng tầm mắt nhìn có thể nhìn ra rất xa. Trong này nơi nào còn là nguyên năng sương mù tình huống. Chỉ có xa xa địa phương có nhàn nhạt nguyên năng. Phần lớn địa phương sớm đã không có sương mù. Hướng về chung quanh vừa nhìn lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng lại là cả kinh. Hắn cũng cảm giác được bốn phía đều có được không ít cao thủ. Càng nhiều người đang nghiên cứu phá tan tòa trận pháp này phương pháp xử lý. Đem mình nơi này xem thành là thần khí xuất hiện. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là đã minh bạch những người này ý nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02024 Các loại tranh cướp. Vương Tiểu Phi cảm giác được hôm nay thu hoạch là thật sự quá lớn. Đan trong biển biến dị đối với hắn bước kế tiếp tu vi tăng lên có rất trọng yếu tác dụng. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, theo càng nhiều hơn loại này nguyên năng tiến vào, có lẽ thời gian vẫn có thể tăng lên. Nếu như đúng là như vậy lời nói, Vương Tiểu Phi có sẽ tin tâm xung kích cao hơn tầng cấp. Bất quá, bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói còn có một cái việc trọng yếu. Đó chính là hắn nhất định muốn thoát cách nơi này mới được. Thần thức quét một lúc sau, Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này đã là tụ tập quá nhiều người viên đến. Các loại tu vi người đều có. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới dùng oanh thiên lôi trực tiếp liền oanh giết ra ngoài. Thế nhưng, nghĩ đến nếu như vậy làm liền rất có thể phát hiện mình chính là thu nạp nguyên năng người. Việc này nhưng không phải chuyện bình thường. Khả năng liền sẽ kinh động đến một ít thế lực. Thậm chí Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là gây nên học viện chú ý, đến lúc đó tự mình nghĩ điều thấp đều không thể rồi. Hảo tại bên ngoài mặc dù có quá nhiều người, của mình tòa trận pháp này lại là mượn ngọn núi này địa mạch vì có thể số lượng. Đến cũng vẫn là có sung túc năng lượng. Bên ngoài những này chỉ là 150 tinh vị người là căn bản không phá ra được của mình tòa trận pháp này. Không có nóng lòng ra ngoài, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây lại cẩn thận phân tích một trận lúc, phát hiện mình lúc này đã là vọt tới 118 tinh vị tu vi. Mọi người đều biết Tử Hà tinh vực người tu vi cao nhất chỉ có 108 tinh vị. Nếu như mình lập tức có tu vi cao như vậy, cái kia đột nhiên tăng lên tu vi liệu sẽ có gây nên học viện chú ý đâu này. Người khác là hy vọng đạt được học viện coi trọng, Vương Tiểu Phi lại cũng không muốn như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, học viện tồn tại thời gian dài như vậy, bên trong cao thủ như mây, chính mình một người không chú ý tự có khả năng xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, có thể không đưa tới người chú ý dưới tình huống, tốt nhất vẫn là ít xuất hiện một ít cho thỏa đáng. Ẩn giấu tu vi, đây là Vương Tiểu Phi nghĩ một chuyện, nhất định muốn thanh tu vi của mình ẩn giấu. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi còn thật sự giấu không được nhiều ít tu vi. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Vương Tiểu Phi có thể dùng loại này nguyên năng sức mạnh để giải quyết việc này. Tu vi cao thấp có thể được người nhìn ra. Không ngoài chính là bọn họ đều có thể thông qua năng lượng để phán đoán. Chính mình hoàn toàn có thể đem mình cái kia khổng lồ sinh cơ cùng sức sống đều giấu ở trong biển đan. Này liền cần một loại công quyết rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận sau là ở chỗ đó thanh hạ giới một ít ẩn giấu tu vi công quyết tìm được. Tại một trận sửa chữa sau đó Vương Tiểu Phi liền cuối cùng đem loại này ẩn giấu tu vi công quyết sáng tạo ra đi ra. Bộ này công quyết cũng không phức tạp, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ vận chuyển một lần. Theo hắn vận chuyển, khí thế trên người cũng đang từ từ lùi chuyển. Sinh cơ cùng sức sống tình huống cũng trở thành 108 tinh vị lúc tình huống. Tinh tế kiểm sát một trận sau đó Vương Tiểu Phi đối với chính mình loại này ẩn giấu phương thức vẫn là hài lòng. Người khác ẩn giấu khả năng tu vi cao người là có thể phát hiện. Của mình là giấu ở trong biển đan. Đan biển tình huống bên trong đoán chừng coi như là thánh nhân tầng cấp người đều không nhất định có thể phát hiện. Cho nên, Vương Tiểu Phi loại này ẩn giấu thật là ổn thỏa. Thanh việc này sau khi làm xong, Vương Tiểu Phi lại hướng bên ngoài xem vân lúc. Lần này hắn dám chỉ có thể là cười khổ. Mọi người đối với nguyên năng biến mất đều là khiếp sợ. Một cách tự nhiên, liền thanh trận pháp này nơi này xem thành là đã ra bảo. Có lẽ chính là xuất hiện nghịch thiên cấp thần khí khác rồi. Cho nên, lúc bắt đầu người trả thiếu một ít. Từ từ, trong này thế lực khắp nơi đều tới. Không chỉ có là trong này thế lực khắp nơi, còn có một chút nguyên năng sơn mạch ra thế lực cũng khi biết tin tức này sau chạy đến. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này có thể nói là ba tầng trong ba tầng ngoài tụ tập rất nhiều cao thủ. Mọi người đã là vì tranh thủ nơi này bảo vật bắt đầu có quy mô nhỏ tranh đấu. Vương Tiểu Phi thật không có nghĩ đến chả có xảy ra chuyện như vậy, việc này khiến cho Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì. Đương nhiên rồi, đối với Vương Tiểu Phi đến ra nói, rời đi nơi này mới là then chốt. Làm sao rời đi đâu này? Đối với người khác mà nói cũng không dễ dàng. Nhưng là Đối với Vương Tiểu Phi tới nói nhưng cũng không là một kiện nhiều sao chuyện khó khăn. Hướng về trận pháp nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi biết tòa trận pháp này thì không cách nào mang đi, chỉ có thể ở lại chỗ này. Được rồi, liền để cho bọn họ phá trận pháp này được rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lấy ra một ít tài liệu ngay ở chỗ này nhanh chóng luyện chế ra lên. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ luyện chế thành một cái có thể Na-di ngàn dặm chi địa Na-di trận. Na-di. Khi này cái Na-di trận chuẩn bị cho tốt, sau đó Vương Tiểu Phi trước tiên liền triển khai Na-di. Hô. Một thanh âm vang lên, âm thanh sau đó Vương Tiểu Phi đã là thoát ly nơi này. Liền xuất hiện tại một chỗ bên ngoài ngàn dặm địa phương. Nhưng là làm Vương Tiểu Phi trong giây lát xuất hiện lúc, lại là phát hiện mình Na-di địa phương thật sự không đáng tin. Nơi này dĩ nhiên là một chỗ hung thú xào huyệt. Vương Tiểu Phi xuất hiện để những thú dữ kia lập tức sững sờ rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi phía trước, một đầu to lớn hung thú liền tập trung vào Vương Tiểu Phi. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng khởi động đan biển truyền tống. Theo Vương Tiểu Phi đan biển truyền tống lúc, Vương Tiểu Phi đã là về tới Hoa Hạ Thần Quốc Hoàng Cung. Hãn, Vương Tiểu Phi vừa nãy cũng là nóng lòng rời đi, cũng không hề suy nghĩ nhiều. Để hắn không có nghĩ tới là trực tiếp liền trở về Hoa Hạ Thần Quốc trong Hoàng Cung. Cũng tốt, dù sao chính mình cũng là có một ít gì đó muốn đưa về. Lần này trở về sau liền đem những món đồ kia đuổi về, lại thu lấy một ít tài liệu đi. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Về phần nói những kia tài nguyên năng bên trong dãy núi Hoa Hạ Thần Quốc tư cách đám người, Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian vân hỏi tới. Người đều cũng có của mình số mệnh, liền nhìn bọn họ số mệnh như thế nào. Vương Tiểu Phi có lúc đang tại nghĩ, nếu như những kia người còn sống sót nhóm hội phải đem giấy chứng nhận tư cách buông tha lời nói, tính mạng của bọn họ an toàn hẳn là không thành vấn đề. Vậy cũng là đối với bọn hắn một khảo nghiệm. Ngồi xếp bằng ở đây, Vương Tiểu Phi tinh tế điều tức một trận, thẳng đến hơi thở của mình đều ổn định sau mới khiến cho cái kia phân thân con rối phát ra cảnh kỳ. Theo khôi lỗi cảnh kỳ, thủ hộ người ở chỗ này nhóm lập tức liền kích động. Bệ hạ trở về rồi. Tin tức này lập tức liền truyền xuất vân. Mọi người đều biết Vương Tiểu Phi có từ đằng xa trở về thủ đoạn. Lần này thời gian dài một ít, cũng không biết Vương Tiểu Phi sẽ trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong hoàng cung lập tức náo nhiệt. Ngô Thủy Nhu mang theo Vương Tiểu Phi hậu cung các nữ nhân đã là tới đón. Từ trong trận pháp đi ra, Vương Tiểu Phi hướng về mọi người liếc mắt nhìn lúc trong lòng cũng hơi xúc động. Hãy bình thân, lần này chấm trở về thời gian còn có mấy ngày. Tại các nữ nhân hầu hạ dưới, Vương Tiểu Phi ngâm trong suối nước nóng tắm. Khoảng thời gian này Vương Tiểu Phi thật sự chính là có phần mệt mỏi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02025. Vương Tiểu Phi quyết định cùng chúng nữ nhân của mình ăn chơi chè chén, sau đó Vương Tiểu Phi thần thanh khí sảng lâm triều rồi. Cả triều các đại thần cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ trở về. Biết được hắn lâm triều tin tức sau đó từng cái vội vã đến. Ngồi ở trên bảo tọa, nhìn phía dưới cái kia từng cái nghi ngờ mặt, Vương Tiểu Phi nói. Chấm lần này đã đến giữa đường sau dùng thủ đoạn đặc biệt trở về rồi. Xử lý một chút triều đình sự tình sau liền đem lần nữa đi tới. Thật lợi hại. Các đại thần đối với Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể dùng ý nghĩ như thế để diễn tả rồi. Ai có thể đi đến giữa đường lại trở về. Đồng thời bước kế tiếp dọc theo thì ra là đường đi. Vương Tiểu Phi cũng biết ý nghĩ của mọi người, nói ra. Có mấy người đoán chừng sẽ nhớ vì sao không mắc nối một cái thông hướng học viện thông đạo để dễ chúng ta Hoa Hạ Thần Quốc người nhanh chóng mà lại an toàn đến tinh quang vực sự tình. Đúng vậy a, bệ hạ. Nếu quả như thật có thể làm như vậy, đối với chúng ta Hoa Hạ Thần Quốc liền đem là một đại phía sau lực, chắc chắn thúc đẩy ta Hoa Hạ Thần Quốc phát triển. Gấu Chấn Định lúc này đứng ra lớn tiếng nói một câu. khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Chấm đã tại cân nhắc chuyện này. Lần này chấm liền đem hội mắc nối một cách chỉ có chúng ta Hoa Hạ thần quốc mới có thể thông hành truyền tống trận thông đạo. Đến lúc đó chúng ta liền không dùng thông qua nhiều như vậy quốc gia đi đến. Thốt ra lời này, mọi người trên mặt nhất thời đều lộ ra cảm giác hưng phấn. Ai cũng biết việc này đối với Hoa Hạ thần quốc tới nói là bực nào trọng yếu một chuyện. Hướng về mọi người liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nói. Các vị ái khanh cũng đừng đem chuyện này nghĩ đến tốt như vậy. Tinh quang vực cũng tốt. Trên đường những thần quốc đó cũng tốt. Ai mà không có lực lượng cường đại. Nếu như cái lối đi này tiết lộ ra, các ngươi có thể tưởng tượng. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu thế lực tràn vào ta Hoa Hạ thần quốc. Đến lúc đó ta Hoa Hạ thần quốc hội là một loại gì dạng tình huống. Thốt ra lời này, sắc mặt của mọi người chính là biến đổi. Chả thật không có nghĩ tới đây việc. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, đối khắp cả Hoa Hạ thần quốc tới nói liền là một kiện không tốt lắm sự tình. Bệ hạ, việc này thật sự phải thận trọng mới là. Ngô Duy Sông sắc mặt đã là thay đổi. Muốn đến lượng lớn cao thủ tiến vào Hoa Hạ thần quốc, mà tại đây lại không có bất kỳ chống cự gì sức mạnh tình huống. Hắn liền không hy vọng kiến thiết cái lối đi này. Mọi người lúc này cũng đều bắt đầu bàn luận. Vương Tiểu Phi chờ mọi người nghị luận sau nói. Thông đạo nhất định sẽ kiến thiết. Thế nhưng, việc này hội bảo mật. Vãng lai có thể làm đều sẽ do bệ đến sắp xếp. Cũng không phải ai đều có thể thông qua. Chỉ có những kia bệ đặc biệt phê chuẩn người mới có thể thông hành. Đương nhiên, bây giờ nói việc này hơi sớm. Mắc nối cái này thông đạo, yêu cầu luyện chế truyền tống trận pháp, cần tới tài liệu nhiều vô số. Chúng ta bây giờ chuyện cần làm chính là tận khả năng thanh các loại tài liệu làm ra. Bệ hạ, việc này hoàn toàn không có vấn đề, chúng ta đều sẽ dốc toàn lực triển khai. Bệ hạ, dọc theo con đường này không biết hỏi thăm được chúng ta Hoa Hạ quốc tư cách học viên tình huống. Hồng Phun liền hỏi một câu. Xem đến mọi người đều muốn biết việc này, Vương Tiểu Phi thở dài một cái nói. Các ngươi biết từ nơi này đến Tinh Quang vực cần đi qua bao nhiêu thần quốc sao? Mọi người thật là có cũng không biết việc này, đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi liền thanh chính mình hiểu biết đến tình huống hướng về mọi người giới thiệu một lần. Đặc biệt là giảng đã đến Hoa Hạ thần quốc đi tới những kia tư cách các học viên tình huống. Không nghe không biết, một cách nghe liền sợ hết hồn. Tất cả trong đại điện lập tức yên tĩnh lại. Bệ hạ, bọn hắn mới đi như vậy một đoạn đường thì xong rồi. Tư Không Lễ cả người đều cảm giác được có phần mộng. Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói. Trên đường đi cao thủ đông đảo. Chấm nếu không có thủ đoạn đặc biệt, căn bản là không đến được những địa phương kia. Chúng ta Hoa Hạ thần quốc đi ra mọi người nếu như không buông tha tư cách thân phận lời nói, chân chính có thể sống đoán chừng thật là không có mấy cái. Vốn là mọi người đối với không có được giấy chứng nhận tư cách sự tình còn có một ít không thoải mái địa phương. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi giới thiệu sau mới phát hiện mình là bực nào may mắn. Không nghĩ tới chúng ta cùng những thần quốc đó có như vậy chênh lệch thật lớn a. Từng cái đại thần vốn là đối với Hoa Hạ thần quốc phát triển là có thêm tự đại chi tâm. Hiện tại biết rồi việc này sau đó mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Hiện tại mới phát xuất hiện ý nghĩ của mình là bực nào ngây thơ. Các vị cũng không cần quá mức lo lắng. Chấm có thủ đoạn đặc biệt. Lần này trở về, chấm mang về không ít thần khí. Có những thần khí này lời nói, coi như là 200 tinh vị người đến chúng ta cũng có thể đánh với bọn họ một trận. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền thanh tự mình luyện chế rất nhiều thần khí lấy ra. Sau đó liền sắp xếp chọn lựa ra cao thủ trao tặng thần khí. Chúng ta thần quốc nhìn như rất lớn. Thế nhưng, cùng những kia lớn thần so sánh đất nước với nhau, thực lực vẫn là nhược rất nhiều. Hy vọng là mọi người có thể mau chóng tăng cao thực lực. Hướng ra phía ngoài mở rộng đường nhất định muốn đi. Chúng ta cần đại lượng tài nguyên tu luyện đến vũ trang chúng ta thần quốc. Đương nhiên, tại mở rộng đồng thời, chấm yếu đi nền chính trị nhân từ. Đi nền chính trị nhân từ. mọi người đều không rõ ràng Vương Tiểu Phi muốn làm cái gì. Xem đến mọi người không hiểu dáng vẻ, Vương Tiểu Phi nói. Đầu tiên, đại xá thiên hạ, việc này nhất định phải chứng thực. Thứ hai, hoàng gia võ ký toàn bộ khắc thành bia, cung mọi người học tập. Thứ ba, nghiên cứu ra đại tiện cho dân lợi dân chính sách. Muốn cho toàn quốc thần tộc đều có thể trải qua áo cơm không lo tháng ngày. Bệ hạ, hiện tại quốc gia nghiêm trọng thiếu tiền a. Một cách đại thần đứng ra nói một câu. Ta nơi này có 100 triệu thượng phẩm thần thạch xung vào nhà bộ. 100 triệu thượng phẩm thần thạch. Mọi người nghe được dĩ nhiên có nhiều tiền như vậy đều có chút mộng. Phải biết 100 triệu thượng phẩm thần thạch chẳng khác gì là Hoa Hạ thần quốc một năm tài chính thu nhập. Tiền không là vấn đề. Hiện tại chúng ta cần chính là để nhân dân cả nước đều có một cái tốt tháng ngày có thể qua. Các ngươi nhất định phải ở phương diện này nhiều tiến hành nghiên cứu. Còn có, đối với hủ bại người, bắt được một cái giết một người, tuyệt không nương tay. Mọi người đều không nghĩ ra Vương Tiểu Phi vì sao phải làm như vậy. Bất quá, Vương Tiểu Phi cách làm đến cũng là một cách mọi người đều không bài xích cách làm. Một cách tự nhiên, tất cả sự tình coi như là làm ra quyết định. Xem đến mọi người dáng dấp cung kính, Vương Tiểu Phi cũng âm thầm tại gật đầu. Chính mình cần tín ngưỡng năng lượng cũng là không ít. Nếu như tất cả thần quốc đều có thể đối với mình có tín ngưỡng, như vậy, của mình đan biển thế giới liền có thể có được một cái lớn phát triển. Hiện tại Vương Tiểu Phi ý nghĩ là minh xác, chính là muốn thanh từ những địa phương khác lấy được của cải dùng để phát triển Hoa Hạ thần quốc, do đó cho tới càng nhiều hơn tín ngưỡng năng lượng. Đúng rồi, tại ta Hoa Hạ thần quốc bên trong, chỉ có thể có một loại tín ngưỡng, cái kia chính là đối quốc quân tín ngưỡng. Về sau phàm là cái khác tôn giáo tín ngưỡng giống nhau thủ tiêu. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng có thể trộm lấy những từ miếu đó tín ngưỡng năng lượng, thế nhưng Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, này sẽ phân tán mọi người đối với chính mình tín ngưỡng, thẳng thắn một ít. Hiện tại liền triệt để cấm rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2026. Sửa đường cũng là một cái thiện hạnh. Vốn là Vương Tiểu Phi còn chưa từng có nhiều suy nghĩ giao thông sự tình. Hôm nay này xét sự tình cho Vương Tiểu Phi cảnh tỉnh. Nếu như có thể cải thiện một cái giao thông vấn đề, đối với các nơi nhân viên vãng lai cùng giao lưu hội tăng mạnh, đối với những kia chỉ có thể cấp tốc chạy thần tộc chi người mà nói là một cái dân tâm công trình. Vương Tiểu Phi bản thân là từ một cái hẻo lánh địa phương người đi ra. Hắn quá rõ ràng nơi này bởi vì giao thông bất tiện, rất nhiều người cũng không biết bên ngoài thế giới tình huống. Nếu như tại từng cái thôn làng đều làm một cái truyền tống trận, việc này hội là một loại gì dạng tình huống đâu này. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nói. Các vị ái khanh, chấm có một cái ý nghĩ. Cái kia là toàn diện ở quốc nội mở rộng kiến thiết truyền tống trận sự tình. Các ngươi nhận thức vì việc này có được hay không? Bệ hạ, đây thật là một cái dân tâm công trình. Nhưng là, chúng ta cũng không có nhiều như vậy luyện khí sư. Cũng không biết nên như thế nào luyện chế truyền tống trận. Việc này dễ làm. Chuyên môn thành lập một cái giao thông bộ. Điều trung thành với thần quốc người thành lập truyền tống trận luyện chế bộ ngành. Do chấm đến tự mình truyền thụ truyền tống trận luyện chế kỹ thuật. Tin tưởng bọn hắn rất nhanh có thể cương vị. Mọi người còn thật sự không rõ ràng cái này giao thông bộ rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, dồn dập hỏi thăm. Vương Tiểu Phi giới thiệu một chút địa cầu giao thông bộ tình huống sau nói. Này giao thông bộ phụ trách thôn thôn thông báo đưa sự tình. Truyền tống trận có thể do quốc gia bỏ ra tư, cũng có thể do địa phương tính tư. Mỗi lần truyền tống đều phải giao nộp chi phí. Khoản này chi phí do quốc gia cùng bỏ vốn người dựa theo nhất định lệ phân phối. Các ngươi đi xuống tính toán một chút loại này phân phối lệ. Tin tưởng bỏ vốn người rất nhanh có thể thu về thành phẩm. Cũng có thể rất nhanh sinh lợi. Mọi người cặp mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Nếu như đúng là như vậy lời nói, cái kia đúng là lợi nước lợi dân chuyện thật tốt rồi. Bệ hạ, còn có một cái sự tình. Đó là tài liệu sự tình. Tuy rằng chúng ta cũng có thể thu thập được không ít tài liệu. Thế nhưng, nếu như muốn trắng trợn kiến thiết truyền tống trận lời nói, chúng ta là nghiêm trọng khuyết thiếu tài liệu. Một cách đại thần trước nói ra của mình lo lắng. Việc này các ngươi không cần lo lắng. Tài liệu chấm sẽ ở một đường mua sắm đưa về. Các ngươi chỉ cần chỉ có thể là nhiều giúp chấm thu thập. Chúng ta có thể dùng hắn tài liệu của nó trao đổi luyện chế truyền tống trận tài liệu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi Thanh tất cả mọi chuyện đều đã nghĩ đến, mọi người cũng đều không nói gì nữa. Vậy thì tốt. Các ngươi nghiên cứu sau hướng về toàn quốc ban bố này tu sự tình. Yếu nhất lên nhất cổ toàn dân sửa đường dậy sóng. Rất nhanh, Hoa Hạ Thần Quốc thôn thôn thông báo đưa sự tình lấy triều đình phát phương thức truyền ra ngoài. Chuyện này đối khắp cả thần quốc chấn động là to lớn. Mọi người sớm đối với giao thông vấn đề có quá nhiều lời oán hận. Hiện tại có quyết định như vậy, sau đó dân chúng đầu tiên là giật mình ở triều đình đã có được luyện chế truyền tống trận năng lực. Sau đó đối với triều đình cách làm là đại thêm tán thưởng. Này hoàn toàn là một cái dân tâm công trình. Một ít người có tiền càng là từ tu truyền tống trận chuyện này bên trong nhìn thấy một loại phát tài khả năng. Nếu như cung cấp tài chính, tu đi ra ngoài đường mình có thể từ truyền tống trả tiền đạt được phân phối. Ngẫm lại cái kia mỗi ngày khả năng truyền tống tình huống lúc, mọi người đều tâm rõ ràng. Việc này nhất định là yếu phát tài. Truyền tống trận cũng không dùng thần thạch. Theo bệ hạ nói, đây là tiểu khoảng cách truyền tống, cũng không hao năng số lượng. Chỉ cần mượn dùng địa mạch năng lượng có thể tiến hành. Hiểu được những tình huống này sau đó mọi người tâm càng là kích động. Tiêu tốn không nhiều. Chỉ cần đạt được một cái truyền tống trận phân phối lợi ích quyền. Vậy bằng với là đang ngồi có tiền lời rồi. Thiết yếu yếu tham gia. Càng ngày càng nhiều người có tiền bắt đầu chia mảnh nhận thầu những kia có thể sản sinh lợi ích truyền tống trận. Vương Tiểu Phi mấy ngày nay ngoại trừ cùng mình các phi tử tận tình hưởng thụ ở ngoài là mật thiết chú ý chuyện này. Bệ hạ, nô tỳ hiểu được tình huống là người viên vãng lai dày đặc địa phương có rất nhiều người có tiền nguyện ý lăng lần. Mà những sơn thôn đó chi địa, đầu tư người lại cũng không nhiều. Vương Quý nhỏ giọng hồi báo chuyện này. Nghe xong một cái, Vương Tiểu Phi nói. Đây là một cái dân tâm công trình. Không thể từ bỏ bất luận một nơi nào. Như vậy đi. Hẻo lánh địa phương do triều đình bỏ ra tư. Đương nhiên rồi. Tiền lời cũng là do triều đình đến thu lấy. Chớ xem thường những địa phương kia. Nên có truyền tống trận sau đó phát triển tất nhiên là sẽ tăng nhanh. Tiền lời cũng sẽ cùng. Rồi lại nói. Các thôn dân nếu như có thể đem bọn họ các loại vật tư mang đi ra. Này đồng dạng cũng là có thể phồn vinh kinh tế. Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự cũng không thiếu tiền. Hắn biết mình năng lực. Chỉ cần ra tay vài món thần khí. Tin tưởng một khoản tiền lớn có thể đến nơi. Bệ hạ, này luyện chế sự tình làm thế nào? Vương Quý hỏi một câu. Ta bên trong hoàng cung không là có thêm quá nhiều thái giám không việc để làm sao? Ngươi tổ chức lên bọn hắn thành lập một cái luyện khí bộ ngành, hạch tâm linh kiện do các ngươi tới làm. Giao thông bộ tổ chức bộ ngành chỉ là luyện chế một ít vậy linh kiện. Không chỉ có là như vậy. Tại các loại linh kiện luyện chế mặt cũng là có các loại yêu cầu. Kiểm nghiệm cũng do các ngươi phụ trách. Chấm sẽ đem các loại linh kiện luyện chế phương thức lấy dây chuyền sản xuất phương thức giao cho giao thông bộ tiến hành. Vương Quý cũng không biết dây chuyền sản xuất là cái gì, Vương Tiểu Phi hướng về hắn giới thiệu một chút. Nghe xong Vương Tiểu Phi giới thiệu, Vương Quý khen. Vẫn là bệ hạ nghĩ ra được a. Nếu là như vậy. Tính là bọn hắn đã học được luyện khí thủ đoạn. Bọn hắn cũng chỉ có thể đủ luyện chế cái kia một phần nội dung. Truyền tống trận chỉnh thể luyện chế kỹ thuật khả năng chỉ có thanh tất cả mọi người tập lên mới có thể phá giải. Là không người nào có thể trộm lấy. Vương Tiểu Phi khen ngợi nhìn thoáng qua Vương Quý, tiểu tử này vẫn là rất nhanh đã minh bạch cách làm của mình. Không sai. Vương Tiểu Phi bây giờ mới biết truyền tống trận tại đây thần giới cũng không phải là ai đều có thể làm. Tinh quang vực nơi đó là tình huống thế nào Vương Tiểu Phi cũng không biết. Thế nhưng, tại Tử Hà tinh vực nơi như thế này, căn bản không có người biết luyện chế. Cho nên, bảo mật vẫn là tất yếu. Việc này giao cho người khác chấm không yên lòng, ngươi tự mình phụ trách. Vương Quý kích động nói. Bệ hạ yên tâm, nô tỳ nhất định đem chuyện này làm tốt. Triều đình sự tình bắt tay vào làm là rất nhanh. Theo Vương Tiểu Phi phát xuống thánh chỉ sau đó toàn quốc các nơi lập tức nhấc lên kiến thiết truyền tống trận. Gom góp tiền bạc dậy sóng. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng bắt đầu thanh điều đến tiến hành các loại kiểm tra. Chủ yếu là nhìn bọn họ phải chăng có luyện khí ngộ tính. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới rồi. Nếu như những người này có thể dùng, bước kế tiếp bồi dưỡng trở thành một nhóm luyện khí sư. Dù sao quốc nội yếu có một cái lớn phát triển, luyện khí sư vẫn còn cần. Đem nhân viên chia làm vô số tổ. Từng cái tổ Vương Tiểu Phi chỉ là truyền thụ cho bọn hắn một loại luyện chế pháp. Cũng chỉ có thể đủ luyện chế một trong số đó cái linh kiện. Hạch tâm do bọn thái giám tới làm. Cuối cùng lắp ráp do chuyên môn điều thái giám bộ ngành đến phụ trách. Từng bộ truyền tống trận rất nhanh luyện chế ra đi ra đồng thời đưa đến các nơi đi lắp ráp. Lúc này, Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy của mình một thu hoạch lớn. Đó là tín ngưỡng năng lượng từ toàn quốc các nơi rất nhiều đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02027 Dẫn tới tinh quang vượt đường hầm vận chuyển. Thôn thôn thông truyền tống trận sự tình giao cho người phía dưới đi làm. Vương Tiểu Phi cũng đang suy nghĩ cái gì mọi người chỗ nói dẫn tới tinh quang vượt đường hầm vận chuyển sự tình. Cùng Ô Na Trúc cảm xúc mãnh liệt sau đó Vương Tiểu Phi đưa tay tại Ô Na Trúc trên bả vai nhẹ nhàng phủ động. Không thể không nói cô bé này tuy rằng đẹp, lại cũng không bằng Vương Tiểu Phi những kia các phi tử. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi đối với cái này một mực trung thành đối chờ nữ nhân của mình lại là nhất là quan ái. Cũng không biết là thế nào, Vương Tiểu Phi đối với mình đông đảo các nữ nhân. Hắn cảm giác được này Ô Na Trúc mới thật sự là trung thành người. Một trận cảm xúc mãnh liệt sau khi bị trùng kích, Ô Na Trúc cũng là toàn thân mềm yếu chen tại Vương Tiểu Phi trong ngực. Người đối với hiện tại sinh hoạt là cực độ hài lòng. Người cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình hội trở thành một hậu phi tồn tại. Bệ hạ, nô tỳ rất hạnh phúc. Người vẫn luôn dùng như vậy tự xưng. Ngươi là chấm nữ nhân. Vương Tiểu Phi biết nữ nhân này nghĩ sự tình. Bệ hạ, nô tỳ một mực trong lòng bất an. Yếu tướng mạo không có tướng mạo. Muốn năng lực không có năng lực. Đều không thể đến giúp bệ hạ. Nữ nhân này có phần tự ti a. Nhìn ra Ô Na Trúc tâm tư sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động đối Ô Na Trúc nói. Ngươi là người chấm tín nhiệm nhất, hiện tại chấm có một việc muốn giao cho ngươi tới phụ trách. Bệ hạ xin phân phó, nô tỳ ủng thỏa thề sống chết hoàn thành. Chấm dự định trong bóng tối tại đây trong hoàng cung kiến thiết một cái dẫn tới tinh quang vượt đường hầm vận chuyển. Cái lối đi này nắm giữ ở trong tay người khác chấm không yên lòng. Bước kế tiếp sẽ giao cho ngươi tới quản lý. Chứ ngươi ra, còn phải tìm một ít trung thành nhân tài được. Nô tỳ trong tay cũng có một ít trung thành con gái, nhất định có thể thanh cái này thông đạo bảo vệ cẩn thận. Có Ô Na Trúc quản lý, Vương Tiểu Phi thật sự chính là yên tâm rất nhiều. Cái lối đi này kiến thiết thành sau là có thể hữu hiệu tránh khỏi mọi người đối với mình có thể tự do truyền tống hoài nghi. Đem mình khó lực ẩn giấu ở. Rồi lại nói, có cái lối đi này, bước kế tiếp Hoa Hạ thần quốc là có thể từ tinh quang vượt được đến lượng lớn tài nguyên. Đối với Hoa Hạ thần quốc phát triển là khẳng định có chỗ tốt. Ô Na Trúc đi chuẩn bị nhân nơi, Vương Tiểu Phi liền ở trong hoàng cung tìm kiếm địa phương. Tìm một trận sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Mình làm việc này hoàn toàn có thể dùng một loại mê hoặc tính thủ đoạn đến làm. Hoàng cung một chỗ dưới đất. Vương Tiểu Phi lấy một cái lớn dưới đất không gian. Có khôi lỗi trợ giúp, Vương Tiểu Phi làm cái loại này dưới không gian cũng không khó khăn, rất nhanh sẽ đã là biến thành. Nơi này bước kế tiếp đem sẽ trở thành Hoa Hạ thần quốc truyền tống trận chân chính viễn trình điểm truyền tống. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không thanh nơi này liền bộc lộ ra. Vây quanh nơi này, Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là các loại trận pháp đều bố ở nơi này. Mê hồn trận, huyết sát trận, ngũ hành trận, khốn trận, độc trận. Toàn bộ truyền tống trận chung quanh đều là như vậy trận pháp. Ngoại trừ như vậy trận pháp ở ngoài, Vương Tiểu Phi càng là làm một chút trao huyền mới có thể truyền tống cứng nhắc yêu cầu. Bước kế tiếp Ô Na Trúc Hội phụ trách thủ hộ nơi này. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi tự ly khai rồi Hoàng Cung. Lần này Vương Tiểu Phi ngoại trừ tại Kinh Đô trong thành tìm một địa phương lấy tư cách bước kế tiếp có thể truyền tống địa một chút xa. Lại tại Kinh Đô bốn phía lại lấy hai cái truyền tống địa điểm. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi thanh truyền tống trận bày xuống. Người bình thường khả năng tại truyền tống lúc cho rằng là trực tiếp truyền tống đến phương xa. Thế nhưng, chỉ có Vương Tiểu Phi biết. Này lần đầu tiên truyền tống chỉ là truyền tống đến bên trong Hoàng Cung. Mọi người căn bản là không cách nào truyền tống chỗ xa hơn. Tập trung đến Hoàng Cung dưới đất sau đó liền ở mọi người cũng không biết là truyền đưa tới nơi nào lúc. Một lần chân chính tinh tế truyền tống mới xem như là chính thức bắt đầu. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, chuyện quan trọng nhất chính là hắn luyện chế đường dài truyền tống đến đáy ngọn nguồn có thể truyền tống bao xa vấn đề. Lần này Vương Tiểu Phi sẽ dùng chính mình mạnh nhất thần thức năng lượng đến luyện chế truyền tống trận. Truyền tống trận luyện chế cùng người luyện chế thần thức năng lượng là không phân ra. Mạnh bao nhiêu thần thức năng lượng là có thể luyện chế ra có thể truyền tống bao xa truyền tống trận. Sau một ngày, một cách đại hình truyền tống trận đã là luyện chế ra đi ra. Dùng thần thức dò xét một trận sau đó Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Lấy xuất hiện tại tình huống của mình, đây đã là mình có thể luyện chế ra tới truyền tống được xa nhất truyền tống trận rồi. 10 triệu dặm. Không sai, trải qua tra xét sau đó cái truyền tống trận này có thể truyền tống khoảng cách chính là 10 triệu bên trong. Đừng xem là 10 triệu bên trong, từ nơi này đến tinh quang vực khoảng cách là quá dài. Lớn lên Vương Tiểu Phi cũng không biết yếu mắt nối bao nhiêu tòa như vậy truyền tống trận. Đem mình đan trong biển đánh dấu những đất kia điểm nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi đã tìm được một chỗ khoảng cách 9 triệu dặm chi địa tọa độ. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là truyền đưa qua. Đến sau đó Vương Tiểu Phi dùng phi thuyền phương thức tiếp tục đi tiếp một đoạn. Gần như đạt đến 10 triệu trong địa phương. Vương Tiểu Phi tìm một địa phương. Đồng dạng cũng là làm xuống đất không gian. Sau đó liền làm đi ra một cái truyền tống trận. Đây cũng là khoảng cách xa truyền tống, không thể không dùng thần thạch đến tiến hành truyền tống. Thông qua Vương Tiểu Phi thí nghiệm, một lần truyền tống vận hành là yêu cầu 10 viên thượng phẩm thần thạch mới có thể tiến hành. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Chỉ là một 10 triệu dặm phải 10 viên thượng phẩm thần thạch. Như vậy, đến tinh quang vượt được bao nhiêu thần thạch? Nghĩ đến đây khổng lồ thần thạch số lượng, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình còn là nên tìm đến địa mạch mượn lực mới được. Lần nữa sửa đổi một cách truyền tống trận thiết trí. Vừa tìm được long mạch vị trí sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa tiến hành thiết trí. Lần này Vương Tiểu Phi thiết trí liền có vẻ tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần một viên thượng phẩm thần thạch là có thể cùng địa mạch năng lượng kết hợp. Do đó thúc đẩy truyền tống. Vương Tiểu Phi cũng không có về Hoàng Cung. Cứ như vậy hết khả năng tìm tới phía trước tự mình phát hiện một ít tọa độ. Từ mà bắt đầu hắn truyền tống trận thiết trí lữ trình. Mỗi 10 triệu bên trong thiết trí một cái truyền tống trận. Vương Tiểu Phi tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Tại mấy lần thiết trí sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa đi tới rời đi tỏa thành lớn kia. Tài liệu cũng không xê xích gì nhiều. Một đường luyện chế ra không ít truyền tống trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được tài liệu của mình thiếu. Cũng không biết chân chính xây dựng sau khi thành công cần bao nhiêu thần thạch mới có thể truyền tống đạt được. Vương Tiểu Phi hiện tại thậm chí đều không đáy ngọn nguồn rồi. Bất quá! Kiến thiết sau khi thành công chỗ tốt Vương Tiểu Phi là nhìn thấy. Lối đi này dù như thế nào cũng muốn đả thông mới được. Thanh hai viên oanh thiên lôi cùng một cái thần khí tóm ra ngoài bán ra sau đó Vương Tiểu Phi cũng muốn biết một chút chính mình đi mấy ngày nay đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc, Tiểu Nhị liền bắt đầu ở nơi đó hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu gần nhất chuyện đã xảy ra. Cái kia vị trí bí ẩn có hay không người phá tan rồi? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Tiểu Nhị nói. Vẫn không có. Có người nói đi một cái thần quốc mời trận pháp đại sư đi rồi. Tin tưởng trận pháp kia đại sư đến là có thể phá tan trận pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2028. Đại Loạn. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò cầu vồng tinh thành tình huống bên trong lúc, Tiểu Nhị cười khổ nói. Quá loạn. Làm sao sẽ quá loạn? Vương Tiểu Phi không hiểu hỏi. Tiểu Nhị nói. Ngươi không biết tình huống sao? Từ khi nguyên năng sơn mạch nguyên năng tan hết, cả tòa núi đều lộ ra. Kết quả ngươi đoán là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi lúc này mới chợt hiểu. Nguyên năng sơn mạch bí ẩn nhất chính là nguyên năng tồn tại. Không có nguyên năng, không phải là ngọn núi kia đều hiện ra rồi. Ẩn thân người ở bên trong tất cả đều hiện ra thân hình rồi. Nghĩ đến đây việc, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Hắn đều có thể tưởng tượng ra sau đó sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Quả nhiên Tiểu Nhị nói. Nguyên năng đột nhiên tản ra. Bên trong cất giấu những người kia tất cả đều không giấu được rồi. Bảo vật. Giấy chứng nhận tư cách. Các loại di chỉ. Còn có kẻ thù. Cái kia nhưng thật là loạn không còn biết trời chăng gì nữa. Khắp nơi đều tại tranh đấu. Khắp nơi đều tại đánh giết. Không chỉ có là như vậy. Nơi đó chuyện đã xảy ra sau khi truyền ra. Các nơi cao thủ cùng thế lực đều hướng về cái hướng kia mà đi. Lần này được rồi. Đâu đâu cũng có cướp giật tình huống tại phát sinh. Tử người đúng là nhiều lắm. Đạt được nhiều nghe xong đều tê dại a. Giấy chứng nhận tư cách đi ra bao nhiêu phần? Vậy thì nhưng hơn nhiều. Khắp nơi đều có giấy chứng nhận tư cách xuất hiện. Có phần đã bị người ném tới trên đất. Tiện tay đều có thể nhặt được. Những thứ này là một ít người thông minh. Vương Tiểu Phi nghe có người ném xuống giấy chứng nhận tư cách lúc, cũng là âm thầm gật đầu không ngớt. Đối mặt với cuộc diện hỗn loạn này, vẫn cứ cầm giấy chứng nhận tư cách lời nói. Vậy thì đúng là hành động tìm chết rồi. Đúng rồi. Khách nhân. Ngươi không biết. Có người nói a. Cái kia nguyên năng biến mất là cùng một kiện thần khí có liên quan. Thần khí có người nói liền tại trận pháp kia bên trong. Hiện tại thế lực khắp nơi đều tập trung vào chỗ đó. Bọn hắn đều muốn phá tan trận pháp cướp giật cái này thần khí. Trận pháp. Vương Tiểu Phi âm thầm cười cười. Cái kia chính là mình bày trận pháp. Xuất hiện ở trong thành cái gì tối quý hiếm. Vương Tiểu Phi đem mình 100 triệu thượng phẩm thần thạch lưu đã đến Hoa Hạ Quốc, sau đó tiền của hắn cũng không có. Hiện tại cũng muốn làm chút tiền. Còn có thể là cái gì? Thần khí A. Mọi người đều ở nơi đó ra tay đánh nhau. Ước ti ôn hao xe chỉ cần có thần khí bán đấu giá. Giá tiền đều lấy được rất cao. Lần trước bán đấu giá loại kia Nazi thần khí có người nói có người ra giá cao cầu mua đây này. Nói các phương diện giữa. Tiểu Nhị thanh một phần gần nhất ấp ti ôn hao xe chế luyện bán đấu giá khí tập tranh đưa cho Vương Tiểu Phi quan sát. Vương Tiểu Phi ở nơi đó nhìn một hồi sau mới phát hiện hết thảy vật phẩm. Chỉ cần là dính đến chiến đấu và chạy trốn đều đại phúc lên giá. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi liền biết mình như thế nào kiếm tiền. Về tới một mình ở khu nhà nhỏ kia. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc. Bên trong dĩ nhiên tồn tích mấy vạn tia tín ngưỡng năng lượng. Nhìn thấy thậm chí có nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cao hứng. Nhanh chóng dùng thu thập khí thu thập tồn vào đến của mình đan biển. Dịch dung sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng trong thành mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi liền thay đổi một nhà ấp ti ôn hao xe. Nơi này ấp ti ôn hao xe đều là phi thường tránh quy ấp ti ôn hao xe. Đến cũng không có loại kia khi dễ người tình huống phát sinh. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ cùng phụ trách người nói chuyện được rồi bán đấu giá sự tình. Lần này Vương Tiểu Phi bán đấu giá vẫn là một cái Nazi thần khí. Chỉ có thể Nazi 10 lần. Ngoại trừ cái này ở ngoài, Vương Tiểu Phi trả đấu giá một cái tính công kích thần khí. Kiện thần khí này có thể đánh giết 200 tinh vị người, cũng là 10 lần tính sử dụng thần khí. Mặt khác, Vương Tiểu Phi đấu giá 10 viên oanh thiên lôi có thể đánh giết 200 tinh vị. Ức Ti Ôn Hao Xe người không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội bán đấu giá như vậy một ít gì đó. Vui mừng. Cho Vương Tiểu Phi không ít ưu đãi. Thậm chí nói ra chi phí giảm một nửa sự tình. Bán đấu giá là ở ngày thứ hai tiến hành. Hiện tại cũng không cần muốn qua nhiều tuyên truyền. Dù sao các phe thế lực đều ở nơi này. Chỉ cần trước một ngày ship ra vật phẩm tình huống, mọi người đều hội trước đi tham gia. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi cũng có ý làm một phần tin tức nội dung ở nơi đó quan sát. Nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng không có phát hiện có Hoa Hạ thần quốc người tình huống. Đặc biệt là những kia giấy chứng nhận tư cách sự tình. Vương Tiểu Phi từng cách nghiên cứu một trận. Phát hiện thật không có Hoa Hạ thần quốc nhân viên tung tích. Xem bọn họ cũng biết nguy hiểm tình huống, tự mình buông tha cho. Thầm thở dài một tiếng. Vương Tiểu Phi biết Hoa Hạ thần quốc nội tình còn chưa đủ. Nếu muốn từ chỗ đó đến tinh quang vực, mang theo giấy chứng nhận tư cách là hoàn toàn chuyện không thể nào. Cũng không biết trong bọn họ có bao nhiêu người tiếp tục lên đường, đi tới tinh quang vực. Lúc này, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến Ngụy Thái Trung cùng Cổ Cơ hai người bọn họ đổi người. Bọn họ là mang theo giấy chứng nhận tư cách đi tới. Thế nhưng, lấy Vương Tiểu Phi đối với hai người này hiểu rõ, Vương Tiểu Phi tin tưởng bọn hắn khi hiểu được không thể làm dưới tình huống, rất có thể sẽ bỏ qua giấy chứng nhận tư cách đi tới. Chỉ là không biết bọn hắn như vậy đội ngũ phải chăng thật sự có thể đến tinh quang vực. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Tiểu Phi liền đi tới Option House. Làm Vương Tiểu Phi đến nơi này sau mới phát hiện đến khắp nơi nhân viên đúng là nhiều lắm. To lớn Option House chợt bắt đầu bán được vé vào cửa. Tiến vào người cũng phải trăm lần phẩm thần thạch mới có thể tiến vào. Coi như là xuất tiền, hôm nay nhà này Option House đến người tới vẫn cứ rất nhiều. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn lúc, phát hiện 150 tinh vị người dĩ nhiên đều có. Nghiêng tai tiếp tục nghe mọi người khe khẽ bàn luận lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến các loại tiếng bàn luận. Là có thể đánh giết 200 tinh vị thần khí A. Chúng ta môn phái lần này nhất định muốn bắt được ít nhất một cái. Loại này thần khí hoàn toàn có thể trở thành bảo vật trấn phái. Có thể không, chúng ta môn phái cũng có ý nghĩ như thế, chính là không biết sẽ đạt tới dạng gì giá tiền rồi. Có người nói đây là từ tinh quang vực nơi đó mang tới thần khí. Coi như là tinh quang vực đều là khó được đồ vật. Có như vậy thần khí nơi tay, sống sót cơ hội đều lớn rất nhiều. Có thể không, bằng với là của mình điều thứ hai mệnh a. Nghe đến mọi người lén lút nghị luận lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng tính là đối chính mình luyện chế thần khí có một chút giá cả thượng định vị. Hắn cũng không nghĩ tới tự mình luyện chế thần khí sẽ như vậy giá trị tiền. Hướng về này đến thế lực khắp nơi nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi biết lần này mình khả năng thật sự yếu phát tài. Nếu như lần này có thể rất lớn kiếm một cười, chính mình mắc nối đến tinh quang vượt đường hầm vận chuyển liền càng dễ dàng một chút rồi. Ánh mắt tại những người này trên người đảo qua lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên cặp mắt chính là sáng ngời. Dĩ nhiên lại phát hiện một người quen. Thú Tông phó trưởng môn Thái Công Huyền dĩ nhiên cùng ở một cách 130 tinh vị cao thủ phía sau. Nhìn hắn trang phục lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện hắn hầu hạ không lại là Thú Tông trang phục, mà là biến thành cùng môn phái kia người vậy trang phục. Thay đổi môn phái A. Nhìn thấy hắn bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Người này hẳn là nhìn thấy càng cường đại hơn môn phái, sau đó hiện tại đã thoát ly Thú Tông, gia nhập vào môn phái kia chi bên trong. Cũng không biết có bao nhiêu có thoát ly thì ra là môn phái. Vương Tiểu Phi lúc này cảm thán không thôi. Cũng không có đi cùng Thái Công Quyền quen biết nhau. Nhìn ra được, tư cách của hắn giấy chứng nhận đã không thấy. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2029. Giá cao. Vương Tiểu Phi cũng không hề ngồi ở dễ thấy địa phương, cũng không có để Option House chuyên môn an bài cho hắn địa phương, liền chen ở phía dưới quan sát. Hắn cũng muốn nhìn xem chính mình này vài món thần khí có thể bán ra một cái dạng gì giá tiền. Lấy Vương Tiểu Phi đối với lần trước xuất thủ thần khí đối chiếu, hắn cảm giác được chính là lần này mỗi một kiện có thể có một cái ước nhiều hơn chút liền gần như thỏa mãn. Bán đấu giá là do một người trung niên đẹp nữ chủ trì. Nữ nhân này rất xinh đẹp không nói, đối khắp cả bán đấu giá quá trình trưởng khống cũng là rất đúng chỗ. Thường thường là có thể nhanh chóng tăng lên trong này bầu không khí. Tiết tấu nắm chắc được cũng rất tốt. Phía trước vài món vật phẩm cũng không tệ, thế nhưng rõ ràng mọi người đều cũng không có đi tranh giành. Vương Tiểu Phi nhìn một chút, đối với những món đồ kia cũng không có bao nhiêu hứng thú. Rất nhanh liền đến Vương Tiểu Phi cái kia vài món vật phẩm bên trên. Để Vương Tiểu Phi bất ngờ là cái này tính công kích thần khí Lăng Thiên Thương được đặt ở cái thứ nhất đi lên bán đấu giá khí. Đẹp nữ chủ trì giới thiệu thương này tình huống sau nói. Thương này tính công kích rất mạnh. Đang công kích lúc có chứa một loại tăng cường sức mạnh, đủ để đánh giết 200 tinh vị người. Bất quá, tiếc là bên trong trận pháp chỉ có thể vận chuyển 10 lần. Nói cách khác, có thể giúp ngươi ra tay 10 lần. Hiện tại kiện thần khí này giá quy định 50 triệu thượng phẩm thần thạch, tăng giá không thua kém 10 vạn sớ nguyên. Người vừa vặn nói xong, giá cả liền một đường lên cao. 100 triệu. 110 triệu. Vương Tiểu Phi có phần giật mình. Này đều không có mấy lần ra giá. Trong nháy mắt liền phá 100 triệu. Hắn thật sự không nghĩ tới hội có như vậy kiếm tiền. Lúc này mới phát hiện lần trước 100 triệu ra tay có thể là thật sự thiệt thòi lớn rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi suy tính thời điểm, kiện thần khí này đã là đạt đến 150 triệu. Sau đó liền ở 160 triệu thời điểm được một môn phái nhận. Quá có tiền rồi. Vương Tiểu Phi đối với những thứ này môn phái cũng là cảm thán không thôi. Không nghĩ tới những người này dĩ nhiên có nhiều tiền như vậy. Nhìn ra được, bọn hắn hoa tiền này cũng không hề áp lực quá lớn tựa như. Phía dưới là một kiện thần khí, gọi là Nazi khí. Chỉ cần Nazi, trực tiếp là có thể Nazi đến vạn dặm xa. Mọi người nghĩ một hồi, khi ngươi không đường có thể trốn thời điểm, có như vậy một cái thần khí nơi tay, trong nháy mắt thoát ly chiến trường, cơ hội của ngươi liệu sẽ có tăng nhanh. Còn có, nếu như ngươi đã nhận được giấy chứng nhận tư cách, lại bị người đuổi đến không đường có thể trốn lúc, một mình ngươi thuấn di lại sẽ là một loại gì dạng tình huống. Mỹ nữ người bán đấu giá ở nơi đó thanh cái này thuấn di khí thổi phồng đến mức khiến người tâm động. Quả nhiên, theo của nàng giới thiệu, khi nàng nói ra giá quy định 100 triệu, bắt đầu đấu giá thời điểm, để Vương Tiểu Phi giật mình sự tình liền xảy ra. 200 triệu, một cái rõ ràng cho thấy đại môn phái người trước tiên ra giá. Cái gì? Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng cái kia ra giá môn phái. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi chả chưa kịp phản ứng lúc, ra giá nhiệt liệt cực điểm. Trong nháy mắt đã là đạt đến 3 ức. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi hối hận rồi. Lần trước lén lút ra tay đúng là thiệt thòi lớn rồi. Mới một cái truy liền ra tay rồi. Bây giờ nhìn lại, mình làm lúc nếu như các loại mấy ngày lời nói, không chắc liền trở mình vài lần. Liền ở Vương Tiểu Phi muốn việc lúc, cái này Nazi khí lại bị đẩy cao đã đến 430 triệu mới bị một môn phái lớn thu nhập. 590 triệu rồi. Vương Tiểu Phi sơ lược tính toán một chút lúc, trong lòng loại kia khiếp sợ tình đúng là khó mà diễn tả bằng lời. Hiện tại hắn mới biết mình Hoa Hạ thần quốc cùng những đại thần này so sánh đất nước với nhau đúng là nhược bạo rồi. Phía dưới là 10 viên oanh thiên lôi. Mỗi một cách đều có thể tiêu diệt một cách 200 tinh vị bên trong. Giả như ngươi đem một cái viên oanh thiên lôi vừa vặn lăng vào tất cả đều là 200 tinh vị người tụ tập địa phương, đồng dạng cũng là có thể đem bọn họ đều tiêu diệt. Oanh thiên lôi chọn dùng đơn viên bán đấu giá phương thức tiến hành bán đấu giá. Một viên giá quy định vì 100 triệu. hiện tại bắt đầu ra giá. Như vậy đáng giá. Vương Tiểu Phi đối với những người ở nơi này đúng là nhìn không ra rồi. Dưới cái nhìn của hắn tối thứ không đáng tiền. Không nghĩ tới mọi người cho rằng đáng tiền nhất. Vật này nhất định phải nắm thêm một viên tiếp theo. Một cách không biết là người nào thế lực còn nhỏ âm thanh đối với thủ hạ nói một câu. Đúng. Nếu mà có được một cái viên, chúng ta lực uy hiếp liền mạnh. Ai dám chọc chúng? Lặng lẽ thanh này oanh thiên lôi ném tới bọn hắn mở hội địa phương. Trực tiếp liền đem một cái thế lực diệt trừ. Còn có thể như vậy. Vương Tiểu Phi thế mới biết mọi người xem tốt nguyên nhân. Đây là một viên có thể nổ một mảnh nguyên nhân. Đối với một ít thế lực tới nói, thì tương đương với là một quả đạn hạt nhân tồn tại. Nghĩ rõ ràng sau đó Vương Tiểu Phi vui vẻ, vật này xem ra bước kế tiếp có thể làm trọng yếu thần khí tiêu thụ. Vương Tiểu Phi ở nơi này muốn việc lúc, oanh thiên lôi đắt là ra giá đạt đến 140 triệu. Sau đó này quả thứ nhất oanh thiên lôi liền ở 180 triệu thời điểm bị người đập đi. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện cái kia đập đi người liền một mình tại một địa phương. Bốn phía đều không có người nào. Trên tay của hắn càng là có thêm một phần giấy chứng nhận tư cách. Lấy được oanh thiên lôi, người này một cái xoay người rời khỏi. Thật mạnh! Vương Tiểu Phi nhìn một chút tu vi của hắn. Đây là một cái 145 tinh vị cao thủ. Chẳng trách không người nào dám trêu chọc với hắn. Xem ra hắn đối với đi tới tinh quang vực sự tình cũng là lo lắng. Cho nên mới bán đấu giá đi rồi một viên oanh thiên lôi. Truyền của tôi. Làm quả thứ hai oanh thiên lôi bắt đầu bán đấu giá lúc. Đồng dạng lại là này người đang 190 triệu thời điểm bán đấu giá đi rồi. Khi hắn chụp được hai viên oanh thiên lôi sau đó người này đứng dậy liền sải bước đi ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, Vương Tiểu Phi phảng phất cảm nhận được mọi người thở phào nhẹ nhõm tựa như. Người này rốt cuộc là ai đâu này? Vương Tiểu Phi đối với người này cũng là hiếu kỳ lên. Để Vương Tiểu Phi không nghĩ tới chính là theo người này rời đi. Oanh thiên lôi giá đấu giá cách lại là nhanh chóng bay lên. Rất nhanh sẽ quá rồi 200 triệu. Sau đó quả thứ ba oanh thiên lôi trực tiếp liền ở 300 triệu lúc được một môn phái đập đi. Làm sao có khả năng? Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là bối rối. Tối không coi trọng oanh thiên lôi dĩ nhiên như vậy đáng giá. Nghĩ đến tức lấy ra nhiều như vậy oanh thiên lôi cho phía dưới thời gian sử dụng. Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng giúp chuyển động. Cái kia cần bao nhiêu tiền a? 3 tỷ 500 triệu. Vương Tiểu Phi làm sao cũng không nghĩ tới của mình 10 viên oanh thiên lôi dĩ nhiên bấn đấu giá ra 3 tỷ 500 triệu nhiều. Thêm tiến về phía trước hai cái tiền trực tiếp chính là quá rồi 4 tỷ. Lần này Vương Tiểu Phi đều có một loại một đêm bạo giàu cảm giác. Option House trước tiên liền đã nói. Cơ vốn là không thu Vương Tiểu Phi bao nhiêu chi phí. Coi như là tính được cũng sẽ không vượt qua 50 triệu. Hiện tại Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là 4 tỷ 90 triệu. Nghĩ tới đây con số lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mình tài chính khẩn trương sự tình đã là giải quyết xong. Bán đấu giá sau khi kết thúc, mọi người từng cái rời đi, Vương Tiểu Phi cũng đi tới trong một gian phòng. Tiếp đón người cũng của hắn không có làm cái gì hắc ăn hắc sự tình. Tính toán sau đó Vương Tiểu Phi đã nhận được 4 tỷ 40 triệu. Kết quả Vương Tiểu Phi trực tiếp liền xài 10 ức. Gần như là thanh nơi này tài liệu luyện khí đều thu nạp hết sạch. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi từ Option House một chỗ yên lặng địa phương đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02030, chặn giết, vừa vặn đi ra. Vương Tiểu Phi chính là một đạo ẩn phù lấy ra. Sau đó chính là một cái Nazi phù lần nữa lấy ra. Theo hai thứ này phù lấy ra lúc, Vương Tiểu Phi đã là thân hình biến mất rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi thân hình có biến mất thời gian, mấy đội nhân mã đột nhiên liền xuất hiện tại đây. Người sao không thấy a? Chúng ta thủ tại chỗ này đều cho hắn chạy mất. Ta biết hắn ở nơi nào, hy vọng hắn ở nơi đó có thể được ngăn chặn. Những người này tại nhìn thấy lập tức có nhiều như vậy thần khí lấy ra sau đó đã sớm tập trung vào Vương Tiểu Phi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đi ra lúc, ý nghĩ của bọn họ chính là trước tiên thanh Vương Tiểu Phi khống chế lại. Nhưng là, để cho bọn họ tất cả mọi người bất ngờ là Vương Tiểu Phi kinh nghiệm nhiều lắm. Biết mình lập tức bán ra nhiều như vậy thần khí, tự nhiên là sẽ bị người nhìn chằm chằm. Trước tiên liền lắc mình rời đi. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản những người này tình huống. Tại Nazi thời gian liền nhìn thấy những kia hướng người đi ra. Trong lòng cũng cảm giác được vạn hạnh không ngớt. Nếu không phải mình có quá nhiều đào mạng kinh nghiệm, hôm nay vẫn thật sự cũng bị người chắn ở nơi đó. Đương nhiên rồi. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, được ngăn chặn cũng không có cái gì tại không được. Không ngoài chính là dùng oanh thiên lôi tiêu diệt này gây nên người mà thôi. Chỉ là, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không muốn quá nhiều trương dương có thể thoát ly liền hết khả năng thoát ly. Chuyển qua trong thành một chỗ khác sau đó Vương Tiểu Phi tại một chỗ địa phương không người hiện ra thân hình. Kỳ thực, mọi người chỉ biết là Vương Tiểu Phi ở tại một cái khách sạn. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi vì bán đấu giá lúc mê hoặc mọi người mà đính căn phòng. Xuất hiện ở chỗ đó nhất định là không thể đi. Cũng may Vương Tiểu Phi vẫn luôn là hóa trang, đến cũng sẽ không có người biết sự chân thật của hắn dáng vẻ. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng có một loại cảm giác. Cái kia thú tông phó trưởng môn là biết mình tình huống. Đoán chừng hắn hiện tại cũng đang hoài nghi mình tới nơi này. Tin tưởng tiểu tử kia cũng sẽ không tự gây phiền phức đem mình chọc đi ra. Được rồi, rời đi đi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn chọc một ít chuyện, dự định hiện tại liền rời đi nơi này. Lấy ra thuyền. Vương Tiểu Phi lên phi thuyền sau đó một vệt sáng bên trong, phi thuyền hướng về nơi xa mà đi. Vương Tiểu Phi có phi hành thần khí. Dĩ nhiên là không lo lắng cho mình không chạy tới vấn đề. Chỉ cần một đường thuận lợi, đưa đến học viện cũng không thành vấn đề. Tê sơ ui e nơ cơ a tê ui. Vờ nờ. Xếp bằng ở trong phi thuyền, Vương Tiểu Phi lúc này mới thanh thu hoạch của mình lấy ra. 10 ức tài liệu là phi thường nhiều. Vương Tiểu Phi hiện tại những việc làm chính là luyện chế truyền tống trận pháp. Hắn luyện chế làm lại chính là loại kia có thể khoảng cách xa truyền trận pháp. Rất nhiều tài liệu nơi tay, Vương Tiểu Phi trên con đường này rất là luyện chế ra một ít trận pháp. 200 tinh vị oanh thiên lôi bán ra. Vương Tiểu Phi cũng có một loại lo lắng. Nếu như người khác dùng oanh thiên lôi như vậy có thể đánh giết 200 tinh vị thần khí đến đối với mình tiến hành đả kích lời nói. Chính mình còn thật sự không cách nào chống đỡ. Là đã đến nghiên cứu càng mạnh hơn phòng ngự cùng sức mạnh công kích thần khí. Tất cả tâm thần đều chìm vào đến đan trong biển. Vương Tiểu Phi lần này là trực tiếp liền tiến vào đan trong biển. Tại một viên gấp 100 lần thời gian trên tinh cầu tiến hành nghiên cứu. Bên trong thời gian quá dài, Vương Tiểu Phi tất cả tâm thần đều chìm vào đến các loại thôi diễn bên trong. Trên con đường này, Vương Tiểu Phi những việc làm không ngoài chính là làm phát hiện đại thành thị. Bên trong vừa có đền miếu thời gian, hắn liền sẽ đi mua một gian nhà. Sau đó thiết trí một cái thu thập địa. Con rối lưu lại làm thu thập sự tình. Đạt đến 10 triệu bên trong chi địa lúc tìm một địa phương bí ẩn dưới đất thiết trí một cái truyền tống trận. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi đã là đi tiếp một nửa lộ trình. Chính đang phi thuyền phi hành thời điểm. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi tâm thần hơi động lúc. Phi thuyền của hắn đã là nhận lấy đòn nghiêm trọng. Ầm một tiếng bên trong, phi thuyền trong nháy mắt liền hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Vương Tiểu Phi vốn là chính đang ngồi xếp bằng. Lúc này cũng là cả kinh mà lên. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Thậm chí có ẩn núp thần khí phi hành. Một thanh âm lúc này truyền tới. Vương Tiểu Phi hướng về này cách phương hướng của thanh âm nhìn lướt qua lúc. Chỉ thấy một cái đồng dạng là thần khí phi hành to lớn chiến thuyền xuất hiện tại phía trước. Đối phương hoàn toàn chính là dùng va chạm phương thức thanh phi thuyền của mình đánh rơi. Không muốn buông tha. Đối phương trên thuyền một người tuổi còn trẻ thanh âm truyền tới lúc. Chỉ thấy mấy người cao thủ hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng liền đánh tới. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi vẫn luôn là tâm thần chìm vào đến đan trong biển tu luyện thôi diễn. Căn bản liền không biết bên ngoài tình huống. Hiện tại hắn biết duy nhất khả năng liền là đối phương thần khí so với phi thuyền của mình cấp bậc cao. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Này để phi thuyền của mình đều không có thời gian đi tránh đi. Phi thuyền hướng về phía dưới rơi xuống. Vương Tiểu Phi biết phi thuyền thì không được rồi. Một đạo ẩn phù chính mình đánh suốt lúc. Cả người đã là ẩn giấu. Sau đó đem phi thuyền vừa thu lại. Thân hình lúc này hướng về phía dưới mà đi. Đây là một mảnh sâu xa tinh không chi địa. Vương Tiểu Phi biết hôm nay việc này là không cách nào lành rồi. Lúc này đối phương hướng về Vương Tiểu Phi chỗ ở cách phương hướng này chính là một trận oanh kích. Chí ít 200 tinh vị bên trên cao thủ. Bị oanh kích một trận sau đó Vương Tiểu Phi coi như là chính mình có phòng ngự rời đi đối phương một ít oanh kích năng lượng. Đồng dạng cũng là phát xuất hiện phòng ngự của mình xuất hiện vấn đề. Căn bản là không cách nào phòng được công kích của đối phương. Lần thứ nhất đụng phải cường giả như vậy, Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng kinh hãi. Oanh thiên lôi hướng về hai cái nhào tới người toàn lực đập ra ngoài. Tiếng nổ mạnh to lớn tại vùng sao trời này truyền ra. Vương Tiểu Phi dựa vào này nổ tung năng lượng nhanh chóng về phía sau trở ra. Cái gì thần khí? Cái kia cỡ lớn trên phi thuyền lần nữa truyền đến trẻ tuổi âm thanh. Công tử, đối phương cũng là thần khí. Tại ta tuần thiên công tử trên tay, ta đến là yếu nhìn đối phương một cách là cái dạng gì lai lịch. Trong khi nói chuyện từng đạo năng lượng mạnh mẽ oanh kích mà tới. Vương Tiểu Phi nhất thời liền cảm nhận được công kích của đối phương có một loại hỏa diễm nổ tung tình huống. Loại kia công kích hoàn toàn chính là bao trùm tính công kích. Nơi nào đi ra ngoài một cao thủ. Vương Tiểu Phi biết mình bây giờ căn bản tựu không khả năng là đối thủ của đối phương. Chỉ có thể là hướng về nơi xa một cách Nazi liền nhanh chóng mà đi. Trả chạy. Tuần Thiên Công Tử lúc này đúng là nổi giận. Trong tay hắn chả không ai có thể thoát đi. Gào thét một tiếng lúc. Dẫn theo người liền theo đuôi đuổi tới. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nhìn thấy của mình oanh thiên lôi nổ tung tình huống. Cho tới nay đánh đâu thắng đó oanh thiên lôi. Lần này lại là căn bản không có khởi đến bất kỳ tác dụng gì. Hai người kia chỉ là nhận lấy một ít chấn động. Căn bản cũng không có tổn thương quá lớn. Chuyện này căn bản là không cách nào đánh. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là thán một tiếng. Thanh cái kia một triệu dặm Nazi thần khí khởi động. Lập tức liền Nazi mà đi. Tuần Thiên Công Tử. Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ thời điểm. Trong tâm linh liền là một loại hồi hộp. Sau đó liền rõ ràng phát hiện đối phương lần nữa đuổi đi theo. Này đều người nào a? Vương Tiểu Phi phát hiện mình khả năng thắng dùng truyền tống phương thức thoát ly. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02031. Cùng cao thủ chinh lịch. Lần nữa Nazi một lần sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc tìm được một chỗ bày trận địa phương. Vội vã liền bày một cái truyền tống trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như này không có một cái truyền tống trận lời nói. Lần sau đến chỉ có thể là cách nơi này gần nhất một cái truyền tống trận rồi. Đến lúc đó chính mình lại phải lần nữa phi hành như vậy một đoạn đường. Có này cái truyền tống trận, Vương Tiểu Phi là có thể tùy thời rời đi. Hướng về nơi xa lại phi hành một đoạn. Thẳng đến đối phương cũng sẽ không phát hiện nơi này truyền tống trận sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới toàn thân phòng ngự một cái. Sau đó đứng ở nơi đó chờ đợi đối phương đến. Liền ở Vương Tiểu Phi đã chờ đợi không có thời gian bao lâu lúc. Con tàu này phi thuyền khổng lồ lúc này đã đi đến. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất tinh tế quan sát phi thuyền. Này luyện chế thủ pháp cùng mình hoàn toàn khác nhau. Đây là Vương Tiểu Phi liếc mắt liền nhìn ra đến tình huống. Nhìn thấy đối phương phi thuyền tình huống sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình luyện khí tri thức cũng không hề học được thần giới tri thức. Khả năng vẫn cứ là kiến thức của mình một loại biến hóa mà thôi. Liền ở Vương Tiểu Phi quan sát lúc công kích của đối phương hướng về Vương Tiểu Phi không ngừng đánh ra. Có thể phát hiện ẩn giấu chính mình. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền biết mình ẩn phù là không có tác dụng quá lớn rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không có lập tức liền hiển lộ thân hình, mà là dịch dung sau mới hiện ra thân hình. Theo Vương Tiểu Phi hiện ra thân hình, cái kia hai cái công kích nhân tài của hắn lui trở lại. Song Phương liền đứng ở nơi này. Chạy a, làm sao không chạy? Cái kia Tuần Thiên công tử rõ ràng rất là phách lối dáng vẻ, liền đem Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân xem đi xem lại. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nhìn hướng Tuần Thiên công tử. Không thể không nói đây là một cái tiểu thịt tươi loại hình nam tử. Lớn lên tựu như cùng mỹ nữ như thế. Một thân Vương Tiểu Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua trang phục tại người. Cái kia trên người là kim quang cùng tử quang đều đang lấp lánh. Lại nhìn Tuần Thiên công tử bốn phía lúc. Một ít mỹ nữ vây ở xung quanh hắn. Những mỹ nữ kia thậm chí chỉ có một ít sổ ghi chép xa tại người. Chỗ mấu chốt chọc như ngầm xuất hiện. Ánh mắt ngưng lại. Vương Tiểu Phi phát hiện những mỹ nữ kia tu vi cũng không thấp. Lấy Vương Tiểu Phi quan sát. Những mỹ nữ kia tinh vị đều tại 200 tinh vị bên trên. Đây là nơi nào đến người tới? Phi thuyền liền là vô cùng tốt thần khí. Hộ vệ cũng đều là cao tu vi hộ vệ. Vương Tiểu Phi biết mình có thể là đụng phải công tử của đại gia tộc ca. Tiểu tử, mới 120 tinh vị đều không có đến, thậm chí có một loại thần khí phi hành, ngươi là người nào? Người trẻ tuổi gọi hỏi. Ngươi lại là người nào? Vương Tiểu Phi nhìn hướng đối phương, đồng dạng gọi hỏi. Hừ một tiếng, người trẻ tuổi cũng không nói lời nào, bên cạnh hắn một mỹ nữ lại là dịu dàng nói. Tinh quang vực Tuần Thiên công tử cũng không biết, đúng là không từng va chạm xã hội người. Tinh quang vực. Vương Tiểu Phi đối với tinh quang vực tình huống cụ thể còn thật sự cũng không phải quá rõ ràng. Trước đây chỉ biết là có tinh quang học viện. Bây giờ mới biết chả có một vài gia tộc lớn tồn tại. Phi thuyền của ta là ngươi đụng hư, cũng không phải ta va ngươi đi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn trêu chọc như vậy một vài gia tộc, rõ ràng muốn đem việc này xử lý sau rời đi. Tiểu tử, dám va ta một thiếu phí người còn thật sự rất ít. Ngươi chọc ta liền muốn rời đi. Không chuyện tốt như vậy tình. Tuần Thiên công tử lớn tiếng nói một câu. Sau khi nói xong đối với cái kia hai cái hơn 200 tinh vị cao thủ nói. Còn không đem hắn bắt. Hai người kia lúc này hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Trận pháp. Vương Tiểu Phi lập tức liền đem một cái khốn trận tế ra. Nhưng là tại Vương Tiểu Phi nhận định cần phải có hiệu quả khốn trận lại cũng không có nhốt lại đối phương hai người. Chỉ thấy bọn họ dốc sức sau một đòn bộ kia khốn trận đã là hỏng mất. Không tốt, Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Mặc dù mình trận pháp lợi hại. Thế nhưng, bên trong năng lượng cung cấp cũng chỉ có những kia. Sức mạnh của đối phương quá cường đại. Trực tiếp liền thanh năng lượng của mình cung cấp đánh gãy. Tự nhiên trận pháp liền phá tan rồi. A, tại sức mạnh tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Hôm nay mình là thật sự chiếm không được tốt rồi. Thua thiệt vẫn là mình tu vi quá thấp. Đối mặt với tình huống như vậy, Vương Tiểu Phi thanh Tuần Thiên công tử tướng mạo ghi nhớ sau đó một cách Nazi liền thoát ly nơi này. Liền ở đối phương chả chưa đuổi kịp lúc, Vương Tiểu Phi khởi động đan biển truyền tống. Theo truyền tống, Vương Tiểu Phi đã là truyền tống đến phía trước một buổi trưa vạn sắm cái kia điểm truyền tống. Xếp bằng ở bên trong truyền tống trận. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Mặc dù mình có loại này nhanh chóng thoát ly thủ đoạn. Nhưng là việc này cũng cho Vương Tiểu Phi cảnh tỉnh. Xác thực là thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy đều không đáng chú ý. Là hẳn là tăng lên tu vi của mình. Cũng không hề lập tức tự xuất phát, Vương Tiểu Phi thẳng thắn liền tại bên trong tòa thành lớn này ở xuống. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện trên tay lam quang người biến được bắt đầu tăng lên. Đương nhiên rồi. Tuy rằng những người kia đều có được lam quang ở trên tay. Thế nhưng, cũng không ai dám đi trêu chọc bọn hắn. Đi cùng bảo vệ đội ngũ đều là mạnh mẽ một ít nhân viên. Thậm chí tại đây chút trong thành còn có chuyên môn tiêu cục. Những này tiêu cục thậm chí có vượt qua 200 tinh vị người đóng giữ. Những chỗ này mới xem như là tiếp xúc đến tinh quang vực. Vương Tiểu Phi đi đến ốc Tion Hao xe liếc mắt nhìn lúc. Lúc này mới phát hiện của mình những thần khí kia nếu như đặt ở nơi này lúc. Giá trị cũng không phải là quá lớn. Ở nơi này đã là có thể nhìn thấy rất nhiều cấp bậc so với mình thần khí còn cao hơn một chút thần khí tồn tại. Tài liệu ở nơi này giá cả cũng bắt đầu trở nên cao lên. Rất nhiều tinh quang vực người đều chạy đến nơi đây đến thu mua tài liệu đuổi về tinh quang vực đi ra bán. Bất quá! Vương Tiểu Phi vẫn là nhìn thấy một cái khiến người ta kinh hỉ vật phẩm. Tín ngưỡng năng lượng ở nơi này là càng ngày càng giá trị cao lên. Thường thường 10.000 tia tín ngưỡng năng lượng ở nơi này giá đấu giá đều có thể lên tới 1 tỷ thượng phẩm thần thạch. Đương nhiên rồi! Vương Tiểu Phi tin tưởng tín ngưỡng năng lượng lấy được tinh quang vực lúc, cũng không phải là thần thạch có thể mua được. Đoán chừng là tinh quang tệ mới có thể mua sắm. Vương Tiểu Phi thậm chí phát hiện có một ít thế lực đóng giữ ở chỗ này chính là vì thu mua tín ngưỡng năng lượng. Càng là phát đạt khu vực tín ngưỡng năng lượng càng là khuyết thiếu. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc cũng nhiều hơn một ít cảm ngộ. Nhìn xem đan trong biển những kia sinh mệnh tình huống. Vương Tiểu Phi phát hiện mình từ những kia đan biển trên tinh cầu lấy được tín ngưỡng năng lượng cũng tương tự có thật nhiều. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không thiếu tiền. Cho nên, hắn cũng không có đi chuyên môn mua gì cùng bán ra cái gì. Đi ở này chút bán ra thần dược thảo trước gian hàng. Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng mua một ít thần dược cỏ loại đã đến của mình đan hải tinh bóng bên trên. Một đường đi tới. Vương Tiểu Phi là không quản mình biết hay là không biết thần dược cỏ đều tiến hành thu mua. Chỉ cần là đan trong biển không có thần dược thảo, Vương Tiểu Phi đều sẽ thu mua. Nhìn lại một chút thần dược thảo sinh trưởng tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng là cao hứng. Sinh trưởng tốc độ quá nhanh rồi. Rất nhiều đã là thành thục mấy lần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2032, giấy chứng nhận tư cách bán đấu giá. Vương Tiểu Phi chính ở nơi này nhìn thời điểm, đột nhiên trong tai liền truyền đến hai người nhỏ giọng nghị luận. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi đến cũng không hề để ý bọn hắn nghị luận. Sau đó là nghe được bọn hắn nghị luận có quan hệ giấy chứng nhận tư cách sự tình lúc mới chú ý lắng nghe. Lần này là tam phẩm giấy chứng nhận tư cách ạ. Không phải nói tam cấp giấy chứng nhận tư cách sao, tại sao là tam phẩm? Đó là người bình thường nói giấy chứng nhận tình huống. Hiện tại học viện tiến hành rồi cải cách rồi. Giấy chứng nhận chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Ngươi không biết. Còn thật sự không biết việc này. Nghe nói học viện lần này tiến hành rồi giấy chứng nhận cải cách cải biến trước kia học viên thân phận. Ngươi nói một chút. Là như vậy. Nhất phẩm giấy chứng nhận tự nhiên chính là tạp dịch tồn tại. Lần này hướng về 4 phương 8 hướng ban bố nhất phẩm giấy chứng nhận thì có 100 triệu nhiều. Đến lúc đó những người này đều sẽ trở thành tinh quang học viện tạp dịch học viên. Bất quá! Trước đây nói là tạp dịch có phần không êm tai. Hiện tại đổi thành dự bị học viên. Phải hay không muốn dễ nghe rất nhiều. Hai người đều nở nụ cười. Là muốn dễ nghe hơn nhiều. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhất phẩm giấy chứng nhận chiêu thu chính là dự bị học viên. Những người này tốt nghiệp sau sẽ phân xứng đến các nơi đi phong phú cơ sở. Bất quá, tiền đồ ma liền không bao nhiêu rồi. Cái kia cũng không tệ rồi. Ăn công lương một nhóm người. Tu luyện tài nguyên ít nhất là so với người bình thường cường quá nhiều rồi. Cái này đến là thật sự. Mọi người đều hy vọng trở thành học viên như thế. Nếu như này dự bị học viên đạt đến tiêu chuẩn, vẫn có thể thăng nhập chính thức học viên ban. Chỉ muốn trở thành chính thức học viên, chính là quan viên thân phận. Tiến vào trong quân đội cái kia chính là sĩ quan thân phận. Tài nguyên liền càng nhiều. Ai? Nói là phát ra 100 triệu nhất phẩm giấy chứng nhận tư cách. Kỳ thực A. Mỗi một lần có thể đến đúng giờ đến tiến vào học viện người một thành cũng chưa tới a. Đúng có 10 triệu đến là tốt lắm rồi. 10 triệu. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Dọc theo con đường này tỷ lệ đào thải quá cao. Có người nói lần này chả tiến hành rồi cải cách. Giấy chứng nhận tư cách nếu như là qua tay 5 lần. Vậy thì tự động phá hủy rồi. Ngươi nghĩ một hồi. Dọc theo đường đi có bao nhiêu lần tranh đoạt. Ta đoán chừng chính là phòng bị chúng ta những này khai phá sớm địa phương cao thủ đoạt những kia rớt lại phía sau chi địa. Rớt lại phía sau địa phương tranh đoạt một trận. Đến nơi này lần nữa bị cướp. Rớt lại phía sau địa phương liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ có người tiến vào học viện. Nói tới việc này, học viện còn có một cái thưởng. Cái kia chính là chỉ cần là làm lại phát giấy chứng nhận tư cách khu vực đến người tới. Giấy chứng nhận tư cách chỉ cần không có qua tay vượt qua 3 lần. Tư cách của hắn giấy chứng nhận là có thể tự động tăng lên một phẩm cấp. Nhất phẩm căn cứ chính xác sách liền đề thăng làm nhị phẩm căn cứ chính xác sách. Lần này xem ra cải cách cường độ là lớn vô cùng rồi. Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình giấy chứng nhận. Mặt trên quả nhiên có một loại đánh dấu. Nhìn ra được. Đã đến trong tay chính mình là qua tay 2 lần. Đến cũng vẫn không tính nhiều. Hai người kia lại nói. Trước đây nhất phẩm là dự bị. Nhị phẩm là chính thức. Tam phẩm là tinh anh. Hiện tại bất đồng. Nhất phẩm là dự bị không có đổi. Nhị phẩm trở thành chính thức cũng không biến. Tam phẩm cũng không đến tinh anh. Chỉ là tiến vào tiềm lực tiểu đội. Còn có biến hóa như thế à. Tinh anh cũng không phải ai đều có thể gọi là tinh anh. Học viện có một cái tinh anh tư cách võ đài. Toàn bộ học viện cũng là 100 tinh anh. Đều cũng có vị trí ở nơi đó. Chỉ có đánh bại trên đài tinh anh. Hắn năng lực tên thế thân cái kia tinh anh. Này cùng chúng ta nơi này giấy chứng nhận tư cách bán đấu giá có quan hệ gì đâu này. Cái này ngươi không biết đâu, nguyên lai phát thời điểm không phải là chia tam cấp sao. Đúng vậy, là như thế này phần cấp thứ 3 là lớp tinh anh. Cho nên, học viện vì không đến nỗi để những kia đạt được tam phẩm tư cách gia tộc bất mãn. Đặc biệt lấy một cái tân sinh lớp tinh anh. Chỉ cần nắm giữ tam phẩm giấy chứng nhận người đến. Tự động liền tiến vào lớp này bên trong. Có 3 tháng bảo vệ kỳ. 3 tháng sau liền mở ra tân sinh lớp tinh anh đoạt vị chiến. Giữ được vị trí người mới có thể lưu tại tân sinh lớp tinh anh bên trong. Này bản thân liền không công bằng A. Bọn hắn tiến vào lớp tinh anh bên trong sau đó tu luyện tài nguyên cùng các loại công quyết đều xa cao hơn nhiều những kia không có tiến vào lớp này người. Những người kia cùng sự chênh lệch giữa bọn họ hội càng lớn. Làm sao có khả năng đánh thắng được hơn họ. Hết cách rồi. Tam phẩm giấy chứng nhận tư cách bản thân rót là một cái quan hệ giấy chứng nhận. Đều là phân phát những đại gia tộc kia căn cứ chính xác sách. Bọn hắn đại biểu chính là đặc quyền nha. Hai người liền thán một tiếng, một người trong đó nói. Dế cỏ thần nhân làm sao có khả năng hơn được bọn hắn, bản thân liền là một loại không ngang nhau cạnh tranh quan hệ. Ngươi không đầy lại có thể thế nào? Đây là từ lâu quy định sự tình. Lần này chọn dùng phương thức như thế xem như là tiến hành rồi một ít cải biến. Dù sao không ngang nhau, ta đoán chừng không có mấy cái có thể đánh bại bọn hắn. Lần đấu giá này vật phẩm bên trong thì có một phần tam phẩm giấy chứng nhận tư cách. Ngươi nói chuyện này có trách hay không, tam phẩm giấy chứng nhận rất tốt rồi, bọn hắn đạt được sau vì sao phải ra tay. Việc này ta còn thực sự biết. Có người nói này vốn là một đại gia tộc. Học viện cũng chiếu cố bọn hắn lợi ích của gia tộc. Liền đặc biệt phát ra một phần tam phẩm giấy chứng nhận cho bọn họ ra. Nhưng là cũng không ai biết kết quả chính là bọn hắn gia tộc này đắc tội rồi một cái càng lớn gia tộc. Gia tộc kia thả ra lời nói. Nếu như bọn hắn yếu phái người đến học viện, gia tộc kia liền sẽ cướp giật phần kia giấy chứng nhận tư cách. Bọn hắn cân nhắc đến lúc gia tộc tình huống, cũng không dám đi đập. Liền dứt khoát thanh giấy chứng nhận nắm đến đấu giá rồi. Hy vọng là đổi một ít tiền mời tiêu cục đảm bảo bảo vệ bọn họ đến tinh quang vực đi. Làm nửa ngày là như vậy một trường hợp. Tư cách kia chứng nhận có thể đập suất bao nhiêu tiền vậy? Việc này chỉ có thể tham khảo lần trước bán đấu giá tình huống, nghe nói là đấu giá 100 ức thượng phẩm thần thạch. mắc như vậy. Ha ha, ta đến là nghe được một cái tin. Bọn hắn đối đầu tại biết rồi gia tộc của bọn họ yếu bán đấu giá sự tình, sau đó khắp nơi đều chào hỏi. Ai nếu như tham dự bán đấu giá phần kia giấy chứng nhận tư cách, chính là đối địch với bọn họ. Không chết không thôi. Cứ như vậy, coi như là giá trị lại cao hơn cũng vô dụng. Mọi người đều không ra giá lời nói. Gia tộc kia muốn dùng bao nhiêu tiền mua liền dùng bao nhiêu tiền mua. Đây cũng quá khi dễ người nữa à. Hai cái đối với cái này việc đều là lắc đầu không ngớt, biết gia tộc kia đã là vô cùng nguy hiểm rồi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là trong lòng hơi động. Nếu như đúng là như vậy lời nói, người khác sợ gia tộc kia, mình tới là không cần thiết sợ. Đi đem phần kia giấy chứng nhận đập xuống đến. Đến lúc đó chính mình trực tiếp liền trở thành tân sinh lớp tinh anh một thành viên. Đối với địa tu vi của mình tăng lên nhất định là có chỗ tốt. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng biết mình muốn đập dưới khả năng tới tính cũng không phải quá lớn. Cái kia đại gia tộc cũng không phải là hạng người thiện lương. Đoán chừng sẽ làm một ít chuyện. Trước tiên đi xem, nhìn xem có cơ hội hay không được rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi theo sát hai người kia liền đi hướng về phía Option House. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2033, tranh cướp kịch liệt. Vương Tiểu Phi tiến vào phòng bán đấu giá sau mới phát hiện hôm nay đến quá nhiều người rồi. Thanh một cái phòng bán đấu giá chen lấn tràn đầy. Nhìn thấy nhiều người như vậy đến, đặc biệt là nhìn thấy một số người đều là tổ chức thành đoàn thể tại một nơi. Tu vi càng là một cái so với một cái cao lúc. Vương Tiểu Phi liền có một loại linh cảm. Hôm nay cũng không phải hai phương sức mạnh đơn giản đối kháng. Đoán chừng rất là náo nhiệt. Sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về chung quanh đám người nhìn sang. Liếc nhìn chính là những người này tu vi cũng không thấp. Trên căn bản đều là lên bách tinh vị người. Lại nhìn những kia cầm đầu người lúc, nhìn ra được tu vi của bọn họ đều đạt đến 150 tinh vị bộ dáng. Càng đến gần tinh quang vực, mọi người tu vi cũng càng cao. Vương Tiểu Phi nhìn một chút sau liền nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng cũng tại tính toán hôm nay khả năng phát sinh một ít chuyện. Vốn là Vương Tiểu Phi đối với đạt được phần này tam phẩm giấy chứng nhận tư cách sự tình là không có quá lớn ý nghĩ. Bây giờ thấy tình huống của nơi này, sau đó Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút ý nghĩ. Rất nhanh tất cả bán đấu giá đã là triển khai. Phóng tầm mắt nhìn, chủ trì bán đấu giá là một mỹ nữ. Đừng xem lớn lên tuổi trẻ, nhưng cũng là rất có bão. Đứng ở nơi đó nhìn qua rất là thận trọng là bộ dáng. Có thể chủ trì như vậy buổi đấu giá, Vương Tiểu Phi tin tưởng nữ nhân này cũng là có chút người có bản lãnh. Đương nhiên rồi, mọi người tới nơi này cũng không phải xem mỹ nữ. Người mỹ nữ này cũng biết tình huống, không hề nói gì phí lời. Trực tiếp lại bắt đầu bán đấu giá. Cái thứ nhất là một cây trường thương, thần khí thương. Nếu như thả tại những địa phương khác, đoán chừng thật sự chính là có phần đáng giá. Thế nhưng, ở nơi này lại là căn bản cũng không có cao hơn giá. 100 triệu thượng phẩm thần thạch được một tên trắng hán lấy được. Số 5 bán đấu giá khí là một ít hạt giống, là thần nguyên đan 5 loại thần dược thảo hạt giống. Mọi người biết, thần nguyên đan là trúc cơ tất yếu đan dược. Hiện tại thần nguyên đan một viên đều là 1 tỷ thượng phẩm thần thạch. Hạt giống vừa vặn liền là tất cả thuốc chính hạt giống. Một bộ 5 hạt, trải qua giám định, hạt giống có thể sinh trường. Hiện tại một bộ 5 loại hạt giống giá khởi đầu vì 100 triệu. Mọi người ra giá. Vương Tiểu Phi cũng không biết này thần nguyên đan lại là cái gì dạng đan dược. Chỉ là xem đến mọi người khi nghe đến thần nguyên đan lúc biểu hiện rung lên tình huống. 120 triệu, chúng ta Hồng Thủy giúp muốn. 130 triệu, Kim Long Môn muốn. Rất nhanh, này 5 hạt hạt giống dĩ nhiên đạt đến 210 triệu. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghe đến bên cạnh có người nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Hạt giống đến là tốt hạt giống. Nếu quả như thật sinh trưởng, một cây thần dược cỏ phải 5 ức. 5 cây lời nói chính là 2.5 tỷ. Nhưng là, ai dám cam đoan liền thật sự có thể còn sống? Còn sống là một vấn đề. Sinh trưởng năm giới hạn nhưng là dài. Làm sao cũng phải 1.000 năm đi. Ai chờ nổi a? Cũng là những môn phái kia có thể mua đi gieo trồng. Nghe được bọn hắn nghị luận, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có chút đáy ngọn nguồn rồi. Hạt sống này đối với người khác mà nói không có cách nào nhanh chóng thành thục. Chính mình lại là hoàn toàn không có vấn đề. Rồi lại nói, nếu là tất yếu thần dược thảo, chính mình không đạo lý từ bỏ. Nghĩ tới đây, làm Vương Tiểu Phi nhìn thấy đã đến 230 triệu lúc, lớn tiếng nói. 200 triệu bốn. Cái kia ra giá cao nhất người chần chờ một chút, cuối cùng không có tái xuất giá. Vương Tiểu Phi nhận lấy cái kia trang hạt giống bình ngọc sau liền cẩn thận cất đi. Xuất hiện tại không cách nào đưa vào đan biển. Chờ qua việc này sau lại gieo trồng. Liền tại cái này hạt giống bán đấu giá sau khi kết thúc, cái kia nữ người bán đấu giá nói. Hiện tại đến hôm nay cuối cùng một cái món đồ đấu giá rồi. Đây là một phân thượng phẩm học viện giấy chứng nhận tư cách. Tin tưởng mọi người đều là hướng về phía này giấy chứng nhận tư cách tới. Ta liền không cần nói nhiều. Lần cách giấy chứng nhận là vô giá. Phần này giấy chứng nhận tư cách giá khởi đầu là 10 ức thượng phẩm thần thạch. Tăng giá không thua kém 1 triệu. Hiện tại ra giá. Ta nhất định tinh tông cùng chấn có thể tông ở giữa mâu thuẫn mọi người đều biết. Hôm nay ai ra giá chính là cùng chúng ta định tinh tông không qua được. 10 ức. Mời mọi người cho chúng ta một bộ mặt. Một người trung niên đứng lên, lớn tiếng tựu đối sai người nhóm nói một câu. Trong đại sảnh thời gian ngắn yên tĩnh lại. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia định tinh tông người nhìn một chút lúc. Liền phát hiện tu vi của hắn là 156 tinh vị tu vi. Đến cũng là Vương Tiểu Phi đã gặp cao thủ một trong. Hừ. Thượng phẩm giấy chứng nhận tư cách cũng không phải ai cũng có thể lấy được. Chúng ta tinh thú môn cũng cần này giấy chứng nhận tư cách. 1,1 tỷ. Mọi người cho chúng ta tinh tông môn một bộ mặt. Một ông lão đứng dậy lớn tiếng nói một câu. Quả nhiên. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Hôm nay bán đấu giá cũng không phải cái kia định tinh tông có thể nắm trong tay. Định tinh tông song chủ liền nhìn hướng tinh thú cửa môn chủ nói. Tào Giang rừng các ngươi thật sự yếu đứng ở trấn có thể tông một phương. Ông lão kia cười cười nói. Người ta nơi này là bán đấu giá nơi, các ngươi định tinh tông không tuân theo quy củ, chúng ta nhưng là giảng quy củ. Lúc này mọi người mới nghĩ tới Option House quả nhiên cũng là một phe thế lực, mọi người lập tức lại yên tĩnh lại. Lúc này, mỹ nữ kia người bán đấu giá nói chấm 1,1 tỷ thượng phẩm thần thạch còn có ra giá không có. Người vừa nói như vậy lúc, lập tức phá vỡ tính lặng tình huống, một cái thế trưởng môn lớn tiếng nói. Nói đúng. Thượng phẩm giấy chứng nhận tư cách mọi người yêu cầu. Người trả giá cao được. Chúng ta ra giá 1,5 tỷ thượng phẩm thần thạch. Hắn lập tức liền đem giá cả dẫn đi ra. Định tinh tông tông chủ nơi này sắc mặt đều khó nhìn rồi. Lúc này mới phát hiện tất cả tình cảnh cũng không phải là bọn hắn nghĩ tình huống đó. Coi như là sức mạnh của bọn họ rất mạnh. Hiện tại cái này ra giá dưới. Khẳng định cũng là sẽ không ngừng đẩy cao. Rất nhanh từng cái ra giá triển khai, giá cả cũng đẩy cao đã đến 3 tỷ. Nghe thế dạng ra giá sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng xem như là đã minh bạch. Hôm nay tuyệt đối sẽ có một cái giá cao xuất hiện. Quả nhiên chẳng được bao lâu, giá tiền đã là đạt đến 4 tỷ. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là triệt để tuyệt chính mình ra giá ý nghĩ. Coi như là nghĩ ra giá cũng không có nhiều tiền như vậy rồi. 50 ức. Định tinh tông tông chủ giống lớn một câu. A, 5 tỷ 100 triệu. Một cái thế lực tông chủ lớn tiếng nói một câu. Định tinh tông tông chủ liền trợn mắt nhìn hướng đối phương cuối cùng không có lại ra giá. Thượng phẩm giấy chứng nhận tư cách cuối cùng nhất là lấy 5 tỷ 100 triệu rơi xuống một cái tên là tinh lưu tông môn phái trong tay. Vương Tiểu Phi hướng về hai phương liếc mắt nhìn lúc. Trong lòng liền có chút ý kiến rồi. có lẽ chính mình cũng không phải là không có hy vọng. Buổi đấu giá tàn đi, Vương Tiểu Phi cũng là cẩn thận rời đi. Sau đó thay đổi mấy người tướng mạo, thậm chí ẩn phù cũng vận dụng sau mới không có phát hiện người theo dõi. Thanh cái kia 5 hạt thần dược thảo hạt giống trồng tại đan trong biển, sau đó Vương Tiểu Phi lắc người một cái lúc, liền hướng về ấp ti ôn hao xe cái hướng kia chạy đi. Lần này Vương Tiểu Phi mục đích là minh xác, liền muốn nhìn xem chính mình có hay không cơ hội. Đỉnh Tinh Tông cùng cái kia cuối cùng bán đấu giá thành công Tinh Lưu Tông trong lúc đó liệu sẽ có một trận chiến, sự tình đối với Vương Tiểu Phi là trọng yếu. Nếu như có thể đánh lên, hắn cảm giác được chính mình cũng hứa trả có hy vọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2034. Hữu tâm nhân rất nhiều. Muốn biết Đỉnh Tinh Tông cùng Tinh Lưu Tông ở giữa tình huống sao? Một viên hạ phẩm thần thạch liền có thể có được một phần tư cách. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là hắn vẫn không có đi tìm tình báo lúc, một người trẻ tuổi đã là đi tới bên cạnh hắn. Trong tay có mấy cái thẻ ngọc. Lại nhìn những địa phương khác lúc, cái này bán ra thẻ ngọc người thật đúng là có mấy cái. Mọi người đều bỏ ra một viên hạ phẩm thần thạch mua thẻ ngọc ở nơi đó quan sát. Ném một viên hạ phẩm thần thạch đi qua lúc, cái kia người trẻ tuổi công nhân đắt là đưa cho một cái thẻ ngọc cho Vương Tiểu Phi. Tiến đến mi tâm vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu cảm thán người nơi này kinh thương vẫn còn có chút đạo đức. Nhanh như vậy liền mò tới ý nghĩ của mọi người. Bắt đầu nhằm vào các phe tình huống làm đi ra một chút tin tức. Hai cái tông phái thực lực tình huống, còn có một chút nhưng có thể gia nhập vào tông phái tình huống đều ở bên trong có cặn kẽ nói rõ. Không chỉ có là như vậy, bên trong còn có một cái định nghi tọa độ. Thanh cái kia đạt được giấy chứng nhận tư cách Tinh Lưu Tông tọa độ tình huống trực tiếp biến động, ở nơi đó tiến hành biểu hiện. Rất là dễ dàng, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền biết rồi tam phẩm giấy chứng nhận tư cách đến cùng tại dạng gì địa phương. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện song phương đã có giao thủ. Chỉ là ở trong thành cũng không hề như vậy tranh đấu. Mọi người đang tại hướng về tinh quang vực phương hướng mà đi. Đây là cái gì dạng phương pháp luyện chế đâu này? Vương Tiểu Phi đối với giấy chứng nhận tư cách phương hướng ly khai mặc dù có hứng thú, lại cũng không có loại này có thể định vị luyện chế phương thức cảm thấy hứng thú. Cầm thẻ ngọc, Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn một hồi lúc, trên mặt liền lộ ra ý cười. Vật này còn kém một loại chỉ điểm. Chỉ cần nghiên cứu sau đó lấy Vương Tiểu Phi luyện khí thủ đoạn, thật sự chính là có thể thấy rõ. Không ngoài chính là lấy một loại định vị nghi mà thôi. Đoán chừng những kia Tinh Lưu Tông nhân thân thượng liền có một vật nào đó thần khí là gia nhập định vị nghi vật như vậy. Cho nên, bọn hắn bất luận đến dạng gì địa phương, bọn hắn tọa độ đều sẽ lộ ra ngoài tại mặt của mọi người trước. Này đến là đối chính mình có một loại nào đó dẫn sắt tác dụng. Đang nghiên cứu rõ ràng sau đó Vương Tiểu Phi tự mình cảm giác được suy nghĩ của mình cũng đã nhận được một ít mở rộng. Bước kế tiếp chính mình còn thật sự hẳn là ở phương diện này nghiên cứu một chút. Từng nhóm một người hướng về Tinh Lưu Tông người đuổi tới. Vương Tiểu Phi cũng không biết Tinh Lưu Tông người vẫn có thể chống cự thời gian bao lâu. Nhìn lại một chút đại diện cho Đỉnh Tinh Tông sức mạnh mọi người lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bọn hắn tọa độ cùng Tinh Lưu Tông là nhất trí. Chờ bọn hắn đánh một trận rồi hãy nói. Vương Tiểu Phi tại biết rồi khắp nơi sức mạnh cũng không yếu tình huống sau đó, hiện tại hắn cũng sẽ không lập tức liền xông lên phía trước. Ở nơi này lại trắng trợn đời mua sắm một cái. Bỏ ra 10 ức thượng phẩm thần thạch sau đó Vương Tiểu Phi thanh những kia tạo ra đi ra ngoài tín ngưỡng năng lượng thu lấy một cái. Lúc này mới hướng về cái kia những người này phương hướng ly khai đuổi tới. Tất cả mọi người là ngự kiếm mà đi trong môn phái càng là có thêm một ít máy bay tiến lên tốc độ cực kỳ nhanh. Vương Tiểu Phi ngồi là phi thuyền. Nhưng là so với thần của bọn hắn khí tiên tiến nhiều lắm. Rất nhanh Vương Tiểu Phi liền định vị ở những người kia vị trí. Khởi động ẩn nút thuộc tính, Vương Tiểu Phi phi thuyền treo ở không trung. Vương Tiểu Phi phi thuyền ẩn giấu thuộc tính cũng là chỉ là gặp kia cái gì Tuần Thiên công tử phi thuyền mới bị phát hiện. Người bình thường cũng không thể đủ phát hiện sự tồn tại của hắn. Đuổi một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện một chỗ bình nguyên chi địa, người của song phương lúc này đang tại kịch chiến. Chăm chú vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện cũng không vẹn vẹn là người của song phương. Thậm chí còn có mấy phương sức nóng gia nhập vào từng người trận doanh. Là mấy cái tông môn đối mấy cái khác tông môn tựa như trung tâm địa phương, song phương chiến phải vô cùng kịch liệt. Bất quá, lấy Vương Tiểu Phi quan sát, bốn phía sức nóng càng nhiều. Bọn hắn đều ẩn thân ở nơi đó chờ đợi cơ hội. Đoán chừng chỉ cần thấy được có thể có lợi, bọn hắn đều sẽ xông lên phía trước. Vương Tiểu Phi tại nhìn một hồi tình huống chung quanh sau đó ánh mắt liền quăng hướng trung tâm cái kia trên tay có lam quang nhân thân thượng. Đây là một người trẻ tuổi. Nhìn ra được, Tinh Lưu Tông người hẳn là trọng điểm tại bồi dưỡng hắn. Một ít 140 tinh vị bên trên cao thủ đem hắn bảo hộ ở bên trong. Một chút không có cơ hội. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi cũng không có khinh động, là ở chỗ đó quan sát. Song phương lúc này đánh cho càng ngày càng kịch liệt. Từng cái người ngã xuống. Coi như là như vậy, song phương loại kia phương thức chiến đấu vẫn làm cho Vương Tiểu Phi nhìn đến cảm thán. Đều là liều mạng đấu pháp. Đúng lúc này, chỉ thấy chính đang quan chiến một phương sức nóng bỗng nhiên trong lúc đó liền cường thủ ra hết. Hướng về cái kia cái có giấy chứng nhận tư cách người nhào tới. Sự công kích của bọn họ phảng phất phản ứng dây chuyền tựa như. Trong khoảng thời gian ngắn chính là khắp nơi cất giấu người đều xông ra ngoài. Những này lao ra người đều chỉ có một mục tiêu, chính là cái kia Tinh Lưu Tông đeo giấy chứng nhận tư cách người. Oanh! Để Vương Tiểu Phi ăn thước chính là dĩ nhiên có người ném ra tự mình luyện chế oanh thiên lôi. Một viên oanh thiên lôi liền ở trong đám người nổ tung. Theo cái này oanh thiên lôi nổ tung, bảo vệ cái kia có giấy chứng nhận tư cách đám người nhất thời liền ngã xuống không ít. Lần này công kích mọi người khí thế càng tăng lên, sống to đất là triển khai các loại công kích. Càng ngày càng nhiều người ngã xuống. Tinh Lưu Tông cũng không nghĩ tới sẽ có cái kia ném nhiều cao thủ đến đoạt giấy chứng nhận tư cách. Cái kia được hộ ở trung tâm thanh niên lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Hộ vệ, hộ vệ. Người trẻ tuổi mặc dù có 130 tinh vị tu vi, nhưng là đối mặt với loại này chiến đấu tình cảnh lúc, hắn lại rõ ràng nhất hoàng rồi. Hắn tài hốt hoàng, công kích mọi người lại là không chút nào nương tay. Bất luận nam nữ, chỉ cần là đụng vào người, bọn hắn đều sẽ thanh đối phương đánh giết. Không sai biệt lắm. Vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi lấy ra một đạo ẩn phù tại người, sau đó đem phi thuyền cất đi. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận mà hướng về cái kia cái có giấy chứng nhận tư cách thanh niên phương hướng sờ lên. Lúc này, mọi người đều đã triển khai vây giết. Người tuổi trẻ thủ hạ chỉ có thể là liều mạng đi đến cùng đến người tới nhóm kịch chiến. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi trong tay hai viên oanh thiên lôi đã bị hắn đánh ra ngoài. Cũng là có thể đánh giết 200 tinh vị oanh thiên lôi. Nổ thật to sau đó một mảnh người ngã xuống. Những người kia cao nhất tu vi không ngoài chính là 160 tinh vị. Lại tại sao có thể là oanh thiên lôi đối thủ? Tử thương đầy đất tình huống Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có lưu ý. Một bước đã là vọt tới cái kia đồng dạng trọng thương ngã xuống đất thanh niên trước người. Lấy tay tìm tòi lúc, Vương Tiểu Phi đã là lấy được tam phẩm giấy chứng nhận tư cách. Bắt được sau đó Vương Tiểu Phi một cách truyền tống, người đã của hắn là về tới Hoa Hạ Thần Quốc. Lần này đoán chừng mọi người hội loạn một trận, Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là nghỉ ngơi mấy ngày lại lên đường. Tam phẩm giấy chứng nhận tư cách cuối cùng cũng đến tay nữa à. Truyền tống bên trong, Vương Tiểu Phi tâm tình thực là không tồi. Mọi người tranh được kịch liệt như vậy, ai nào biết này tam phẩm giấy chứng nhận tư cách cuối cùng rơi xuống trong tay chính mình. Lại vừa nhìn lúc, phần này giấy chứng nhận tư cách chỉ là đổi qua hai lần người. Đã đến Vương Tiểu Phi nơi này cũng không hề vượt qua ba